Quyển 5. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 018. Thiên hạ. Vạn Nhãi Nhi trong lòng đã có quyết định, cả người trở nên phấn chấn, không còn ánh mắt mơ hồ, ra dấu nói. Có thể nói cho muội tin tức của huynh ấy được không? Phó Suất thở dài một hơi nói. Hiện nay khắp nơi trên giang hồ đều bàn luận về chuyện của ca ca muội. Huynh ấy huyết tẩy thái phủ, giết hơn 30 cao thủ giang hồ, hơn nữa còn chiến đấu với 4 tiên thiên cao thủ, nghe nói còn là 2 chết 1 bị thương. Cuối cùng huynh ấy trọng thương được người cứu đi, không biết đang ở nơi nào. Nhân vật như vậy có thể nói là một đêm danh chấn thiên hạ. Theo tin tức mà chúng ta nghe được, sau khi ca ca của muội rời khỏi Ninh Huyền Thành hơn 10 ngày, đã từng xuất hiện tại Tương Dương Thành. Nhưng ngày thứ 2 liền rời đi, sau đó lại có tin tức truyền ra. Độc nương tử muốn giết Lý Nhạc Phàm. Kết quả bị phế một tay bỏ chạy hà hà. Loại nhân vật khó giải quyết như độc nương tử mà cũng thua trong tay ca ca muội, xem ra bản lãnh của huynh ấy thật không nhỏ. Người như vậy sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện được. Vạn Nhãi Nhi trong lòng an tâm hơn một chút, ra dấu nói. Vậy ca ca của muội hiện giờ đang ở đâu? Hàng Châu, Nhan Nguyệt Thi khẳng định, dựa theo phương hướng mà ca ca muội rời khỏi Tương Dương, công thêm tin tức độc nương tử truyền ra, có lẽ huynh ấy muốn đến Hàng Châu. Phó Suất cũng gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Bây giờ trên giang hồ truyền ra, tứ đại gia tộc và Triệu gia đứng đầu cử phú cũng tụ tập ở Hàng Châu. Hiểu Triệu người tài cùng nhau mưu đồ Hán Vương bảo tàng. Có điều không biết ca ca của muội có phải cũng vì vậy mà tới hay không? Bảo tàng. Người của Thanh Vân Thành đến Hàng Châu có lẽ cũng là vì bảo tàng. Chỉ là không biết ca ca đến Hàng Châu để làm gì. Vạn Nhãi Nhi trong lòng suy nghĩ đưa tay ra dấu nói. Đa tạ. Muội cũng sẽ đến đó. Tiếp đó, nàng liền cúi người thật thấp. Muội muội không cần phải như vậy. Nhan Nguyệt Thi vội vàng đỡ lấy Vạn Nhãi Nhi. Muội thật sự đã quyết định một mình đi tìm ca ca sao? Vạn Nhãi Nhi sờ sờ chiếc vòng trên cổ tay trái kiên định gật đầu. Nhan Nguyệt Thi khẽ nhíu mày trong lòng suy nghĩ. Xem ra không giữ được muội muội rồi. Nhưng giang hồ hiểm ác, muội ấy một mình lên đường bảo ta làm sao có thể yên tâm được. Ai thôi thì. Nhan Nguyệt Thi trầm ngâm trong chốc lát, sau đó ôm lấy cánh tay Vạn Nhãi Nhi tươi cười nói. Được rồi. Chúng ta đi thu xếp đồ đạc cùng nhau lên đường. Nói đoạn, nàng liền lặng lặng nhìn Phó Suất. Ai? Nữ nhân đúng là phiền phức. Phó Suất nhìn thấy cảnh này bất đắc dĩ cười cười nói. Xem ra ta quả thật là trời sinh mệnh khổ, vậy nàng hãy nhớ giúp ta chuẩn bị 2 bộ y phục nhé. Hì hì. Nhan Nguyệt Thi tươi cười nói. Được. Có điều hành lý thì chàng phải mang. Nói đoạn liền đi vào bên trong. Trúc Hiên. Vạn Nhãi Nhi ngẩn người nhìn theo bóng lưng Nhan Nguyệt Thi, lại liếc nhìn Phó Suất, trong mắt có chút đỏ lên. Phó Suất đứng chắp tay, cười đùa nói. Nữ nhân các người đúng là dễ xúc động, chuyện gì đã quyết định làm là làm ngay, bất kể nó như thế nào. Đa tạ Phó Đại ca, Nguyệt Thi tỷ. Vạn Nhãi Nhi đương nhiên hiểu được dụng ý của bọn họ, trong lòng thầm cảm kích không thôi. Kinh Đô Hoàng Thành, Bãi Triều. Vị thái giám đứng giữa đại điện hô to một tiếng, chúng đại thần đồng thời thối lui. Trên long ỷ, Sùng Trinh xoa nhẹ trán một chút, sau đó quay sang lão thái giám bên cạnh nói. Ngươi hãy đi mời thái phó đến Ngọc Thư phòng cho chấm. Vâng thưa hoàng thượng. Lão thái giám đang muốn thối lui, nhưng lại bị gọi lại. Đúng rồi. Sùng Trinh đột nhiên hỏi. Bọn Nguyệt Thi xuất cung cũng đã hơn một tháng rồi phải không? Thái giám cung kính nói, vâng thưa hoàng thượng, đã 36 ngày rồi, xem ra thời gian cũng không sai biệt lắm. Sùng Trinh trong lòng suy nghĩ, khoát tay nói, ô, v, k, qu, qu, m. Ngươi đi trước đi. Vâng thưa hoàng thượng, lão thái giám liền khom người thối lui. Hiện tại quốc loạn liên miên, nguy cơ đầy giấy, chẳng lẽ Đại Minh Vương Triều thật sự không thể phục hưng trong tay ta sao? Ai? Sùng Trinh nhìn đại điện trống trải trong lòng không khỏi cảm khái một phen. Bên trong Ngọc Thư phòng có 2 người đang cung kính đứng trước bàn sách. Trong đó, một người toàn thân được y phục màu đen che kín, khiến cho người khác không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, có vẻ vô cùng thần bí. Người còn lại chính là Thái Phó Hằng Sơn. Sùng Trinh ngồi trên long ỷ thưởng thức hương trà, thản nhiên nói: một tháng trước, giang hồ tứ đại thế gia và giang nam triệu gia tụ tập tại Hàng Châu cùng nhau mưu đồ Hán Vương bảo tàng. Hôm nay chấm gọi các khanh đến đây chính là vì việc này, không biết Thái Phó cảm thấy thế nào? Hằng Sơn nói: năm đó lão hồ ly Triệu Thiên Cân đã có tính toán, âm thầm phục chế một phần tàng bản đồ. Phần bản đồ chúng ta lấy được cũng vô dụng. Sùng Trinh gật đầu nói: trước đây Đại Minh xảy ra hỗn loạn, Hán Vương bảo tàng đối với giang sơn của chấm có uy hiếp quá lớn. Vốn tưởng rằng đem tàng bảo đồ phân tán ra sẽ có thể giảm bớt được nguy cơ của giang sơn, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Ai? Hằng Sơn thấy thế liền mỉm cười nói: có đôi khi nguy cơ cũng là cơ hội để xoay chuyển. Lão thần thấy hoàng thượng trong lòng đã có dự tính, sợ rằng sớm đã an bài cả rồi. Ồ, Thái Phó nói nghe một chút xem sao. Sùng Trinh vừa nghe, nhất thời cảm thấy hăng hái. Hằng Sơn vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, chậm rãi nói: từ bề ngoài mà nhìn, hiện tại thế cuộc thiên hạ loạn trong giặc ngoài. Nếu như là mấy năm trước, lão thần hoàn toàn vô pháp khống chế. Nhưng hiện tại đã không còn như vậy. Trải qua 2 năm chúng ta dày công xếp đặt, sự quấy nhiễu của ngoại tộc cơ bản đã ổn định. Chiến tranh tại biên hoang cũng đã tạm thời bị kiềm chế. Về phần phản tặc trong nước, cũng chỉ là một đám ô hợp, tạm thời không thể uy hiếp đến nền móng của giang sơn Đại Minh ta. Có thể nói cả cuộc diện đã nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Hiện nay các đại thế lực đều ở vào thế cân bằng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, quốc lực sẽ càng ngày càng yếu, đến lúc đó cuộc diện sẽ không thể vãn hồi. Chắc hẳn hoàng thượng đang lo lắng điều này. Nhưng sự xuất hiện của Hán Vương bảo tàng vừa may đã phá vỡ cuộc diện cân bằng. Hoàng thượng chỉ cần nắm chắc thời cơ, cẩn thận bố trí, đến lúc đó nhất định có thể khống chế đại cục. Tranh đoạt thiên hạ không phải chỉ dựa vào thế lực, thời cơ càng quan trọng hơn. Loạn lạc chấm dứt, thiên hạ quy phục, đó chính là vương đạo. Ha ha! Sùng Trinh cười lớn. Người hiểu ta nhất đúng là Thái Phó. Một lúc sau, Sùng Trinh lại có chút ưu tư, nhíu mày nói: tuy là nói như vậy, nhưng Hán Vương bảo tàng thủy chung vẫn là tâm bệnh lớn nhất của chấm. Nếu như rơi vào tay loạn tặc, giang sơn tất sẽ lâm nguy. Hằng Sơn mỉm cười nói: Hán Vương bảo tàng chia làm 2 phần, bảo tàng và vũ tàng. Hôm nay bảo tàng không biết nơi nào, chỉ có vũ tàng hiện thế. Như vậy mà nói, vũ tàng đối với người trong giang hồ, bao gồm cả các đại thế lực, đều là một sự dụ hoặc chí mạng. Giang hồ hỗn loạn bắt đầu tranh đấu, mặc dù không thể thiếu máu chảy đầu rơi, nhưng cũng chính là một cơ hội tốt để thanh tẩy giang hồ. Đến lúc đó chúng ta ngồi nhìn thiên hạ, chỉ cần nắm chắc thời cơ, nhất định có thể nhất thống giang sơn, làm cho thiên hạ thái bình. Nhất thống giang sơn, làm cho thiên hạ thái bình. Câu nói sau cùng của Hằng Sơn vang vọng hùng hồn, Sùng Trinh nghe được trong lòng cũng cảm thấy kích động. Sùng Trinh bước xuống long ỷ, chắp tay nói: chấm 18 tuổi đăng cơ tại vị hơn 10 năm nay, dốc lòng vì nước. Nhưng nhìn Đại Minh Vương triều ngày một suy bại, nỗi đau trong lòng có ai hiểu được. Người trong thiên hạ đều mắng chấm là một hôn quân hoang dâm vô đạo, nghe lời sàm tấu giết lầm trung thần. Nhưng bọn họ lại không biết quốc gia suy bại không chỉ có một ngày. Dựa vào sức lực của một mình chấm, làm sao có thể chống đỡ thế cuộc cả thiên hạ? Làm sao có thể ngăn được cơn sóng dữ? Chấm cũng là có lòng mà không có sức. Ngô Hoàng Thánh Minh. Hằng Sơn khom người nói. Người trong thiên hạ không biết, nhưng Hằng Sơn thì lại biết. Hôm nay triều đình tiềm tàng rất nhiều hiểm họa. Quan lại bên ngoài thối nát không thể diệt tận gốc. Nội các thì lại có đám người của Tần Thừa Tướng thao túng. Binh quyền càng bị đám người Mạc Trinh, Trình Hoa Hùng, Trần Phạm nắm trong tay. Cộng thêm thiên tai liên tiếp, bách tính không thể an cư lạc nghiệp, làm cho Đại Minh Vương triều rơi vào loạn lạc. Nếu không có hoàng thượng dốc lòng vì nước, chỉ sợ Giang Sơn Đại Minh này đã sớm không còn. Đợi đến khi hoàng thượng chỉnh đốn lại Giang Sơn thiên hạ thái bình, người trong thiên hạ sẽ tự hiểu ra. Phải trái đúng sai, bánh xe lịch sử sẽ tự ghi chép lại. Quyển 5. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 019. Hỗn loạn sơ hiện. Bên trong ngọc thư phòng tại hoàng cung, ai? Sùng Trinh thở dài nói, ý của thái phó trầm đã hiểu. Trầm cũng biết tính cách của mình cương liệt, có đôi khi đúng là quá tự phụ. Hoàng thượng không cần tự trách mình như vậy. Bè phái tranh chấp quyền lực đã có từ xưa. Nếu như muốn cân bằng các thế lực lớn trong triều, đôi khi hy sinh là điều khó tránh khỏi. Hoàng thượng đã làm rất tốt rồi. Hằng Sơn nói đúng vậy. Lúc này không phải là lúc tự trách mình. Sùng Trinh chấn chỉnh lại tinh thần, nhìn về phía hắc y nhân vẫn yên lặng đứng một bên. Ngao Nghĩa, tình hình của bọn Nguyệt Nhi thế nào rồi? Long Vệ, trên lưng gánh vác một trách nhiệm lâu đời, đó là bảo vệ sự an nguy của thiên tử và hoàng tộc. Tất cả thành viên Long Vệ đều là cô nhi các nơi, từ nhỏ đã được đưa đến một nơi bí mật. Sau khi trải một loạt huấn luyện gian khổ, mỗi thành viên trong bọn họ đều là nhất lưu cao thủ không sợ chết. Thậm chí còn là tiên thiên cao thủ. Ngoại trừ hoàng đế và những người thân cận nhất của hoàng đế, rất ít người biết đến sự tồn tại của bọn họ. Mà Ngao Nghĩa chính là thủ lĩnh của hoàng tộc Long Vệ thần bí. Ngao Nghĩa nhận được tin tức từ ám Long Vệ. Bọn người Tam Điện Hạ trên đường đã gặp phải tập kích của cao thủ Giang Hồ Độc Nương Tử. Chúng phải chất độc, tấn công Nguyễn Cân Hương. Bất quá đã không có gì đáng ngại. Giọng nói và vẻ mặt của Ngao Nghĩa không hề mang theo chút cảm tình nào. Hằng Sơn nghe được cũng phải nhíu mày. Cái gì? Sùng Trinh nghe tin Nguyệt Nhi trúng độc trong lòng giật mình, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng bình tĩnh nói. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Sùng Trinh đã động chân nổ, Ngao Nghĩa vội vàng nói. Bẩm chủ công, Tam Điện Hạ nóng lòng muốn đến Hàng Châu, cho nên đã chọn đường nhỏ mà đi. Có điều trên đường đi lại gặp phải tội phạm bị truy nã Lý Nhạc Phàm, bị vả lây mà trúng độc. Thuộc hạ vốn muốn xử phạt án Long Tứ Sứ. Nhưng bọn chúng hiện đang mang nhiệm vụ trên người. Cho nên đành phải đợi sau này trở về mới chấp hành. Lý Nhạc Phàm. Lý Nhạc Phàm là người phương nào, vì sao lại bị triều đình truy nã? Sùng Trinh nghe được liền hạ giận lên tiếng hỏi. Ngao Nghĩa nói. Tam Điện Hạ cũng đã lệnh cho người của thuộc hạ điều tra về người này. Lý Nhạc Phàm, nam tử, 20 tuổi, quê quán Sơn Đông Ninh Huyền, là người của Lưu Thủy Thôn, mấy đời làm thợ săn. Mẫu thân Ninh Nguyệt đã qua đời. Phụ thân Lý Đàm 4 năm trước không biết tin tức, theo suy đoán thì có lẽ đã bị giết chết. Lý Nhạc Phàm, vận khí không may, sư môn không rõ. Chỉ biết là 4 năm trước người này bị thái gia tại Ninh Huyền Thành hãm hại, xung quân đến tử dịch doanh tại biên hoang. Người này vô cùng thần dũng, tại quân doanh có danh hiệu là Bạch Phát Chiến Cuồng. Tự sáng tạo ra đao chiến thất thức, là đao pháp đứng đầu trong quân, trở thành đao pháp được huấn luyện trong quân đội. Nửa tháng trước Lý Nhạc Phàm trở về Ninh Huyền Thành. Vì tìm kiếm tin tức của người thân mà giận dữ xông vào nha môn Ninh Huyền. Sau đó huyết tẩy thái phủ. Giết hơn 30 cao thủ giang hồ. Còn chiến đấu với 4 tiên thiên cao thủ. Cuối cùng tiên thiên cao thủ 2 chết 1 bị thương, còn Lý Nhạc Phàm cũng bị trọng thương sau đó được cứu đi. Vì chuyện này mà Lý Nhạc Phàm bị truy nã toàn quốc, trở thành tội phạm quan trọng của triều đình. Sau 10 ngày biến mất, Lý Nhạc Phàm lại dẫn theo 2 gã thiếu niên xuất hiện ở một thanh lâu tại Tương Dương. Cùng với Giang Hồ Tông Sư Diệp Vãn Phong xảy ra xung đột. Ngày thứ 2, bọn người Lý Nhạc Phàm rời khỏi Tương Dương, trên đường đi gặp phải Độc Nương Tử. Sau cuộc chiến này, Độc Nương Tử bị phế một tay bỏ chạy. Dựa theo tin tức mà Tam Điện Hạ truyền về, Lý Nhạc Phàm đã một mình lên đường đến Hàng Châu. Cũng không biết vì lý do gì mà hai đồ đệ của y, cũng chính là 2 gã thiếu niên, lúc này lại đang đi cùng với Tam Điện Hạ. Ngao Nghĩa đem toàn bộ câu chuyện kể lại tỉ mỉ một lần. Sùng Trinh hài lòng gật gật đầu, ngẫm nghĩ nói. người này có thể sống sót từ Tử Dịch Doanh đi ra, không thể xem thường được. Nếu như để cho ta sử dụng, nhất định có thể trở thành một viên mãnh tướng bên cạnh. Không lâu sau, Sùng Trinh lại nói. Ngươi hãy đem tin tức của người này báo cho Nguyệt Nhi, nó sẽ tự có chủ trương. Ngoài ra, ngươi hãy phái người âm thầm điều tra chuyện xảy ra tại Lưu Thủy Thôn 4 năm trước. Ta muốn biết thông tin một cách cặn kẽ. Bẩm chủ công, theo thuộc hạ được biết, sự tình 4 năm trước có liên quan rất lớn, trong đó bao gồm cả người của Tống Vương và Triệu Gia. Không biết thuộc hạ nên làm thế nào? Ngao Nghĩa cung kính nói. Sùng Trinh trong lòng suy nghĩ, lẩm bẩm nói. Lúc này thế cuộc bất định, không nên xung đột với người của Tống Vương. Sùng Trinh gật đầu nói. Các ngươi chỉ cần âm thầm điều tra là được, những chuyện còn lại không nên nhúng tay vào. Vâng thưa chủ công. Ngao Nghĩa tự có chừng mực. Cuối cùng, Sùng Trinh quay đầu lại nói. Thái phó có thần, khanh hãy thay chấm truyền chỉ. Chỉ huy sứ từ nhất phẩm, tổng binh nhị phẩm, đô đốc từ nhị phẩm các nơi phải hợp tác với nhau, gia tăng binh lực phòng thủ, tạm thời ổn định thế cuộc hiện tại. Phong cho chỉ huy sứ Trần Phạm làm trấn loạn đại tướng quân, quan hàm nhất phẩm, ban cho thân phận bá tước, dẫn theo 10 vạn binh sĩ đến vùng Sơn Đông, Lưỡng Quảng một để trấn áp bạo loạn, 1-2 tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, Trung Quốc, thần tuân chỉ. Hằng Sơn khom người trong lòng minh bạch. Hoàng thượng không ngờ lại có kế sách này, mượn lực lượng của nổi loạn để làm suy yếu thế lực của đám người Trần Phạm. Xem ra, ngày thu hồi lại binh quyền cũng không còn xa nữa. Hôm nay là một thời khắc phi thường. Chấm muốn xem thử kẻ nào dám gây loạn thiên hạ, chấm nhất định sẽ không tha cho hắn hừ. Sùng Trinh hừ lạnh một tiếng tiếp đó nói. Hiện tại thế cuộc đang có lợi đối với chúng ta, không cần nôn nóng cứ ngồi yên mà xem kỳ biến là được. Khanh hãy truyền khẩu dụ của chấm. Phàm là quan viên tại khu vực Tô Hằng Hai tuyệt đối không được tham gia vào việc tranh đấu của giang hồ. Nếu như có kẻ trái lời, chém không tha. Ngoài ra phái thống lính cấm vệ quân Nghiêm Đình Kiệt giúp đỡ khanh toàn quyền xử lý chuyện ở Hàng Châu. Một khi có tin tức lập tức hồi báo. Hai Tô Châu và Hàng Châu. Về phần Nguyệt Nhi nó sẽ tự biết hành sự. Các khanh cũng không cần liên lạc với nó. Thần lĩnh chỉ. Trung Nhạc Tung Sơn có một ngôi chùa cổ, nơi này là thánh địa võ học đã có 100.000 năm lịch sử Thiếu Lâm Tự. Bên trong Đại Hùng Bảo Điện, một vị lão tăng đang ngồi thiền trên ngũ sắc bồ đoàn. Mày trắng mắt hiền, Phật cốt tiên phong, tư thái như một cao tăng đắc đạo. Vị lão tăng này chính là phương trưởng chủ trì của Thiếu Lâm, Diệu Hư. Bên dưới còn có 4 vị lão tăng diện mạo khác nhau cũng đang ngồi thiền, chính là Thiếu Lâm Tứ Đại Thần Tăng. Đại Nhĩ Diệu Nhất, Đại Đầu Diệu Trí, Lãnh Diện Diệu Tâm và A Diện Miêu Thiện. Lúc này bọn họ đang tu tập tại Đại Hùng Bảo Điện, vẻ mặt nghiêm trọng. A-di-đà Phật. Phương trưởng Diệu Hư niệm một tiếng Phật hiệu thật dài, bình tĩnh nói. 4 năm đã qua, hôm nay, Hán Vương Vũ Tàng lại xuất hiện trên giang hồ, khó tránh khỏi một trận mưa máu gió tanh. Chúng ta vốn là người tu hành thế nhưng thân tại Hồng Trần, không biết 4 vị sư đệ nghĩ như thế nào. Bên trong đại điện nhất thời trầm mặc. Một lúc sau, Diệu Nhất chắp tay nói. Ngã Phật tử bi. Bẩm phương trưởng sư huynh. Hán Vương Vũ Tàng một lần nữa xuất hiện tất sẽ sinh linh đồ thán. Hiện nay tình thế hỗn loạn của thiên hạ đã hiện ra trước mắt. Chúng ta thân là người trong Phật môn, tự nhiên là nên thuận theo ý trời, cống hiến một chút sức lực nhỏ của mình. Không thể ngồi yên mà nhìn được. Sư huynh không thể làm như vậy. Diệu Trí chắp tay một cái, nói. Sự hỗn loạn của thiên hạ vận chuyển theo ý trời. Chúng ta hóa vào dòng chảy của Hồng Trần chỉ làm tăng thêm biến loạn. Đến lúc đó, kiếp nạn của ức vạn sinh linh sẽ tính vào chúng ta, không thể tính tâm tu hành được nữa. Diệu Nhất vừa nghe, liền phản bác. Chúng ta là người trong Phật môn, sao có thể ích kỷ chỉ lo cho bản thân mình. Nếu như có thể cứu được một phần bá tánh, cho dù có ức vạn kiếp nạn thì có giá gì. Đúng vậy. Miêu Thiện hét lớn một tiếng. Khuôn mặt nhất thời trở nên vô cùng dữ tợn, không hổ với danh xưng A Diện. Y lớn tiếng nói, chúng ta sao có thể làm con rùa rụt cổ? Như vậy không phải khiến cho những môn phái khác cười nhạo Thiếu Lâm chúng ta sao? Diệu Trí thở dài một tiếng, lắc đầu không nói gì, trong lòng thầm niệm Phật Kinh. Phương trưởng thấy vậy, liền quay sang hỏi Diệu Tâm. Sư đệ nghĩ thế nào? Vẻ mặt Diệu Tâm giống như ngàn năm không đổi, thản nhiên nói. Cây muốn lặng nhưng chỉ sợ gió chẳng ngừng. Tin rằng không bao lâu sau, người của tám phái còn lại tất sẽ tìm đến Thiếu Lâm. Phương trưởng gật đầu nói. Nếu như đã không tránh được, chúng ta cứ ngồi yên mà đợi. Ý trời đã được định sẵn, hy vọng Phật tổ thương xót chúng sinh, trả lại thái bình cho thiên hạ. A-di-đà Phật. Mọi người đều chắp tay. Đại điện lại trở nên một phiến trang nghiêm yên tĩnh. Cùng lúc đó, các môn phái khác đang tụ tập tại núi Võ Đăng, cảnh tượng phi thường náo nhiệt. Trưởng môn đời thứ 8 của phái Võ Đăng là Tống Thanh, một mình đi qua đi bên trong Tam Thanh Đại Điện, thầm nghĩ. Hôm nay Vũ Tàng lại xuất hiện. Nếu có thể lấy thuận lợi, phát dương quang đại Võ Đăng sẽ là chuyện trong tầm tay. Nhưng một khi thất bại, Võ Đăng sẽ gặp phải sát kiếp. Sự tình lần này quan hệ trọng đại, nhưng sư phụ vẫn một mực bế quan, bảo ta phải làm sao đây? Ai? Tống Thanh khẽ thở dài một tiếng, lầm bầm nói. Bỏ đi. Hiện giờ Côn Lôn, Nga Mi, Thanh Thành, Không Động, Hoa Sơn, Cách Băng, Thiên Sơn các môn phái chính đạo đều đã tụ tập tại núi Võ Đăng. Hy vọng Võ Đăng chủ trì cùng nhau thương nghị chuyện bảo tàng. Phái ta thân là Võ Lâm chính đạo, tự nhiên không thể chỉ lo cho thân mình, vẫn phải đi Thiếu Lâm một chuyến thôi. Quyển 5. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 020. Sát cuộc. Ngoài ô phía đông kinh thành có tòa lạc một tòa phủ đệ huy hoàng tráng lệ. Hai pho tượng kỳ lân trước cửa dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi lấp lánh ngân quang. Cột cửa được sơn đỏ. Hai con kim long trong miệng ngậm long châu kim sắc quấn quanh leo lên đến tận lề cửa. Bên dưới long châu có treo một tấm bảng từ một khối bạch ngọc điêu khắc thành, phía trên có khắc ba chữ. Tống Vương Phủ Chỉnh Tề. Bên trong mật thất âm u, Tống Vương Chu Khang Cảnh đang nằm trên ghế dựa, có vẻ vô cùng nhàn nhã. Lúc này trong không khí bỗng nhiên truyền đến một trận ba động. Chu Khang Cảnh đột nhiên mở hai mắt quay về phía mật thất trống trải. Tự nói. Tình hình Hàng Châu hiện tại ra sao rồi? Trước mắt hoa lên, một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên trong mật thất. Bóng đen nửa quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Đúng như chủ tử dự đoán, người trong giang hồ hiện tại đang tập trung về Hàng Châu. Ngoại trừ chính đạo Cửu Phái và Hắc đạo Lục Tông vẫn còn chưa hành động. Nhân mã của các thế lực còn lại đều đang lũ lượt đổ về Hàng Châu. Về phần ma môn thì không hề có tin tức gì, có lẽ bọn chúng đang âm thầm hành động. Nhân mã do chúng ta phái đi đều đã an bài ổn thỏa. Hiện tại cả Hàng Châu đại khái đều đã nằm trong tay chúng ta. Chu Khang Cảnh gật đầu nói. Hán Vương bảo tàng. Xuất thí, có lẽ không một người nào lại không đồng tâm. Mặc dù chỉ là vũ tàng, hiện thế. Nhưng sự dụ hoạt đối với người giang hồ có thể nói là chí mạng. Cửu phái Lục Tông nhất định cũng sẽ có hành động. Đợi cho thế cuộc giang hồ hỗn loạn. Thế cân bằng của thiên hạ bị phá vỡ. Đó cũng chính là thời cơ để Chu Khang Cảnh ta nổi dậy. Chủ tử tài đức thánh minh thiên hạ nhất định sẽ thuộc về ngài. Bóng đen kia vỗ mông ngựa một câu. Chu Khang Cảnh nghe được cũng cảm thấy dễ chịu. Y nhất thời đứng dậy, hào khí nói. Thiên cơ xoay chuyển, ai có thể định được càn khôn. Ngày nay khí số của Đại Minh đã tận, chủ nhân của thiên hạ ngoài ta ra thì còn có ai? Ha ha! Dứt lời y liền điên cuồng cười lên. Một lúc sau Chu Khang Cảnh thu liếm vẻ mặt điên cuồng, giận dữ trừng mắt, phẫn hận nói. Tên cẩu hoàng đế Sùng Trinh đã bắt đầu nghi ngờ ta. Nói cái gì là phái ta đến vùng Sơn Đông Bình Định loạn tặc? Rõ ràng là muốn mượn việc này để làm suy yếu thực lực của ta. Bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ đến ta đã đạt thành hiệp nghị với bọn người Lô Đạt và Trương Phong Nhị. Hừ, Chu Khang Cảnh phất phất tay tiếp tục nói. Hiện nay thời cơ đã chín muồi. Trước đó chúng ta cần phải dọn dẹp tất cả chướng ngại. Nhất thống giang hồ chính là bước đầu tiên của chúng ta. ngươi trước tiên hãy đi chuẩn bị, ta sẽ nhanh chóng khởi hành đến Hàng Châu. Tuân lệnh. Bóng đen khom người một cái, lập tức biến mất vào trong bóng tối. Một lúc lâu sau, vách tường trong thư phòng khẽ chuyển động, cánh cửa mật thất chậm rãi mở ra. Chu Khang Cảnh thân mặc áo trắng viền vàng từ bên trong mật thất bước ra. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng bên ngoài cửa sổ, có thể nhìn diện mạo chân chính của y. Khoảng 30 tuổi, khuôn mặt như ngọc, chân mày anh khí bức người, đầu đội một chiếc mũ vàng nổi bật. Nơ gơ u v quy quy o, này không phải Vương Tống thì là ai? Lúc này, vẻ mặt của y mặc dù rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động, thầm nghĩ. Trải qua nhiều năm mưu đồ, ta mượn danh nghĩa Vương Tống, một tay kiến lập nên thế lực của mình. Đợi một thời gian nữa, sau khi kế hoạch của ta thành công, đến lúc đó sùng trinh tặc tử, ngươi cứ chờ đi. Những ngày tháng an nhàn của ngươi sẽ kết thúc nhanh thôi. Ta nhất định phải tự tay hủy đi giang sơn của ngươi, nếu không thì sao có thể giải được mối hận trong lòng. Ha ha! Trong lúc suy nghĩ, bên ngoài thư phòng chợt vang lên tiếng bước chân, dừng lại trước cửa. Chu Khang Cảnh nghe được, lập tức kìm nén kích động trong lòng, lên tiếng hỏi. Là người nào? Vương gia, Ly Hận cầu kiến. Một giọng nói khô khốc từ bên ngoài thư phòng khẽ vang lên. Chu Khang Cảnh lúc này tâm tình rất tốt, liền cười nói. Thì ra là Ly Hận đã trở về, vào đây nói chuyện đi. Vận khí cũng không tệ. Vương gia lúc này tâm tình rất tốt, cho dù có bị trách tội có lẽ cũng sẽ không bị trừng phạt nặng. Ly Hận nghe vậy trong lòng thấp thỏm, lau mồ hôi trên trán, sau đó bước vào. Nhìn thấy Chu Khang Cảnh, Ly Hận lập tức cúi người nói. Ly Hận tham kiến vương gia. Ô, V, G, W, W, M. Việc ta giao cho ngươi làm hiện tại thế nào rồi? Chu Khang Cảnh ngồi trên một chiếc ghế nệm bên cạnh bàn sách, ưu nhã nâng chung trà lên, bộ dáng thanh nhàn tự tại. Ly Hận ngập ngừng nói. Việc này thuộc hạ đã mời rất nhiều khách khanh dị thuật sư xem qua. Nhưng sau khi thi triển dị thuật, Ngô gia tam huyên đệ vẫn không thể tỉnh lại. Sợ rằng không còn cứu được nữa. Ồ, Chu Khang Cảnh có chút bất ngờ nói. Nhiều người như vậy lại không có cách nào cứu chữa, việc này quên đi. Bây giờ không cần phải quan tâm đến bọn chúng nữa. Người của chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Ngươi bảo người an bài tốt cho bọn chúng là được rồi. Tuân lệnh. Trong lòng Chu Khang Cảnh, bốn huyên đệ Ngô gia mặc dù quan trọng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đại cục, cho nên hắn cũng không quá quan tâm. Ngược lại đối với Lý Nhạc Phàm càng cảm thấy hứng thú. Chuyện kia ngươi làm thế nào rồi? Kẻ gọi là Lý Nhạc Phàm hiện giờ ra sao? Chu Khang Cảnh hỏi. Đến rồi. Ly Hận mặc dù trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng vẫn cắn răng nói. Về phần Lý Nhạc Phàm, Lâu Thượng Lâu đã đưa tên hắn lên hắc bảng người muốn giết hắn nhiều không đếm xuể. Cho đến hiện tại, số sát thủ truy sát Lý Nhạc Phàm đã có hơn 10 người. Nhưng toàn bộ đều bị giết chết. Không một người nào sống sót. Trong số đó có cả kim bài sát thủ, truy hồn nhất kiếm, huyết vô mệnh của ảnh sát môn và độc tán nhân, Hoàng Ngọc Phong của ngũ độc giáo. Dựa theo thám tử hồi báo, lúc này Lý Nhạc Phàm đang trên đường đến Hàng Châu, không biết có phải là vì chuyện Vũ Tàng hay không. Chu Khang Cảnh chợt khựng người, chung trà đang đưa lên miệng bỗng dừng lại. Không khí trầm mặc trong thư phòng làm cho Ly Hận cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng hắn lại không dám phát ra một tiếng động nào. Sắc mặt của Chu Khang Cảnh biến đổi mấy lần, cuối cùng thở dài một hơi nói. Xem ra chúng ta đã đánh giá sai thực lực của đối phương. Bất quá lỗi không phải do ngươi, chuyện lần này ta bỏ qua. Đa tạ vương gia ăn xá. Ly Hận như chút được gánh nặng. Nghe Chu Khang Cảnh nói, hắn biết chuyện lần này xem như là đã qua được. Sự bất an trong lòng được chút bỏ. Cả người cũng thoải mái hơn không ít. Chu Khang Cảnh lại nói, không nghĩ đến tiểu tử quê mùa năm đó bây giờ lại có bản lĩnh như vậy. Người này không trừ có thể sẽ mang đến phiền phức cho đại kế của ta. Dù sao hiện nay người của Thái gia đối với chúng ta vẫn còn rất hữu dụng. Không thể để bọn chúng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu đã như vậy, ngươi hãy đi liên lạc với người của Triệu gia. bảo bọn họ tăng tiền thưởng lên gấp bội hoặc là mời thêm sát thủ. Nhất định phải nhanh chóng xóa bỏ cái tên Lý Nhạc Phàm trên đời này. Cho dù không giết được hắn, ta cũng phải làm cho hắn không còn trốn dung thân trong thiên hạ. Hãy động não nhiều hơn một chút. Đối phó với loại người này, có đôi khi không cần tự mình xuất thủ. Chuyện này giao cho ngươi làm, hy vọng lần này ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng. Ngoài ra, ngươi hãy sai người đến biên hoang một chuyến, nghĩ biện pháp thu thập tin tức của Nhạc Phàm tại Tử Dịch Doanh. Tuân lệnh, vương gia. Đúng rồi. Tình hình bang hội của người kia hiện tại thế nào? Chu Khang Cảnh đột nhiên hỏi. Ly Hận cung kính nói. Người kia trải qua một năm kinh doanh. Cộng thêm được chúng ta giúp đỡ. Hôm nay bang hội của y đã được các thế lực lớn trên giang hồ công nhận. Trở thành một bang phái nhất cấp thế lực. Hơn nữa dựa vào thân thủ tông sư của hắn cùng với nhân mã ẩn tàng của chúng ta. Thực lực chân chính của bang hội đã vượt xa những nhất cấp thế lực khác. Hắn quả nhiên là một nhân tài, xem ra quyết định của ta thật sự là đúng đắn. Ly Hận trong lòng lại lo lắng thấp giọng nói. Vương gia giúp đỡ hắn như vậy, nếu như hắn có lòng khác, thuộc hạ chỉ sợ. Chu Khang Cảnh khoát tay, ngắt lời nói. Tình hình của hắn ta đương nhiên hiểu rõ. Quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thân là người ở địa vị cao, không thể chỉ biết thiệt hơn trước mắt. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cho dù không thể cho ta sử dụng, nhưng hắn vẫn còn rất nhiều điểm có thể lợi dụng. Chẳng hạn như trí tuệ và thực lực. Không phải sao? Nói đoạn y liền nở một nụ cười tự tin. Vương gia thánh minh. Đại loạn sắp xảy ra. Mặc dù chúng ta đã nắm đại cuộc trong tay, nhưng vẫn phải cẩn thận hành sự. Ngươi hãy đi liên lạc với các đại bang phái và người của ảnh sát môn, ta muốn tự mình nói chuyện với bọn chúng. Vâng thưa vương gia. Quyển 5. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện thương thiên chương 021. Quyển 6. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện thương thiên chương 01. Truy sát. Ai là con mồi? 8 ngày sau khi Nhạc Phàm một mình ra đi. Bên ngoài thành An Khánh 70 dặm, trong một khu rừng rậm rạp đầy những khóm cây tùm, ngay cả ánh mặt trời chói chang cũng không thể xuyên thấu vào bên trong. Chung quanh tràn ngập mùi của bùn đất ẩm thấp. Lúc này Nhạc Phàm đang ngồi dựa trên một gốc cây đại thụ trong rừng, mượn tầng lá rậm rạp để che giấu thân thể của mình, chậm rãi hô hấp. Khuôn mặt của hắn lem luốc, không nhìn rõ là bùn đất hay là vết máu. Y phục trên người rách nát, không một chỗ nào còn nguyên vẹn, so với một tên ăn mày còn thảm hại hơn. Có điều bên hông của hắn lại buộc đầy đao kiếm, nhìn qua có vẻ rất lạ lùng. Nhạc Phàm tay cầm truy thủ gọt những nhánh cây, ánh mắt kiên nghị lạnh lùng sắc bén. Trong lòng hắn chỉ có một niềm tin, đó là phải sống. Chỉ có sống sót mới có hy vọng báo thù. Chỉ có sống sót mới có hy vọng tìm được người thân của mình. Chỉ có sống sót mới có được ngày mai. Gió nhẹ thổi qua những phiến lá phát ra tiếng xa xa. Nhạc Phàm đột nhiên nhíu mày, lập tức nhắm mắt lại. Tâm thần vừa động, mọi vật trong phạm vi trăm trượng chung quanh đều hiện rõ trong đầu hắn. Bên ngoài 90 trượng có một đám người đang từ bốn phương tám hướng bí mật tiến đến. Nhìn trận thế như vậy, dường như muốn bao vây Nhạc Phàm. Lại một đám nữa đến đi. Nhìn tình thế này, Nhạc Phàm trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Cánh tay đưa lên, lập tức lấy ra một thanh trường cung tự làm phía sau lưng. Mũi tên vừa vót được đặt lên dây cung bắn về phía xa. Huyết Y Môn, một tổ chức sát thủ có từ lâu đời. Cùng với ảnh sát môn và ám kiếm các đều là những tổ chức sát thủ đứng đầu thiên hạ. Trên giang hồ không một ai biết rõ lực lượng ẩn tàng của bọn họ. Lần này, vì số tiền thưởng quá lớn của Lâu Thượng Lâu và danh dự của tổ chức, Huyết Y Môn đã không nhẫn nại được bắt đầu hành động. Trên giang hồ có rất nhiều tin đồn về Nhạc Phàm. Trước tiên không nói đến chuyện hắn đã huyết tẩy Thái Phủ, giết chết tông sư. Chỉ cần có thể bình yên vượt qua tầng tầng sát cục dưới hắc bảng truy sát, bằng vào điểm này đã đủ để khẳng định thực lực của hắn. Mặc dù chưa chắc hắn đã vượt qua dễ dàng, nhưng ít nhất lúc này hắn vẫn còn sống. Vì để hoàn thành nhiệm vụ lần này, Huyết Y Môn đã phái ra một trưởng lão sát thủ, 2 nhất phẩm sát thủ, 8 nhị phẩm sát thủ và 20 tam phẩm sát thủ. Nếu án chiếu theo sự phân chia thực lực, nhị phẩm sát thủ của Huyết Y Môn thực lực bản thân tuy là nhị lưu, nhưng bọn chúng tuyệt đối có thể giết chết một nhất lưu cao thủ trên giang hồ. Còn trưởng lão sát thủ, thực lực bản thân đã tiếp cận với tiên thiên, muốn ám sát một tiên thiên cao thủ cũng tuyệt không phải là chuyện khó khăn. Huyết Y Môn lần này phái ra một đội ngũ hùng hậu như vậy, có thể thấy bọn họ cẩn thận và coi trọng Lý Nhạc Phàm như thế nào. Viên Hải chính là trưởng lão sát thủ của Huyết Y Môn, năm nay đã hơn 40 tuổi. Cả đời hắn đã có 30 năm sống trong bóng tối. Nhiệm vụ truy sát Lý Nhạc Phàm lần này chính là do hắn phụ trách. Căn cứ vào những tin tức tình báo mà Viên Hải thu thập được, muốn đối phó với Lý Nhạc Phàm thì sức của một người tuyệt không thể thành công. Kim bài sát thủ Huyết Vô Mệnh của Ảnh Sát Môn và Hoàng Ngọc Phong của Ngũ Độc Giáo đều bị giết. Đó chính là minh chứng tốt nhất. Vì vậy hắn đã dày công bố trí Thiên La Địa Võng, dùng phương thức bao vây để tiến hành truy sát Nhạc Phàm. Trải qua 3 ngày chuẩn bị, Viên Hải đã tính được vị trí và lộ tuyến của Nhạc Phàm. Lập tức dẫn người mai phục tại vùng phụ cận. Dựa vào linh thức cường đại của Nhạc Phàm, lẽ ra không thể sơ suất như vậy. Nhưng mấy ngày qua đối mặt với địch nhân tầng tầng truy sát, tinh thần lực của hắn đã tiêu hao quá độ, căn bản không thể thời tùy nơi đều cảm nhận được biến hóa xung quanh. Nếu không, dựa vào năng lực của hắn tuyệt đối sẽ không rơi vào vòng vây của địch nhân. Lúc này, Viên Hải đang dẫn theo một đám hồng y nhân từ hướng Tây Nam chậm rãi áp sát Nhạc Phàm. Những sát thủ ở các phương vị khác cũng đồng thời triển khai hành động, dần dần thu ngắn phạm vi. Nếu như hỏi bản lĩnh đắc ý nhất của sát thủ là gì, tin rằng sẽ không có người nào hoài nghi đó chính là năng lực ẩn thân của bọn họ. Mà những người Viên Hải mang theo lần này đều là tinh anh trong sát thủ. Về phương diện này, hắn rất tin tưởng vào năng lực của bản thân mình và thủ hạ. Đầu óc của Viên Hải vô cùng bình tĩnh, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn. Một kế hoạch săn mồi hoàn chỉnh đã sớm hình thành trong đầu hắn, chỉ cần cẩn thận thi hành nhất định sẽ thành công. Ngay lúc Viên Hải cười lạnh, trong không khí truyền đến một trận ba động khác thường. Sưu, một mũi tên nhọn xé gió bay đến. A, một tiếng hét thảm vang lên. Không có bất cứ dấu hiệu nào, không có bất cứ phản ứng nào. Mũi tên xuyên qua cành lá, lặng lẽ cắm vào mắt trái một gã hồng y nhân, gọn gàng như dao cắt vào đậu hũ. Đám người Viên Hải dừng bước, nhìn tên hồng y nhân kia từ từ ngã xuống. Sau khi ngẩn người, tất cả lập tức nằm mọp xuống, sẵn sàng né tránh. Nhưng trong khi bọn chúng đang ngây người, một mũi tên nhọn lại bắn thẳng vào Viên Hải. Sưu, không hay! Viên Hải trong lòng kinh hô, vội vàng ngả người sang một bên. Kinh nghiệm nhiều năm vào gia sinh tử đã giúp hắn thoát khỏi tiếng gọi của tử vong trong gang tấc. Nhưng một gã sát thủ phía sau thì không phản ứng, trước ngực chúng tên kêu lên một tiếng thảm thiết ngã xuống. Khi chết, khuôn mặt của y vẫn còn mang theo vẻ bất cam và khó tin. Làm sao có thể? Khoảng cách xa như vậy hắn làm sao có thể phát hiện ra chúng ta? Viên Hải toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Lúc này không còn thời gian để nghi hoặc, hắn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo lại. Thân là một sát thủ, mất đi sự tỉnh táo cũng giống như mất đi sinh mệnh vậy. Sưu! Trong nháy mắt, một mũi tên nhọn lại bắn ra. Tất cả sát thủ đều trốn vào sau gốc cây, thầm thở phào một hơi, cũng không lo lắng lại có người bị bắn trúng. Nhưng vào lúc bọn họ buông lỏng tâm tình, mũi tên nhọn mang theo một tầng sáng trắng bắn về phía gốc cây. Đại thụ như một miếng gỗ mục bị mũi tên dễ dàng xuyên qua, cắm vào một gã sát thủ nấp phía sau. Một tiếng xuyên qua yết hầu. Ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Lại là một gã sát thủ nữa đã chết trong tay Nhạc Phàm. Một sự sợ hãi không lời dâng lên trong lòng bọn sát thủ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ai còn có khả năng sống sót? Viên Hải trong lòng càng kinh sợ, thầm nghĩ. Tiến pháp thật sắc bén. Người này không đơn giản. Chẳng trách có thể sống sót được dưới hắc bảng nếu như hắn đã phát hiện ra tung tích chúng ta. muốn tránh cũng không thể tránh được. Cũng không thể tiếp tục ẩn tàng. Không bằng tốc chiến tốc thắng, đánh một trận sinh tử. Viên Hải dùng tay ra hiệu, khẽ quát lên. Phát tín hiệu thay đổi kế hoạch. Trước tiên hãy phóng độc vụ, sau đó bao vây giết chết hắn. Tuân lệnh, bùng. Một tiếng pháo hiệu vang lên trên bầu trời, tiếp đó vô số viên đạn độc vụ được ném vào khu vực chung quanh Nhạc Phàm. Trong nháy mắt độc vụ tràn ngập trong rừng, vô số động vật nhỏ và côn trùng lập tức chết đi. Địch nhân lần này có tổ chức kỷ luật, không giống như trước đây, hẳn là có người chỉ huy. Nhưng bọn chúng muốn đối phó với ta thì nhất định phải trả giá. Hừ, Nhạc Phàm âm thầm suy đoán, qua một chiêu, đả thảo kinh xà. Vừa rồi, hắn đã biết được một số tình huống của địch nhân. Dựa vào linh thức quan sát, rừng cây trong phạm vi trăm dặm đều nằm trong tay Nhạc Phàm. Địch nhân ở hướng đông nam là nhiều nhất, lẽ ra nên tránh đi tấn công vào chỗ yếu. Nhưng thế cục như vậy, địch nhân sao có thể sơ suất? Hiện tại xem ra chỉ còn cách phản kích mới không rơi vào vòng vây. Nhìn độc vụ dày đặc xung quanh, khuôn mặt Nhạc Phàm trở nên lạnh lùng. Hắn cũng không để ý đến, lại rút mũi tên sau lưng bắn về hướng đông nam. Sưu, sưu, mỗi một mũi tên nhọn bắn ra đều mang theo tính mạng của một địch nhân. Chỉ có cỏ cây nhuộm máu là chứng minh bọn họ đã từng tồn tại. Chỉ trong nửa khắc công phu ngắn ngủi, đã có 8 tên bị chết dưới những mũi tên của Nhạc Phàm. Cuộc săn này, rốt cuộc ai mới là con mồi? Ai mới là thợ săn? Quyển 6. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 02. Chém giết. Trong rừng cây tràn ngập độc vụ thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kêu thống khổ thảm thiết, khiến cho người nghe sờn gai ốt. Trải qua nhiều năm thử thách giết chóc, Viên Hải vốn cho rằng bản thân đối với sinh tử đã không còn sợ hãi. Nhưng hôm nay hắn lại do dự trùng bước. Những sát thủ này đều là tinh anh do tổ chức dày công đào tạo ra. Hôm nay nhìn bọn họ từng người một lần lượt chết đi, cho dù hắn là một kẻ máu lạnh cũng cảm thấy trong lòng đau xót. Nhận được những tín hiệu bị tập kích từ thuộc hạ liên tục truyền đến, trong lòng Viên Hải đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ thối lui. Thậm chí hắn đã bắt đầu hối hận vì kế hoạch ban đầu. Độc vụ chẳng những không thể tạo thành thương tổn, ngược lại còn trở thành phương thức yểm hộ cho đối phương. Hiện tại bọn họ không thể phát hiện ra tung tích của địch nhân, nhưng địch nhân thì lại có thể chuẩn xác giết chết bọn họ. Trường chém giết này tử thương thảm trọng, đã lâm vào thế cưới lên lưng cọp. Trưởng lão, trong một thời gian ngắn đã chết nhiều người như vậy. Dưới sự thúc giục của thuộc hạ, Viên Hải đã không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức đưa ra quyết định, liều chết đánh cuộc một phen. Dù sao người chết không thể hy sinh một cách vô ích, nếu không khi trở về hắn làm sao có thể ăn nói với tổ chức. Viên Hải liền quyết đoán nói. Lập tức phát tín hiệu tất cả mọi người uống giải dược xông lên. Người nào có thể giết chết Lý Nhạc Phàm trực tiếp thăng lên một cấp. Rõ lên. Sát thủ huyết y môn dần dần bước đến gần, tử thương cũng càng lúc càng nhiều. Trong rừng đã sớm có cảm bấy do Nhạc Phàm bố trí. Nếu như là lúc thường sử dụng, cao lắm chỉ có thể phát huy một nửa uy lực. Nhưng dưới sự yểm hộ của độc vụ, ít nhất cũng có thể phát huy 8 phần. Nhờ vậy đã ngăn cản sự truy kích của sát thủ phía sau. Nhạc Phàm bắn xong mũi tên trong tay, lập tức đeo trường cung vào sau lưng, nhảy xuống đại thụ nhằm hướng đông nam mà chạy. Độc vụ trong rừng không hề có chút nào trở ngại đến bước tiến của hắn. Nhạc Phàm cẩn thận di chuyển, lẩn vào giữa đám địch nhân. Hắn dựa vào đầu óc tỉnh táo và phán đoán chuẩn xác, một khi có cơ hội liền vung đao chém giết, không hề do dự. A, cẩn thận, phía sau, ngươi, a. Không thể không nói sát thủ của huyết y môn quả thật là gan dạ. Trong hoàn cảnh bất lợi như vậy, Nhạc Phàm toàn lực đổ sát. Không ngờ còn có thể liều mạng phản kích. Khiến cho Nhạc Phàm cũng trúng phải vài đao. Có điều, dựa vào ngoại công của Nhạc Phàm hiện tại đã đạt đến cảnh giới đoàn cốt, tiểu thừa, dĩ nhiên là không đáng ngại. Máu của địch nhân và máu của mình hóa vào nhau. Nhạc Phàm lúc này như tu la sống lại trong biển máu, không ngừng gặt hái sinh mệnh của địch nhân. Chỉ gần một khắc sau, số người tử thương dưới cảm bấy đã có hơn 5-6 người. chết dưới tay của hắn cũng có hơn 10 người. Trưởng lão, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Nên làm thế nào đây? Một gã sát thủ bên cạnh lo lắng hỏi. Nên làm thế nào? Nên làm thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, sát thủ của Huyết Y Môn chỉ còn lại không đến một nửa. Viên Hải nhìn thấy cảnh này trong lòng nóng như lửa đốt, lửa giận ngút trời, nhưng hắn cũng không biết nên làm thế nào. Vù! Trong lúc tất cả đang vô kế khả thi, một cơn gió nhẹ chậm chậm thổi qua, xua tan độc vụ. Tiếng gió vi vu. Trong nháy mắt độc vụ liền theo gió tản đi. Trời đã giúp ta. Viên Hải quay đầu nhìn lại, vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ. Hắn vội vàng bảo người bôi kịch độc vào binh khí, nhanh chóng xông lên. Không có độc vụ trở ngại. Tốc độ của bọn chúng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần so với vừa rồi. Chỉ vài lần nhấp nhô đã đuổi đến nơi. Gió lớn nổi lên, xua tan độc vụ chung quanh làm hiện ra hai bóng người. A, một tên sát thủ cặp mắt như chuông đồng. Kinh hãi nhìn Nhạc Phàm. Sau đó từ từ ngã xuống. Trước ngực hắn còn cắm một thanh đoàn kiếm. Không hay. Nhạc Phàm nhìn thấy độc vụ tản đi, liền thuận tay vứt bỏ đoàn kiếm, chuẩn bị rời đi. Nhưng địch nhân đã kịp đuổi đến, không cho hắn có thời gian chạy thoát. Véo, véo. Tiếng xít gió khe khẽ lao thẳng về hướng Nhạc Phàm, đúng là ám khí của địch nhân. Ám khí tuy nhanh, nhưng trong mắt Nhạc Phàm lại chưa bằng một nửa tốc độ mũi tên của hắn. Đây là sự chênh lệch về lực lượng. Bước chân xê dịch, hắn nhẹ nhàng lách người tránh khỏi ám khí tập kích, tiếp đó cắm đao xuống đất, mở miệng thở dốc. Nhạc Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ám khí bắn vào một cây đại thụ phía xa. Trong nháy mắt đại thụ bắt đầu khô héo, dần dần mục nát. Ám khí thật độc. Nhạc Phàm nuốt một ngụm nước bọt, thầm nhắc nhở bản thân không được lơ là, nếu không hôm nay khó lòng thoát được. Khi Nhạc Phàm dừng lại, Viên Hải chỉ cần hai bước nhảy đã đến trước mặt, chặn đường lui của hắn. Những sát thủ còn lại cũng lần lượt xông lên bao vây hắn lại. Viên Hải cũng không thấy rõ diện mạo chân chính của Nhạc Phàm. Chỉ thấy đối bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Tị. Tóc trắng tán loạn. Khuôn mặt đầy máu. Điên cuồng hung ác. Lý Nhạc Phàm, chúng ta quả thật đã đánh giá thấp ngươi. Có điều ngươi vẫn phải chết. Viên Hải nghiến răng nhìn chằm chằm vào Nhạc Phàm, giống như muốn đem kẻ trước mắt ăn tươi nuốt sống. Đã chết rất nhiều thuộc hạ, tất cả đều là lực lượng trung kiên của tổ chức, bảo hắn làm sao không giận dữ. Quần chiến, Nhạc Phàm chưa bao giờ lùi bước. Cho dù gặp phải địch nhân lợi hại hơn mình rất nhiều, cũng chưa chắc có thể uy hiếp được mình. Một điểm này, hắn đối với bản thân rất có lòng tin. Nhạc Phàm chừng mắt đảo qua bốn phía một vòng, lạnh lùng nói, ta sẽ sống. Vừa dứt lời, cả người hắn liền nhanh chóng lui về phía sau hai bước, rút đao giơ lên theo thế. Nộ chiến thức, bày trận diệt sát. Viên Hải quát lớn một tiếng, cả người bay vút lên, trong tay ẩn chứa nội kình lao thẳng về phía Nhạc Phàm. Nhạc Phàm nhanh chóng bước theo bộ pháp tránh khỏi một kích giận dữ của Viên Hải. Hiện tại hắn đã không còn dư lực để ngạnh tiếp. Nhưng khi hắn vừa mới tránh đi, lập tức bị đám sát thủ còn lại vây khốn trong trận pháp. Thiên La chính là sát trận chủ yếu của Huyết Y Môn, càng nhiều người thì uy lực càng lớn. Có điều hôm nay nhị phẩm và tam phẩm sát thủ đã chết một nửa. Chỉ có ba nhất phẩm sát thủ là không việc gì. Có thể miễn cưỡng sử dụng trận pháp này. Nhưng uy lực lại giảm đi rất nhiều. Giết. Tránh nặng tìm nhẹ, lấy mạnh đánh yếu. Đây là phương pháp quần chiến mà Nhạc Phàm lựa chọn lúc này. Chỉ thấy hắn di chuyển như con thoi bên trong sát trận, lần lượt kích sát địch nhân. Trận pháp căn bản không thể trói buộc được. Mặc dù trên người bị thương nhiều chỗ, nhưng đối với Nhạc Phàm mà nói thì chẳng có nghĩa lý gì. Thất tình chi khí trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển. Chỉ trong thời gian hô hấp vài cách đã chữa trị xong thương thế. Ngay cả kịch độc trên binh khí của địch nhân cũng hoàn toàn bị thanh trừ ra bên ngoài cơ thể. Ngoại trừ cảm thấy từng cơn đau, ngoài ra không có gì đáng lo ngại. A, Viên Hải nhìn thấy cảnh này trong lòng nôn nóng, hét lớn một tiếng xông vào vòng chiến. Nhạc Phàm đang muốn vung đao. chợt nhìn thấy một bóng người lao đến. Vội lách người một cái. Thân thể nhanh chóng xoay chuyển tránh sang một bên. Đao thế vừa ngừng lập tức lại công kích về một hướng khác. Những sát thủ này ngay cả hộ thể cương khí cũng không có. Đối diện với đao pháp như tử vong của Nhạc Phàm, căn bản không thể kháng cự được. Lần lượt bị tiêu diệt. Đã chết, đều đã chết. Viên Hải cắn chặt răng trong lòng đại hận. Thuật ẩn tàng ám sát của bọn chúng đối với Nhạc Phàm không hề có chút hữu dụng, hơn nữa tốc độ thân pháp cũng không bằng. Đối mặt với loại đao pháp hung hãn của Nhạc Phàm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ hạ bị giết. Nhìn tên thủ hạ cuối cùng bị giết trước mắt mình, Viên Hải đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn đã không còn quan tâm đến lời dặn dò của môn chủ lúc trước, liền cắn nát một chiếc răng trong miệng. Ngay lập tức, một vị cay nồng theo cổ họng đi vào, khiến cho hắn cảm thấy một lực lượng cường hãn trước nay chưa từng có. Quyển 6. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 03. Thu hoạch Lý Nhạc Phàm. Viên Hải gằn từng tiếng, khuôn mặt dữ tợn nhìn Nhạc Phàm. Bổn tọa đã dùng tiên đan, trong hai canh giờ công lực sẽ gia tăng gấp 3 lần, lần này để xem ngươi làm sao chạy thoát. Bổn tọa không băm ngươi ra thành vạn mảnh, thề không làm người. Ai muốn giết ta, ta sẽ giết kẻ đó. Nhạc Phàm cố gắng điều hòa hô hấp của mình, thở dốc nói. Ngươi vừa dùng chính là tụ thần đan phải không? Loại đan dược này chính là cấm kỵ trên giang hồ tự hại mình để tăng công lực. Giết chóc thành tính, không ngờ ngươi lại bất chấp tất cả sử dụng cấm dược. Có lẽ trong thế giới của các ngươi, không có thứ gì là quan trọng, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Ta vì người thân của mình mà sống. Nhưng các ngươi lại không biết mình đang sống vì cái gì. Thật là đáng cười. Đáng thương ha ha. Trước đây Nhạc Phàm đã từng nghe Vạn Tiên Sinh nhắc đến tụ thần đan. Loại đan dược này đích xác thần kỳ. Có thể trong một thời gian ngắn gia tăng công lực lên gấp vài lần. Nhưng tác dụng phụ của nó lại quá lớn. Đầu tiên không nói sau khi công hiệu của thuốc qua đi, sẽ làm cho kinh mạch trong cơ thể tổn thương không thể khôi phục lại. Hơn nữa người dùng đan dược này sẽ trở nên điên cuồng, hiếu sát thành tính. Cho nên trên giang hồ, những người dùng đan dược này đều là công địch của võ lâm, nó được gọi là cấm dược. Vẻ mặt Viên Hải khựng lại, lập tức giận dữ gầm lên. Lý Nhạc Phàm, ta muốn ngươi phải chết. Chết! Viên Hải thét lên một tiếng. Trong tay áo bên phải ẩn tàng một thanh đoản kiếm. Một lần nữa lao về phía Nhạc Phàm đang thở dốc. Hừ! Nhạc Phàm hừ lạnh một tiếng, lập tức vung thanh đại đao sức mẻ nghênh tiếp đối phương. Vù vù vù! Đao phong xé gió và quyền cước qua lại đan xen vào nhau. Trong nháy mắt hai người đã giao thủ với nhau hơn 10 chiêu. Nếu như bình thường hai người đơn đả độc đấu, Viên Hải tuyệt đối không thể chiếm phần thắng, lúc này cho dù hắn đã dùng tụ thần đan, nhưng muốn thắng được Nhạc Phàm cũng không phải chuyện dễ dàng. Có điều lúc này, Nhạc Phàm trải qua truy sát đã bị tiêu hao thể lực quá nhiều. Mặc dù thương thế không đáng ngại, nhưng vẫn chưa kịp hồi phục khí lực. Trước kia trên chiến trường, đối diện với Nhạc Phàm đều là những binh sĩ bình thường. Cho dù có đông người hắn cũng không hao phí quá nhiều khí lực. Nhưng đối diện với Viên Hải cao thủ đã sử dụng tụ thần đan. Sau khi giao thủ một trận, hắn đã có chút kiệt sức. Phanh bồng, ha ha, giết. Lão tử muốn giết ngươi. Viên Hải càng đánh càng hăng, quyền cước điên cuồng đánh về phía Nhạc Phàm, kình khí chung quanh chấn động bắn ra bốn phía. Đối diện với công kích điên cuồng như nước lũ của Viên Hải, Nhạc Phàm không còn cách nào, chỉ có thể tận lực phòng ngự, hy vọng dược lực của đối phương qua đi, đến lúc đó mới có cơ hội. Hai người một công một thủ kịch chiến rất lâu, thể lực của Nhạc Phàm đã gần cạn kiệt. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, sinh tử của hắn cũng khó biết, đừng nói đến cơ hội phản công. Đầu óc càng lúc càng trở nên mơ màng. Nhạc Phàm cố gắng khống chế thần trí của bản thân thanh tỉnh, toàn lực ngăn cản công kích của Viên Hải. Viên Hải trong lòng vô cùng bực bội và nôn nóng, đã không còn điên cuồng như vừa rồi. Bản thân công kích lâu như vậy, nhưng vẫn không thể đánh trọng thương Lý Nhạc Phàm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau khi dược lực qua đi, hắn còn dựa vào cái gì để giết chết đối phương? có gan thì hãy cùng bổn tọa quyết một chiêu sinh tử. A, trong mắt Viên Hải hàn quang chợt lóe lên, chiến ý một lần nữa dâng cao, cả người như tên rời khỏi cung bắn thẳng về phía Nhạc Phàm. Mẹ nó, liều mạng. Nhạc Phàm cũng bị kìm nén đã lâu, chỉ có thể phòng thủ, không có cơ hội phản kích. Lúc này thể lực của hắn đã dần dần cảm thấy không còn duy trì được nữa. Nếu như không liều mạng, chẳng lẽ chờ người ta đến giết? Giết! Nhạc Phàm hai tay nắm đao quát lên một tiếng, từng trận sát khí dày đặc lan rộng ra chung quanh. Tóc bạc tung bay, phảng phất như trở lại chiến trường chém giết. Sinh tử thức! Sát khí tung hoành, sinh tử cùng tồn tại. Nhạc Phàm đem tất cả thất tình chi khí trong cơ thể quán nhập vào hai tay, chém mạnh về phía Viên Hải. Hừ, Lý Nhạc Phàm, lần này ngươi chết chắc rồi, không ngờ dám cùng ta ngạnh đấu. Nếm thử sự lợi hại của công pháp của ta. Viên Hải trong lòng sớm suy tính. Ngay khi Nhạc Phàm vung đao chém về phía mình, thân thể hắn đột nhiên tại không trung đột nhiên lách sang một bên khác hẳn với lẽ thường. Tiếp đó lộn người về bên trái Nhạc Phàm. Làm sao có thể? Nhạc Phàm chấn kinh. Hắn quả thật chưa từng gặp qua công phu dường gì như vậy. Vội vàng cường hành thu thế. Bất chấp huyết khí nghịch chuyển cuộn trào trong cơ thể. Phụt! Một ngụm máu tươi từ trong miệng Nhạc Phàm bắn ra, bay thẳng vào mặt Viên Hải. Tại thời khắc mấu chốt này, Nhạc Phàm đột nhiên nhớ đến một chiêu của Long Tuấn đối phó với Độc Nương Tử tại ngôi miếu đổ nát. Trong lòng tự cười. Không nghĩ đến ta cũng có lúc sử dụng loại chiêu này. Cái gì? Viên Hải trong tay áo ẩn giấu đoàn kiếm. Đáng lúc đang muốn bắn về phía trái tim Nhạc Phàm, bỗng nhiên một cỗ huyết tiến bay thẳng vào mặt hắn. A a! Viên Hải bất ngờ không kịp phòng bị, bị huyết tiến bắn trúng hai mắt, kêu lên một tràng thảm thiết. Hắn phản ứng theo bản năng, đoàn kiếm giấu trong ốm tay áo lập tức phóng ra mục tiêu là bên trái Nhạc Phàm. Thời gian trong mắt Nhạc Phàm phảng phất như ngừng lại, một thanh đoàn kiếm phản chiếu vào trong mắt, chậm rãi đến gần thân thể. Ong! Trong đầu Nhạc Phàm vang lên một tiếng. Trong lòng hiện lên vô số hồi ức, phảng phất có sự dạy bảo và quan tâm của phụ thân nương tựa và tư niệm của tiểu nhã giúp đỡ và kính trọng của gia gia, còn có cả tâm sự của bằng hữu. Ta có thể chết sao? Ta dựa vào cái gì để chứng minh sự tồn tại của mình? Dựa vào cái gì? Ta phải sống, ta phải sống. Nhạc Phàm trong lòng điên cuồng gào lên, ánh mắt sáng lên lộ ra vẻ kiên nghị, đó chính là sự quất cường bất khuất. Dưới ý chí cầu sinh mạnh mẽ, hắn thu tay trái về, bất chấp tất cả chụp vào đoạn kiếm đang bay tới. Xuy, xuy, lưới kiếm như cá trạch nhẹ nhàng lướt qua trong lòng bàn tay, mang theo một đường máu đỏ tươi nhuộm đầy thân kiếm. Ngón tay của Nhạc Phàm như cương thiết kẹp chặt lấy thân kiếm. Trong tay truyền đến từng trận đau nhức khi mũi kiếm đến sát trước ngực, cuối cùng cũng ngừng lại. Cơ hội! Trong đầu Nhạc Phàm chợt lóe lên. Hắn cố nén đau đớn, tay phải giơ đao chém mạnh về phía Viên Hải. Chết đi! Một đao đơn giản, như một vệt sao băng trong đêm tối, cắt ngang không gian vô tận, nhưng lại không hề phát ra một chút tiếng vang. Một đao không vết tích, như cơn gió chậm chậm thổi qua, lướt qua cần cổ Viên Hải, phảng phất như mang đi một thứ gì đó. Tách tách tách tách. Nhạc Phàm chống thân thể, cố gắng thở dốc để mặc cho máu tươi trên tay trái nhỏ xuống. Lúc này hắn đã không còn một chút khí lực để dùng. Viên Hải hai tay buông thõng xuống, cặp mắt khép hờ, khuôn mặt đầy máu, nhưng lại không hề có bất cứ biểu tình gì. Gió nhẹ thổi qua thân thể Viên Hải từ từ ngã xuống. Rắc rắc phập. Một chiếc đầu đầm đìa máu từ trên người Viên Hải rơi xuống. Cộp cộp, lăn sang một bên, nhiễm đầy máu tươi trên đất. Chắc hẳn cỏ cây ở nơi này sang năm sẽ mọc càng tươi tốt. Nhạc Phàm hít sâu một hơi, sau đó lập tức ngã xuống. Mệt quá, địch nhân đã bị giết hết. Một cơn mệt mỏi xâm nhập vào thể xác và tâm thần. Nhưng Nhạc Phàm biết lúc này không thể nghỉ ngơi. Bằng không khi địch nhân đuổi tới, khi đó hắn sẽ không còn cơ hội sống sót. Nhạc Phàm ném đoạn kiếm trong tay đi, cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, dùng phương pháp điều tức, thất tình dưỡng tâm, đồng thời vận chuyển phương pháp tu luyện Long Cực Cửu Biến, bắt đầu khôi phục. Ease. Nhạc Phàm đang điều tức đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên thần sắc bất đắc dĩ. Mặc dù hắn đang điều tức, nhưng linh thức vẫn không ngừng cảnh giác chung quanh. Lúc này tại phía tây cách đó 5-60 trượng có một đám người giang hồ đang truy tìm hướng về phía hắn. Vẫn còn may. Nhạc Phàm thầm kêu may mắn, lúc này hắn đã khôi phục lại một phần thể lực, nếu không chỉ có thể ở đây chờ chết. Nhạc Phàm xoay người một cái, nhanh chóng di chuyển về phía thi thể của Viên Hải, lục lọi trên người hắn. Sau khi Nhạc Phàm rời khỏi ngôi miếu đổ nát, ngày thứ hai bắt đầu bị người truy sát. Sát thủ gặp phải càng lúc càng lợi hại. Lần nguy hiểm nhất là khi hắn đột phá vòng vây, bị một gã cao thủ dùng kiếm thừa loạn tập kích. Lưới kiếm đi sát qua khuôn mặt. Biết người biết ta mới có thể đứng vào thế bất bại. Từ sau lần đó, Nhạc Phàm có thói quen sưu tầm chiến lợi phẩm trên người những sát thủ lợi hại hoặc đặc biệt, hy vọng sau này có thể hữu dụng với bản thân. Một đường gặp phải địch nhân, Nhạc Phàm thu hoạch được khá nhiều bí tịch tâm đắc, ngân phiếu, đan dược, binh khí vân vân. Có rồi. Nhạc Phàm tâm vừa động, lập tức lấy ra một tấm lệnh bài cổ quái, còn có thứ gì đó được giấy dầu bao bọc. Hắn cũng không kịp nhìn kỹ, lập tức bỏ hết vào trong người. Tiếp đó đứng dậy nhặt lấy thanh đoàn kiếm vừa rồi, chạy về hướng đông. Nhanh, hắn ở ngay phía trước, mau đuổi theo. Trong nhát mắt địch nhân đã đến nơi, đuổi về hướng Nhạc Phàm. Quyển 6. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 04. Nhảy xuống núi, trốn chạy không ngừng nghỉ. Nhạc Phàm không nhìn đường, thậm chí ngay cả linh thức dò xét cũng không dùng. Chỉ dựa vào cảm giác theo hướng đông mà chạy. Một lát sau hắn đã đến cuối đường. Băng qua rừng cây rậm rạp, phía trước đã không còn đường, chỉ có núi cao ngăn cách hai bờ. Đưa mắt nhìn chỉ thấy một phiến chân trời mênh mông, dưới chân lại là vách núi ngàn trượng. Nhìn dòng nước cuồn cuộn bên dưới vách núi, Nhạc Phàm nhíu mày một cái, thầm than không may. Nhưng lúc này hắn đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng xoay người chạy về một hướng khác. Lý Nhạc Phàm bổn cô nương xem ngươi còn chạy đi đâu. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống, chặn đường đi của Nhạc Phàm. Là ngươi. Nhạc Phàm ngẩn người, lập tức nhận ra người này. Không sai, là ta. Nhạc Phàm lạnh lùng nói. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao lại năm lần bảy lượt cản đường ta? Chẳng lẽ cũng là vì tiền thưởng? Hì hì. Nữ tử kia cười duyên nói. Bổn cô nương chẳng thèm quan tâm đến chút bạc vụn đó của lâu thượng lâu. Ta đi thật xa đến nơi hoang sơn giã lính này là để. Lập tức sắc mặt của nàng trở nên lạnh lùng. Ngươi hãy nghe cho kỹ, bổn cô nương là quan tâm. Từ khi xuất đạo đến nay chưa từng thất bại một lần, nhưng trận chiến ngày đó là sự sỉ nhục cả đời ta. Hôm nay ta đến là để lấy mạng của ngươi, rửa sạch nỗi nhục trước đây. Người đến đúng là tiểu ma nữ quan tâm dựa vào ngươi. Gọi những người khác ra đi hừ. Nhạc Phàm nắm chặt đoạn kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía, bởi vì hắn đã phát hiện chung quanh có rất nhiều người đang tiến đến. Ha ha, các hạ quả nhiên lợi hại. Không ngờ ngay cả 31 sát thủ của huyết y môn cũng không giết được. Chẳng trách thánh nữ của bọn ta cũng bại trong tay ngươi. Trong tiếng nói, một lão già tóc bạc từ trong rừng đi ra, theo sau là một đám người mặc y phục kỳ quái. Nhạc Phàm đảo mắt nhìn một vòng, chỉ thấy tổng cộng có 20 người đến. Bọn họ đều ăn mặc sống nhau, trước ngực thêu hình một ngọn lửa cháy. Tiêu chí này chính là của Thiên Tà Tông, một trong hắc đạo lục tông trên giang hồ. Đương nhiên Nhạc Phàm cũng không nhận ra tiêu chí này. Sư muội, muội muốn xử trí tên này như thế nào? Một gã trẻ tuổi từ phía sau lão già bước ra, đi về hướng quan tâm. Người này tướng mạo nho nhã, có điều trên mặt lại lộ ra vẻ tà mị dị thường. Chính là đại sư huynh của Thiên Tà Tông, Tà công tử Tần Ngọc. Quan tâm cười híp mắt nói. Sư huynh có biện pháp tuyệt diệu nào không? Tần Ngọc nghe được trong lòng hoan hỉ dị thường, chậm rãi nói. Không bằng chúng ta hãy chặt đứt hai tay hắn, dùng làm ngựa kéo hoặc là chặt đứt hai chân hắn, để hắn cả đời chỉ có thể bò trên mặt đất sống một con chó, hoặc là móc hai mắt của hắn, chặt hết tay chân hắn, ngâm hắn trong một cái vải làm người rùa, nếu không thì chúng ta còn có thể. Câm mồm. Nhạc Phàm càng nghe càng nổi giận. Không ngờ kẻ này lại độc ác đến như vậy. Đối với một người không quen biết lại muốn móc mắt chặt chân tay. Sống không được chết không xong. Nhạc Phàm quát lên một tiếng cắt đứt suy tưởng của Tần Ngọc, lạnh lùng nói. Có phải các ngươi tưởng tượng quá tốt hay không thế? Hừ, hình như ta vẫn còn chưa nằm trong tay các ngươi. Nếu có bản lĩnh thì hãy cùng ta đánh một trận. Quan Tâm ngăn cản Tần Ngọc đang muốn tiến lên, cười nhạt nói. Ngươi không cảm thấy là mình không có tư cách nói những lời này sao? Phe chúng ta nhiều người như vậy. Có thể nói là nắm chắc đại cục trong tay. Dựa vào cái gì mà phải cùng ngươi đơn đả độc đấu? Hì hì, không biết xấu hổ, da mặt đúng là dày. Nhạc Phàm nhìn chằm chằm vào Quan Tâm, biểu tình đầy vẻ khinh thường. Quan Tâm thân là thánh nữ của Thiên Tà Tông, tính tình từ đến nay đều không được tốt. Hiện tại bị người khác nhục mạ như vậy, dáng vẻ vừa rồi nhất thời bay mất, chỉ vào Nhạc Phàm tức giận quát. Các ngươi mau bắt hắn cho ta. Nhớ kỹ, ta muốn bắt sống hắn, ta muốn cho hắn sống không được chết không xong. Tâm Nhi yên tâm, tiểu tử này trốn không thoát được đâu. Lão già tóc bạc vung tay một cái, đệ tử Thiên Tà Tông chung quanh lập tức chậm rãi tiến tới. Nhạc Phàm từng bước lui về phía sau, trong phút chốc đã đến bên cạnh vách núi, không thể lùi được nữa. Tần Ngọc gạt đám người ra, bước lên phía trước nói. Hừ, số tiểu tử, ta xem ngươi chạy như thế nào. Thật sao? Nhạc Phàm hỏi lại. Quan Tâm ngẩn ra, cũng bước lên phía trước nói. Vậy ngươi còn có bản lĩnh gì? Nhạc Phàm tiếp tục lùi về phía sau, một chân đã đặt bên ngoài khoảng không. Ngươi muốn làm gì? Chúng nhân đều cả kinh. Chẳng lẽ hắn muốn tự sát? Nhạc Phàm nhìn về phía chân trời, sờ sờ hòn đá nhỏ đeo trên cổ bình tĩnh nói. Ta đã quên nói với các ngươi. Sinh tử của ta cho đến bây giờ đều nằm trong tay ta. Bất cứ kẻ nào cũng không thể nắm giữ. Dứt lời, hắn lập tức nhảy xuống vách núi. Đám đệ tử của Thiên Tà Tông thấy thế, lập tức tiến tới muốn bắt lấy Nhạc Phàm, nhưng đã không còn kịp. Vù vù vù vù. Tiếng gió không dứt bên tai, giống như trong thiên địa chỉ còn lại chính mình. Nhạc Phàm cố gắng điều chỉnh thân thể đang rơi, cố chịu đựng gió táp vào mặt, đột nhiên duỗi tay phải ra. Keng, đoạn kiếm trong tay cắm vào vách đá, thuận thế trượt xuống. Cang cang, đoạn kiếm và vách đá ma sát vào nhau phát ra những tia lửa và tiếng vang chói tai. Không thể không khen ngợi sự cứng rắn của thanh đoạn kiếm này. Nhưng Nhạc Phàm lúc này cũng chẳng còn tâm tư để quan tâm đến những thứ khác. Hổ khẩu một của hắn đã rách toạc, mơ hồ có vết máu. Hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, bằng không chỉ cần có chút lơi lỏng sẽ thịt nát xương tan. Một giữa ngón cái và ngón trỏ. Vù vù vù vù. Thân thể Nhạc Phàm rơi xuống rất nhanh. Khi còn cách mặt đất khoảng 10 trượng, hắn đột nhiên nghiêng người, hai chân tựa vào vách núi dùng sức đạp mạnh. Một tiếng, Nhạc Phàm bắn thẳng vào lòng sông, biến mất trong dòng nước cuồn cuộn. Sinh tử của ta cho đến bây giờ đều nằm trong tay ta, bất cứ kẻ nào cũng không thể nắm giữ. Câu nói của Nhạc Phàm vẫn còn quan tâm bên tai quan tâm. Nàng quả thật không ngờ được hắn lại cương quyết như vậy. Vách núi ngàn trượng nói nhảy là nhảy ngay. Không cho mình cả một cơ hội xuất thủ. Bảo nàng làm sao không bực bội. Nhưng nhớ đến ánh mắt kiên quyết của Nhạc Phàm khi nhảy xuống. Quan Tâm lại đột nhiên cảm giác được. Bản thân mình trong mắt hắn thì ra lại nhỏ bé đáng khinh như vậy. Nàng chỉ đành ngẩn người đứng yên tại chỗ, trong lòng dâng lên hàng trăm tư vị. Chúng nhân nhìn thấy Nhạc Phàm nhảy xuống vách núi, lập tức tiến lên phía trước quan sát. Lại thấy Nhạc Phàm mượn lực của kiếm để giảm đà rơi, sau đó nhảy vào dòng sông thoát đi. Phương pháp thoát khốn như vậy làm cho bọn chúng đều trợn mắt há mồm. Không có một chút do dự nhảy xuống từ vách núi cao như vậy, chỉ cần dũng khí không biết sợ đã khiến cho người ta bội phục. Một lúc sau, Tần Ngọc hồi phục lại tinh thần, tức tối nói. Mẹ nó, không ngờ hắn thật sự dám nhảy xuống. Vậy ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Có bản lĩnh thì ngươi cũng nhảy xuống đuổi theo đi. Chỉ biết khua môi múa mép, còn là nam nhân gì? Trước sự trào phúng của quan tâm, Tần Ngọc trong lòng vừa thẹn vừa giận. nhưng hắn vẫn giả vờ tươi cười nói. Sư muội muội xem nước sông này chảy xiết như vậy, cho dù ta có đuổi xuống cũng chưa chắc đã tìm được tiểu tử đó. Hừ, quan tâm hừ lạnh một tiếng cũng không để ý đến hắn. Lão già tóc bạc ho khan hai tiếng tiến tới nói. Hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa. Ta thấy tiểu tử này ánh mắt rời rạc, nhất định là đã bị trọng thương, vừa rồi chỉ như tên đã hết đà. Cho dù hắn đã nhảy vào dòng sông chạy trốn, nhưng cũng chạy không xa được bao nhiêu. Chúng ta cứ dọc theo bờ sông tìm một lần là được. Người của Thiên Tà Tông men theo bờ sông một đường tìm xuống hạ du. Nhưng bọn họ lại không biết rằng đã phạm một sai lầm theo thói quen thường tình. Người nhu nhược sẽ chọn theo nước trôi đi, nhưng lựa chọn của người kiên cường lại là ngược dòng mà tiến. Nhạc Phàm sau khi nhảy vào dòng sông, lập tức nín thở, dắt đoàn kiếm vào bên hông. Sau đó ôm lấy một khối đá dưới đáy sông. Đi trong nước đối với Nhạc Phàm mà nói không phải là chuyện khó, nhưng hắn bây giờ ngược dòng mà tiến cất bước khó khăn. Mỗi một bước đều phải chịu ngàn cân trọng lực, nhưng hắn vẫn kiên cường tiến về phía trước. Quyển 6. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com truyện thương thiên chương 05. Buông lòng tâm tình. Lạc Nhật Thanh Phong Vãn. Tiểu Hà Đông Lưu Viễn. Minh Đề Thảo Mộc Thanh. Thiên Địa Trường Tương Bản. Tạm dịch. Chiều tà gió mơn man. Sông nhỏ đông chảy tràn. Chim hót xanh cây cỏ. Đất trời bản mênh mang. Bên cạnh một dòng sông nhỏ xanh biếc, một già một trẻ đang nhàn nhã buông câu. Không cảnh êm đềm thanh thản như vậy, giữa thời loạn thế này giống như một cơn gió mát không nhiễm bụi trần, quả thật là khó gặp. Ông nội, cá ở đây sao vẫn chưa lên, có phải bọn chúng đều đã ăn no rồi? Một đứa bé dùng giọng nói non nớt hỏi lão đầu bên cạnh. Lão đầu nghe vậy khẽ cười một cái, vuốt chòm râu bạc nói. Cá sau khi ăn no phải nghỉ ngơi một lát mới có thể ăn tiếp. Cho nên tiểu cẩu hoa cháu cần phải kiên nhẫn chờ đợi. U, V, G, W, W, M. Cháu biết rồi, ông nội. Đứa bé nắm chiếc cần câu nhỏ chăm chú nhìn vào mặt nước trong mắt đầy mong đợi. Cá ơi, mau ăn đi nhanh một chút đến ăn đi. Đợi một hồi vẫn không có con cá nào cắn câu, đứa bé đã có chút ngồi không yên, vì vậy không ngừng lẩm bẩm. Kẹp kẹp, phảng phất như nghe được lời thỉnh cầu của đứa bé, lúc này cần câu bỗng vang lên tiếng động. Ông nội, cá cắn câu rồi, ha ha, đứa bé mừng rỡ vội vàng la lên thế nhưng tay chân lại luống cuống không biết tiếp theo nên xử lý thế nào. Lão đầu thấy thế liền cười nói, tiểu cẩu hoa quả nhiên lợi hại, mau lui về phía sau thu lại dây câu. Đứa bé theo lời mà làm, nắm cần câu không ngừng lui về phía sau. Nhưng bất kể cố sức như thế nào, dây câu vẫn không hề chuyển động. Ấy, chuyện gì thế này? Lão đầu buông cần câu, đang muốn đi đến hỗ trợ, đột nhiên mặt nước. Một tiếng bắn tung tóe. Một bóng người từ dưới nước nhảy lên. Nhìn thấy cảnh này, lão đầu nhất thời sợ đến nỗi thân thể co rút lại. Đứa bé càng hoảng sợ ôm chặt lấy ông nội mình. Nhạc Phàm không biết đã di chuyển trong nước bao lâu, dần dần cảm thấy khí lực đã cạn kiệt, vì vậy hắn mới đi đến bên bờ, buông tảng đá ra, dùng sức đạp mạnh bơi lên mặt nước. Bọt nước bắn tung tóe, Nhạc Phàm xoay người một cách liền nhảy đến bên bờ. Lúc này toàn thân hắn ướt đẫm, hai tay vô lực chống trên mặt đất không ngừng thở dốc. Ai đó? Cảm giác bên cạnh có người, Nhạc Phàm liền cảnh giác quát lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một già một trẻ đang ôm nhau. Nhìn diện mạo, già khoảng 6-70 tuổi, còn trẻ mới khoảng 6-7 tuổi. Hoa ô ô ô! Đứa bé bị hoảng sợ, liền khóc lớn. Ra ra ô thần sông có ăn thịt chúng ta không, tiểu cẩu hoa chưa từng làm chuyện gì xấu, tiểu cẩu hoa không phải là đứa trẻ xấu. Lão đầu bị tiếng khóc làm cho mềm lòng, cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng, an ủi đứa bé. Cẩu hoa đừng khóc, thần sông sẽ không ăn thịt đứa trẻ ngoan đâu. Nhạc Phàm nhìn thấy cảnh này trong lòng khẽ động, liền buông lòng cảnh giác, ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức. Dưới tác dụng của thất tình chi khí, vết thương toàn thân Nhạc Phàm rất nhanh đông lại, ngoại trừ tương đối suy nhược thì đã không còn gì đáng ngại. Nhạc Phàm mở mắt ra, nhìn lão đầu nói: "Xin hỏi lão nhân ra đây là nơi nào?" Nói đoạn, hắn liền lấy ra một sợi dây mềm trong người cột mái tóc bạc lại sau đầu, lộ ra gương mặt tái nhợt. Trải qua ngâm mình trong nước sông, những vết máu và vết bẩn trên thân Nhạc Phàm đã được tẩy sạch, sạch sẽ hơn không ít. Lão đầu nhìn thấy hắn ngoại trừ đầu tóc bạc trắng, còn lại không có gì khác với người thường. Chẳng có chỗ nào giống yêu quái. Lúc này mới yên lòng. Tiểu ca là người trong giang hồ phải không? Chu vi 500 dặm quanh đây là khu vực của huyện Thanh Mai. Không biết tiểu ca đây là... Nhạc Phàm đáp: "Ta luyện công không cẩn thận bị rơi xuống sông, sau đó trôi đến nơi này." Hắn vốn không cố ý lừa gạt, chỉ là không muốn liên lụy đến hai ông cháu Thuần Phát này. Có điều lão đầu cũng là người hiểu chuyện, cũng không hề hỏi thêm. Tiểu Cẩu Hoa kéo kéo vạt áo của Ra Ra, lý nhí hỏi: "Ra Ra, y thật sự không phải là thần sông?" "Đương nhiên là không phải." Lão đầu lắc lắc đầu. Đợi Ra Ra trả lời, Tiểu Cẩu Hoa lúc này mới thở phào một hơi, vẻ mặt cũng thả lỏng, nhưng lại hỏi tiếp: "Vậy tại sao y lại ở trong nước chui lên, còn có tóc dài màu trắng giống như thần sông vậy?" "Cái này..." Lão Tẩu nhìn về phía Nhạc Phàm, vẻ mặt áy náy. Nhạc Phàm ngẩn ra, thấy lão đầu áy náy nhìn mình, liền khẽ gật đầu, tỏ vẻ không hề để ý. Hắn tiếp tục hỏi lão đầu: "Xin hỏi lão nhân gia, từ nơi này đến Hàng Châu đi như thế nào?" "Hàng Châu..." Lão Tẩu khó xử đáp: "Lão hủ rất lâu rồi không ra bên ngoài, chỉ biết phương hướng đại khái, nhưng lại không biết đi như thế nào." Trầm ngâm một lát, lão đầu tiếp tục nói: "Như vậy đi, trước tiên ta dẫn cậu về đảo nguyên thôn của ta, sau đó hỏi thăm người trong thôn. Bọn họ thường đi vào thành, có lẽ sẽ biết đi như thế nào. Đi hỏi thăm đường cũng tốt." Nhạc Phàm suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu. Còn tưởng rằng câu được một con cá lớn, không ngờ lại câu lên được một người lớn, thật là. Nghe được Tiểu Cẩu Tử lầm bầm, trong mắt Nhạc Phàm hiện lên ý cười, liền rút lưới câu trên ống tay áo đưa cho đứa bé. "Chỉ cần cậu kiên trì, nhất định có thể câu được cá lớn." "U, V, K, W, W, M." "Ta cũng muốn có bản lĩnh như ca ca tóc trắng." Tiểu Cẩu Tử nở một nụ cười sáng lạn, dùng sức gõ gõ lên đầu. Nhạc Phàm ngạc nhiên. Đào Nguyên thôn có diện tích 100 mẫu, trong thôn có hơn 100 hộ nông dân, dân chúng thật thà chất phác. Dưới sự cai trị của quan huyện, nơi này cũng xem như an cư lạc nghiệp, là một địa phương an bình hiếm có. Trong thôn nhỏ, khói bếp bốc lên, những đứa trẻ chơi đùa vui vẻ ở giữa thôn, thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười thích thú. Bầu không khí như hòa cùng với tự nhiên. Mới không bao lâu, cuộc sống bình yên như nơi này còn là mục tiêu của Nhạc Phàm, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy bất lực. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Nhạc Phàm có chút ngây người. Sau khi kìm nén tâm tình, hắn liền tiến vào trong thôn. Đối với hắn mà nói, bản thân chỉ là người qua đường mà thôi, nơi này không thuộc về hắn. Ban đêm bên trong phòng chứa củi, Nhạc Phàm để mặc thất tình chi khí, tùy ý vận chuyển. Mặc dù như vậy khôi phục sẽ tương đối chậm, nhưng hắn lại hiếm khi có cơ hội ngừng tu luyện. Hắn lặng lặng nằm trên tấm ván gỗ, bỏ xuống gánh nặng trong lòng, nội tâm tràn đầy bình yên. Đây là lần đầu tiên hắn an tâm nghỉ ngơi trong hơn 10 ngày qua. So với cuộc sống giết chóc trước kia quả thật khác nhau một trời một vực. Chỉ là hạnh phúc đột ngột trái lại làm cho hắn có chút không quen. "Cha Vạn, Ra Ra, Tiểu Nhã, các người có khỏe không? Các người hiện đang ở nơi nào?" Sờ sờ hòn đá nhỏ trên cổ, ánh mắt Nhạc Phàm dần dần trở nên mơ hồ. Bất giác một sự tĩnh mịch xâm chiếm tâm hồn. Sâu trong nội tâm truyền đến sự rung động không tên. Một giọt nước mắt lướt qua khóe mắt. Giờ phút này hắn đã buông lỏng tất cả trói buộc của tâm linh. Rơi lệ có đôi khi chỉ là một loại phát tiết bất lực mà thôi. Kiên trì nhiều năm còn tưởng rằng bản thân mình kiên cường đến cỡ nào. Thì ra chính mình không dám đối diện. Trong suy tưởng, Nhạc Phàm chậm rãi khép hai mắt lại, lần đầu tiên an bình tiến vào giấc mộng. Có lẽ chỉ trong mộng mới không có biệt ly. Thế nhưng sau khi tỉnh mộng thì sao? Bên ngoài ngàn dặm, có người đêm nay không ngủ. Đại ca, huynh đang ở nơi nào? Bất kể đau khổ bao nhiêu, Tiểu Nhã chưa bao giờ sợ hãi. Nhưng bây giờ, muội rất sợ, thật sự rất sợ, huynh có biết không? Muội bằng lòng tin tưởng, tin rằng huynh sẽ không xảy ra chuyện gì. Gia gia và đại bá nhất định sẽ phù hộ cho huynh được bình an, nhất định là như vậy. Bên dưới ngưỡng cửa, Vạn Nhã Nhi lặng lẽ khẩn cầu. Nàng hy vọng biết bao được trở lại ngày xưa, những ngày tháng vô lo vô nghĩ tràn đầy hạnh phúc. Nước mắt trào ra khóe mắt, không biết là mong đợi hay thương cảm, có lẽ cũng là một loại phát tiết. Quyển 6. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 06. Phong tường tái thiểm. Ngày hôm sau, người trong Đào Nguyên thôn thức dậy từ rất sớm. Cày bừa dệt vải là cuộc sống của bọn họ. Mặc dù không đặc sắc, nhưng trong mắt bọn họ thì lại rất trật tự và an bình. Nhạc Phàm đẩy cửa bước ra, lúc này sắc trời có chút âm u không nhìn rõ, xem ra hôm nay sẽ có mưa. Tiểu ca, cậu muốn đi bây giờ sao? U, V, K, Q, Q, M. Tôi còn có việc. Nhưng trời sắp mưa rồi, không bằng hãy ở lại thêm một ngày nữa. Mưa rồi sẽ tạnh. Nhạc Phàm mặc dù không cho rằng mình là nhân vật anh hùng, nhưng hắn cũng là một người có nguyên tắc. Vì không muốn làm liên lụy đến người nơi này, Nhạc Phàm bất chấp sự suy nhược của thân thể mình. Sau khi hỏi thăm kỹ càng đường đi, hắn lại lần nữa cự tuyệt lời mời của lão đầu, một mình rời đi. Chỉ là, người muốn ngừng, nhưng loạn lạc lại không yên. Ai? Nhìn bóng lưng Nhạc Phàm dần khuất xa, tôn lên vẻ tư niệm và cô độc, lão đầu nhìn không được lắc đầu thở dài. Ra, ra, ông xem đây là cái gì? Tiểu Cẩu Hoa cầm trong tay một sấp ngân phiếu hỏi. Lão đầu ngẩn ra, vội vàng hỏi. Ngân phiếu này con từ đâu mà có? Đây là ca ca tóc trắng bảo con đưa cho ông. Ca ca còn nói, nếu như muốn thành công thì nhất định phải nỗ lực, hy vọng con sau này cũng có thể làm được. Ồ, ha ha, y đúng là một người không tệ. U, V, G, W, W, M. Trên ngọn núi phía bắc Đào Nguyên thôn, một nam tử chắp tay mà đứng, nhìn về phía Đào Nguyên thôn xa xa. Phía sau hắn là một đám người che mặt nửa quỳ đang chờ đợi. Nam tử kia lạnh nhạt hỏi. Có tin tức gì không? Một tên che mặt cầm đầu cung kính đáp. Theo như tin tức chúng tôi thăm dò được, Lý Nhạc Phàm đích thực đã từng xuất hiện trong thôn, còn hỏi thăm đường đến Hàng Châu. Hơn nữa hắn còn ở lại một đêm trong nhà một lão đầu họ Lạc, sáng sớm hôm nay đã rời đi. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, thủ lĩnh, chúng ta có toàn lực truy sát hay không? Nam tử khoát tay áo nói, không cần, giết hắn không cần chúng ta đồng thủ. Nói thêm một chút về gia cảnh và tình hình của nhà họ Lạc này. Gia đình nông dân chỉ có hai ông cháu, không có bối cảnh khả nghi. Còn những người khác thì sao? Những người còn lại tất cả đều là nhà nông. Tốt, các ngươi đêm nay hành động, một người trong Đào Nguyên thôn cũng không để lại nhớ kỹ, sau đó đem tin tức này truyền ra ngoài. Tuân lệnh, mơ mưu giống như hai bàn tay trong bóng tối, bí mật thao túng khiến cho người ta không thể nhìn thấy được. Mà lúc này, người bị hại lại hoàn toàn không hề hay biết. Sau giờ ngọ rầm rào, mưa to như chút nước. Nhạc Phàm tạm lánh trong một sơn đồng nhỏ điều tức. Mặc dù lực lượng khôi phục khá nhanh, nhưng nguyên khí trong cơ thể lại vô cùng yếu ớt. Xem ra phải mất một thời gian nữa mới có thể khôi phục lại. Nghe tiếng mưa rơi bên ngoài đồng, Nhạc Phàm trong lòng rối loạn, không cách nào tĩnh tâm lại được. Vì vậy hắn liền lục lọi trong người, lấy ra mấy thứ đồ vật đặt xuống đất. Hắn mở gói giấy dầu bên trái, chỉ thấy vài quyển thư tịch. Truy hồn kiếm phủ, ngũ độc mật truyền, ám thích tâm giám, và một sấp ngân phiếu có lẽ cũng chỉ giá vài vạn lượng, mà bên kia lại là nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, gơ, vật lấy được trên người Viên Hải, bao gồm một khối lệnh bài và vật gì đó tương tự được bọc trong giấy dầu, đương nhiên còn có cả thanh đoản kiếm vừa đả thương vừa cứu mạng hắn. Cả Đào Nguyên thôn đều là thôn dân thuần phác. Nhạc Phàm không muốn để binh khí hiện ra trước mặt họ, cho nên đành phải cất vào trong người. Đoạn kiếm này rất sắc bén và chắc chắn, cắm vào vách núi cũng không hề bị gãy. Điều này khiến cho hắn có chút vui mừng bất ngờ. Nhạc Phàm cầm lấy đoạn kiếm đặt trong tay cẩn thận quan sát. Thanh kiếm này dài khoảng chừng một thước, rộng khoảng hai ngón tay, thân có màu đen, không biết là được làm từ khoáng thạch gì. Ồ! Nhạc Phàm đưa tay vuốt lên chuôi kiếm, phát hiện có một dấu hiệu lồi lên. Hắn cẩn thận quan sát, chỉ thấy hai chữ văn tự cổ. Ngư trường là nó sao? Nhạc Phàm sợ hãi than một tiếng, âm thầm cười khổ. Chẳng biết là vận khí của mình tốt hay là xấu, suýt chút nữa đã chết dưới thanh thượng cổ danh kiếm này. Ba quyển thư tịch bị Nhạc Phàm tiện tay lật xem sau đó đặt sang một bên, tiếp theo hắn liền cầm lấy khối lệnh bài. Lệnh bài lớn khoảng bằng lòng bàn tay, do hàn tinh thiết tạo thành, có màu đồng cổ. Bề ngoài kỳ quái, hình dạng phảng phất như một loại động vật. Một mặt có khắc hai chữ thon dài, trưởng lão. Mặt khác có khắc hai chữ, huyết y màu hồng. Có lẽ đây chính là lệnh bài thân phận của huyết y môn. Nhạc Phàm sau khi đặt lệnh bài trong lòng bàn tay ngắm nghía một lúc liền đặt xuống. Tiếp đó cầm lấy gói giấy dầu bên cạnh. Mở ra thì thấy lại là một bản cổ thư rách nát. Nhạc Phàm phủi phủi bề mặt rách nát, mơ hồ nhận ra bốn chữ nghiêng nghiêng. Phong tường tái thiểm. Hắn cẩn thận mở trang sách ra, phần trước đều nói về cách vận dụng khinh công thân pháp. Chiêu thức thật dường dị, lại có thể tại không trung không ngừng cải biến phương hướng. Khó trách mình suýt chút nữa mình đã thua trong tay tên sát thủ kia. Xem xong một mạch, Nhạc Phàm thở dài một hơi. Hắn cuối cùng cũng biết chiêu thức mà khi đó Viên Hải suýt chút nữa đã khiến cho hắn mất mạng chính là từ trong quyển sách này. Khinh công thân pháp này không dựa vào nội lực thúc đẩy, mà là dựa vào sự khống chế của thân thể đối với cơ nhục. Thân thể khống chế đối với cơ nhục càng cường hãn thì số lần cải biến phương hướng tại không trung lại càng nhiều. Chẳng hạn như sát thủ Viên Hải. Dù sao hắn cũng không phải là người tu luyện ngoại công. Cho nên chỉ có thể chuyển mình hai lần tại không trung. Về phương diện này Nhạc Phàm tự tin không hề kém hơn người khác bởi vì hắn tu luyện. Long cực cửu biến. Đã tiếp cận cảnh giới. Đoàn cốt. Đại thừa cũng là tiếp cận siêu nhất lưu ngoại công cao thủ trong giang hồ. Dù sao bản thân mình hiện tại cũng không thể tĩnh tâm tu luyện. Không bằng nghiên cứu quyển sách này một chút. Nói không chừng sau này có thể bất ngờ chế địch. Nhạc Phàm nhàn rỗi không có việc gì, dứt khoát cầm lấy quyển cổ thư bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Ngự phong mà đi, nổi liếm như không, thân như chim én thiểm hiện trong mây. Lực tụ vào tâm, sau đó lan vào toàn thân, nặng nhẹ không đều thì phương hướng bất nhất. Tách tách tách tách. Bên ngoài sơn động vang lên tiếng giọt nước rơi trên đá. Cơn mưa lớn đã ngừng. Pháp quyết của phong tường tái thiểm. Mặc dù phức tạp khó hiểu, nhưng Nhạc Phàm trải qua một canh giờ cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng cũng có lý giải nhất định. Năm đó, Viên Hải sau khi lấy được quyển thư tịch này, hao phí thời gian mấy ngày mới hiểu được một hai phần huyền diệu bên trong. Nhưng Nhạc Phàm vỏn vẹn nghiên cứu một canh giờ thì đã có hiểu biết nhất định, không thể không nói giữa người với người còn có chênh lệch rất lớn. Xem ra Nhạc Phàm từ sau khi ngộ được thiên đạo chi cảnh đã mang đến cho hắn lợi ích không thể đo lường. Phương pháp này quả nhiên huyền diệu. Vừa lúc hiện tại nguyên khí trong cơ thể không tiện sử dụng, không bằng luyện tập khống chế lực. Nhìn ra ngoài động mưa đã tạnh, Nhạc Phàm lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài. Có được võ công này, hắn đã rất nóng lòng muốn thử nghiệm thân thủ một phen. Trong rừng cây, một thân ảnh nhảy lên hạ xuống, phảng phất như chim bay tại không trung, không ngừng biến đổi phương hướng. Nếu như người bình thường trông thấy cảnh này, sợ rằng thế gian sẽ lại xuất hiện thêm một cố sự về vượt thần. Năm lần vẫn chỉ có thể biến hướng năm lần, xem ra đây đã là cực hạn của ta. Dừng thân lại, Nhạc Phàm thở dốc lẩm bẩm, trong lòng ít nhiều cũng có chút chán nản. Đây là lần thứ 25 mà hắn thử nghiệm. Vốn Nhạc Phàm tưởng rằng tại không trung ít nhất cũng có thể biến hóa phương hướng 10 lần. Nhưng sau khi trải qua thử nghiệm mới biết được. Nguyên lai khống chế lực lượng cơ nhục cũng không phải đơn giản như tưởng tượng. So với phá kinh là bạo phát lực lượng thì loại công phu này lại chú trọng đến khả năng cân đối lực lượng của các bộ vị trên thân thể. Lúc mới đầu, Nhạc Phàm chỉ có thể miễn cưỡng tại không trung chuyển hướng 2 lần liền rơi xuống đất. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng hắn cũng có thể tại không trung biến hướng 5 lần. Chỉ là chuyển hướng 5 lần tại không trung đã là cực hạn của hắn. Bất luận cố gắng như thế nào cũng không đủ lực tiếp tục. Bản thân mình đã nỗ lực, sau này còn có thể thử lại, trước tiên lên đường quan trọng hơn. Nhạc Phàm kìm nén tâm tình, từ bên cạnh sơn động nhỏ tiếp tục lên đường. Đi về phía trước chính là cảnh Dương Trấn. Nhạc Phàm dựa theo lộ tuyến mà thôn dân của Đào Nguyên thôn chỉ dẫn tiếp tục tiến về phía trước. Quyển 6. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 07. Đạo sĩ. Cảnh Dương Trấn thuộc vùng duyên hải phía tây, bốn phía núi vây quanh. Địa thế nơi này khó đi. Vị trí cũng tương đối hẻo lánh. Cộng thêm thuế má hàng năm quá nặng, khiến cho tiểu trấn vốn đã thiếu thốn tài nguyên căn bản không thể có được cuộc sống sung túc. Cũng may là hoàn cảnh nơi này không tệ, mỗi hộ gia đình đều có thể tự cấp tự túc, cũng xem như là no ấm. Hơn nữa nơi này cách xa chiến tranh, cho nên so với những nơi loạn lạc khác, trấn này vẫn có vẻ bình yên hài hòa hơn rất nhiều. Có điều hôm nay tiểu trấn yên bình này lại trở nên náo nhiệt. Chỉ thấy giữa con đường lớn ở cổng phía bắc tiểu trấn, một đám đông dân chúng đang tụ tập vây quanh. Bọn họ đứng sát vào nhau tạo thành một vòng quan sát, những người phía sau cũng liên tục cố đưa đầu nhìn vào giữa. Bên trong là hai đạo sĩ một già một trẻ đang nói chuyện. Lão đạo sĩ có hai chòm râu bạc trắng, những nếp nhăn lồi lên. Nhìn có vẻ đã hơn 50 tuổi nhưng tinh thần vẫn còn rất sung mãn. Trên người lão mặc đạo bào màu xanh, bộ dạng giống như cao nhân đắc đạo. Tiểu đạo sĩ đứng bên cạnh thoạt nhìn có vẻ non nớt, khuôn mặt trắng nón hồng hào, mặt mày thanh tú, dáng vẻ kim đồng khiến cho người khác khen ngợi không thôi. Vô Lượng Thiên Tôn. Đợi cho dân chúng an tĩnh, lão đạo mới chấn chỉnh thần sắc, chắp tay nói: Bần đạo chính là truyền nhân đời thứ 19 của Long Hổ Sơn, đạo hiệu là Bất Giới. Tổ sư gia chính là Đạo Tiên Trương Đạo Lăng. Ngày nay thiên hạ loạn lạc, tất có yêu ma nhiễu loạn thế gian, cho nên chúng ta tuân theo mệnh trời, hạ sơn cứu thế. Hôm nay bần đạo cùng với đệ tử Phương Hàm đi ngang qua nơi đây. Nhìn thấy thôn trấn này nhân khí không vượng, âm khí sinh sôi, nhất định là có âm hồn không tan. Cho nên đặc biệt đến đây thông báo, hy vọng mọi người có sự chuẩn bị. Nếu không cuối năm nay là lúc cực âm, cũng là ngày đại hạn của trấn này. Đến lúc đó thi thể khắp nơi, người vật không còn. Ồ, ngữ khí âm trầm của Bất Giới khiến cho mọi người chung quanh xôn xao, vẻ mặt vừa lo lắng lại vừa không tin. Cái gì không thể nào? Lão có lầm lẫn hay không đấy? Đúng vậy, thôn trấn của chúng ta trước giờ vẫn rất bình yên, chưa từng xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, đạo sĩ chớ nên nói lung tung. Đúng vậy, đúng vậy. Giữa ban ngày ban mặt thì làm gì có âm hồn. Mọi người bình lĩnh, xin hãy yên lặng. Một giọng nói trong trẻo hét lên cắt đứt sự ồn ào của mọi người. Sư phụ của tôi chính là truyền nhân của Long Hổ Sơn. Người tuân theo mệnh trời hạ sơn cứu thế, sao lại có thể lừa gạt những lão bách tính các người. Vốn chúng tôi có lòng hảo tâm, hy vọng có thể kết chút thiện duyên, tích nhiều công đức để thành viên mãn. Thế nhưng các người lại vô tri như vậy, nếu đã như vậy, chúng tôi rời đi là được. Có điều hy vọng các người có thể sống qua khỏi năm nay hừ. Người nói chuyện chính là tiểu đạo sĩ bên cạnh Bất Giới. Hắn càng nói càng bực bội, vẻ mặt giận dữ giống như phải chịu ủy khuất rất lớn. Lời vừa nói xong, hắn liền kéo sư phụ ra khỏi đám người, giống như muốn rời đi. Ai? Bất Giới thở dài một tiếng, lắc đầu thương tiếc nói. Ta vốn có lòng từ bi thế nhưng người khác lại hiểm nghi. Nếu các vị đã xem thường bần đạo như thế, vậy bần đạo cũng sẽ không mặt dày lưu lại. Chỉ là ai? Không nói nữa đi thôi. Vẻ mặt bị thiên mẫn nhân của Bất Giới khiến cho chúng nhân thần sắc bất định. Nhìn thấy hai người bọn họ muốn đi, lại không hề tránh đường ra. Thiên có nghĩa là thiên mệnh. Mẫn có nghĩa là thương xót. Câu này muốn nói đến sự khóc than cho thời thế loạn lạc, thương xót cho nỗi khổ của nhân dân. Có thể dịch là trách trời thương dân. Các người làm vậy là sao? Chẳng lẽ còn muốn ép bọn ta ở lại? Tiểu đạo sĩ Phương Hàm tức giận nói. chờ một chút. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hô lớn. Một giọng nói già nua gọi hai người bất giới lại. Hai vị đạo trưởng xin chờ đã. Đừng đi vội, lão đại nhân. Lão đại nhân đến rồi. Đám người tự giác đứng tránh sang hai bên. Lúc này, một vị lão giả lớn tuổi chống quải trượng được người khác xìu loạng choạng đi đến. Người đến chính là lão nhân có bối phận cao nhất trong trấn. Bởi vì lão đã từng làm quan cho nên người trong trấn đều xưng hô là lão đại nhân. Tại nơi này uy vọng của lão so với quan huyện còn cao hơn. Trong mắt bất giới thoáng hiện nét cười, liền xoay người đi về hướng lão nhân chắp tay nói. Xin hỏi vị lão tiên sinh này có gì chỉ giáo? Lão nhân cũng khom lưng đáp lễ, giọng nói yếu ớt vô lực. Đạo trưởng hiểu hiểu lễ nghĩa, người ở nơi này đều chưa từng trải việc đời. Ít nhiều có chút vô tri, mong mong đạo trưởng đừng lấy làm phiền lòng. Đâu có, đâu có. Người tu đạo chúng tôi đâu có để ý nhiều như vậy. Bất giới mỉm cười nói. Lão nhân gật gật đầu, giọng điệu chậm rãi hỏi. Đa tạ đạo trưởng rộng lượng, lão phu muốn hỏi đạo trưởng một chút, ngài làm thế nào biết được bổn trấn có âm hồn? Bất giới vuốt vuốt hai chòm râu trắng, nhìn chung quanh nói. Bần đạo đi ngang qua nơi này, nhìn thấy trong trấn bốn bề âm khí không tan. Chắc hẳn địa phương này đã từng có người chết oan. Vì vậy mới khiến cho nơi này không có nhân khí. Cũng không thể phồn vinh lên được. Phương Hàm ở một bên cười thầm, nói thừa. Thế gian này nơi nào lại không có người chết, oan hay không oan thì cũng chỉ dựa vào miệng nói. Sư phụ nói câu này thật là ai? Thật là có trình độ. Nói bậy. Một phụ nữ khinh thường nói. Tất cả mọi người đều biết, nơi này của chúng ta nhiều năm qua vẫn luôn bình an vô sự. Nơi nào lại có người chết oan? Rõ ràng là nói bậy. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người cũng đồng thanh nói. Đối mặt với dị nghị của người khác, bất giới chẳng hề để ý, trái lại bộ dạng lại giống như đã tiên liệu từ trước. Các ngươi im đi. Khục khục, đạo trưởng ngài nói không sai. Mọi người ngạc nhiên, nhất thời trở nên yên lặng. Đợi chúng nhân không còn ồn ào, lão nhân mới nói. Hơn 20 năm trước, khi ta còn là huyện lệnh cảnh Dương trấn, chúng ta đích thực có người chết không minh bạch. A, chúng nhân kinh ngạc, vội vàng hỏi. Lão đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta còn tưởng rằng tuổi tác của mình cao như vậy, trí nhớ đã không còn tốt. Nhưng mà các ngươi thì lại còn kém hơn cả ta. Chẳng lẽ các ngươi đã quên tòa nhà hoang đó? Sắc mặt lão nhân sắc mặt có chút trắng bệch, lắc đầu nói. Nhớ lại hơn 20 năm trước tại tòa trạch viện ở con đường phía nam của một gia đình giàu có. Trong một đêm hơn 20 người toàn bộ đều chết oan, những chuyện khác các ngươi cũng đừng hỏi. A, ngài muốn nói đến ngôi nhà ma bỏ hoang kia. U, V, G, W, W, M. Chúng nhân không người nào lên tiếng, bầu không khí yên tĩnh khiến cho chung quanh trở nên vô cùng áp bức. Vô lượng thiên tôn. Bất giới chắp tay nói. Bần đạo không dám nói dối, chỉ vì có học qua thông thiên thuật, cho nên mới có bản lĩnh thiên nhãn này. Nếu như các người vẫn chưa tin có thể thử một lần. Ồ, thử như thế nào? Đến rồi. Phương Hàm thầm than. Chiêu này của sư phụ quả thật là trăm phát trăm trúng. Khục. Bất giới ho khan một tiếng, bấm ngón tay tính toán một hồi, sau đó quay về phía người phụ nữ vừa rồi nói. Vị thí chủ này chân mày dài quét qua thiên tinh, cộng thêm tai dày môi mỏng, trán dẹp. Đúng là tướng khắc chồng, có lẽ đã vài lần gả nhưng không thể hầu chồng. Ở quá nhiều năm, ngươi, bất giới không hề để ý đến người phụ nữ kia, lại quay sang một gã nam tử bên cạnh. Sau khi đánh giá một phen, liền lắc đầu nói. Vị thí chủ này mặt rộng mũi nhọn, lông mày nhỏ mỏng, khóe mắt cong xuống, nhất định là song thân đã sớm qua đời. Vị thí chủ này. Bất giới liên tục nhìn bốn người mà nói. Hơn nữa đều nói rất chính xác. Khiến cho mọi người không thể không tin. Trên mặt nhất thời đầy vẻ kính phục. Bất giới trong lòng đắc ý tiếp tục nói. Trấn này hiện tại mặc dù sóng êm gió lặng. Như nếu như âm hồn một ngày không an nghỉ, các ngươi sẽ phải còn chịu khổ thêm một ngày. Một thời gian nữa còn có thể âm khí nhập thể, nhẹ thì đau ốm, nặng thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng. ta cam đoan nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng rất khó qua khỏi năm nay. À, như vậy thì phải làm sao? Đúng vậy, chúng tôi cần phải làm sao? Đạo trưởng, xin hãy giúp đỡ chúng tôi. Đúng vậy. Mọi người đều hoang mang. Lão nhân kia càng kích động nói. Đạo trưởng, ngài có bản lĩnh như vậy nhất định phải cứu lấy trấn của chúng tôi. Lúc này trong lòng mọi người ca, hơ, o, nơ, gơ, hơ, e, có một chút hoài nghi. Bất Giới mỉm cười nói. Bần đạo thân là truyền nhân của Long Hổ Sơn, lấy trừ ma vệ đạo làm trách nhiệm. Mang trách nhiệm trên người đương nhiên là không thể chối từ. Đa tạ đạo trưởng. Đạo trưởng thật đúng là Bồ Tát chuyển thế. Đại ăn đại đức của đạo trưởng, chúng tôi sẽ khắc ghi trong lòng. Quyển 6. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 08. Chú mưa nơi hoang trạch. Sắc trời đã tối. Trong cảnh dương trấn đèn đóm đã thắp sáng. Từ xa nhìn vào lại giống như là những ngôi sao nhỏ lấp lánh giữa bầu trời đêm. Trong không khí tràn ngập ẩm thấp, tựa hồ như hôm nay sẽ mưa. Với thời tiết sập sệ như vậy, phố đêm đã vắng vẻ hơn rất nhiều. Cuối con đường phía bắc, trong một ngõ nhỏ tối thui có hai người đang vuốt ve thứ gì đó. Lại còn truyền ra từng tràng âm thanh rất thần bí. Sư phụ, tất cả người dân ở đây đều chưa từng trải đời à? Thật không nghĩ tới bọn họ thực sự dễ lừa như vậy. Tùy tiện nói dối một hai câu, bọn họ liền tin là thực rồi ngoan ngoãn đưa đồ tới cho chúng ta. Ha ha ha ha. Chúng ta chính là đã dùng thời gian nửa ngày để thăm dò tin tức mà, chuẩn bị đầy đủ như vậy, đương nhiên có thể. Dĩ giả loạn chân. Rồi, vậy đương nhiên là. À, có điều chúng ta lừa dối đám dân này như vậy, con lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Đang thao thao bất tuyệt, chợt ngữ khí lại có chút lưỡng lự. Đồ nhi ngoan, không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta cũng chỉ là lấy một chút đồ ăn thôi mà. Lừa gạt chút lộ phí cũng không phải là mưu tính cướp của giết người. Làm sao có thể cho là quá đáng? Phải không? Thế nên chúng ta cũng không thể xem là người xấu, hắc hắc. Nhưng mà... Được rồi, sau này chúng ta sẽ không lừa gạt dân thường nữa. Sắc trời sầm sì, không khí ẩm thấp, xem ra là sắp đổ mưa rồi. Đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một chỗ trú mưa, tiện thể chủ tính chuyện sau này. Được, con cũng đói bụng lắm rồi, chúng ta mau đi thôi. Mơ thanh nhỏ dần, người cũng rời đi. Thì ra trên đời này có một loại nghề gọi là lừa đảo. Chỉ có điều thường thường người bị lừa đều cảm thấy an tâm bởi vì bọn họ đã trả giá cho việc đó. Suốt dọc đường. Vì để giảm thiểu phiền phức không cần thiết nên Nhạc Phàm vẫn dùng quần áo cũ nát mà che đậy mái tóc bạc của mình. Lúc này trời đã tối đen, trên bầu trời sấm vang chớp giật. Không bao lâu sau mưa to như chút nước ập xuống. Hắn đành phải tạm trú mưa ở một ngôi nhà hoang trong tiểu trấn. Nghĩ tới mình có một bó ngân phiếu lớn ở trên người mà lại chỉ có thể ở tại chỗ này. Trong lòng Nhạc Phàm không khỏi cười khổ. Có điều phải nói là làm sát thủ quả nhiên là một nghề rất nhiều tiền. Nhạc Phàm trải qua một phen cướp đoạt, hiện tại trên tay hắn đã có mấy vạn lượng ngân phiếu. Lần đầu tiên có được nhiều ngân phiếu như vậy, trái lại Nhạc Phàm có phần lung túng. Vân vê hòn đá nhỏ trước cổ, nội tâm Nhạc Phàm khẽ buông lỏng thư thái. Đó là đan tâm thạch mà phụ thân giao cho hắn, mỗi khi trong lòng Nhạc Phàm tưởng nhớ, lại nhìn không được mang nó ra vuốt ve. Tùy ý khều khều đống lửa trước mặt, tâm tư của Nhạc Phàm đã bay ra ngoài ngàn dặm. Rào, rào. Bên ngoài đảo Nguyên Thôn, một đám người bịt mặt lẳng lặng ẩn núp xung quanh, mặc cho thân thể dầm mưa. Ánh mắt bọn họ sắc bén tựa như đám sói hung ác, dõi thẳng về phía đèn đuốc trong thôn. Giết! Theo tiếng ra lệnh, tất cả đám người bịt mặt nhất tề cùng tràn lên. Lúc xông vào thôn, mấy chục người phân tán ra một cách có trật tự, xâm nhập vào trong các hộ thôn dân. Ngoài căn nhà tranh nhỏ, một gã nam tử đang hóng mát phía sau. Mơ màng cảm thấy trận trận gió lạnh sau lưng, ngay khi hắn vừa quay đầu lại nhìn, bạch quang chợt lóe lên xẹt qua cổ. Cả người cứ như vậy chầm chậm ngã xuống đất, ngay cả thanh âm cuối cùng cũng vô pháp phát ra. Giết chóc trong im lặng. Ngoại trừ tiếng mưa rơi, cơ hồ không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, kể cả tiếng chó sủa. Tràng cảnh như vậy xuất hiện ở một thôn làng như chốn đào nguyên này thực là quá mức dường dị. Sao rồi? Ngoại trừ một đứa trẻ không thấy đâu, tất cả người còn lại đều bị diệt khẩu. Tìm lại lần nữa, không được lưu lại bất cứ đầu mối gì. Sau đó truyền tin tức ra ngoài. Vâng, Thương Thiên Dịch lão lệ bất tận. Nhược thì hữu tình bạch phát nùng. Sinh mệnh trong mắt của ông trời thì có lẽ chỉ là minh chứng cho thời gian mà thôi. Đến rồi, nhanh lên, mau vào đi. Một giọng nói hồn nhiên từ bên ngoài ngôi nhà hoang truyền vào. Lời vừa dứt không lâu, một lão giả râu bạc trắng khoác áo bào đạo sĩ màu xanh từ ngoài xông thẳng vào trong. Theo sau là một tiểu đạo sĩ mặt như kim đồng cũng chạy vội vào. Toàn thân bọn họ ướt đẫm nước mưa, nhích nhác không thể tả. Đó chính là hai thầy trò Bất Giới đạo sĩ và Đồ Đệ Phương Hàm mà lúc ban ngày đã bày trò lừa gạt trên đường. Thực suối quẩy, mưa gì thế này không biết, nói mưa là mưa ngay được. Ồ, căn nhà ma này không ngờ còn có người dám tới. Bất Giới đạo sĩ thấy có người ở đây liền cảm thấy kinh ngạc. Sau khi sửng sốt chốc lát, vội vàng sửa sang lại đạo bào, chỉnh đốn tư thế làm ra một vẻ đạo mạo, nghiêm túc nói. Vị thí chủ này, đây là nơi chẳng lành, tốt nhất là nên nhanh chóng rời đi. Nhạc Phàm thấy có người đột nhiên xông vào, trong lòng lập tức cảnh giác. Nghe lão đạo nghiêm túc nói như vậy, hắn hỏi vặn ngược lại. Nếu là nơi chẳng lành, vậy thì vì sao các người còn tới? Cái này, lão đạo còn chưa kịp nói, Phương Hàm đứng phía sau đã lên tiếng. Vị này chính là sư phụ ta, Bất Giới chân nhân đỉnh đỉnh đại danh. Chúng ta chính là truyền nhân của Long Hổ Sơn. Bình thường yêu ma rửa quái thấy chúng ta thì chạy còn không kịp. Nói gì dám đến chọc chứ? Nhạc Phàm liếc mắt đánh giá Phương Hàm, hờ hững nói. Bên ngoài mưa to, ta phải trú mưa. Kỳ thực từ trước đến nay, Nhạc Phàm đối với rửa thần đều là không xem trọng. Bởi vì theo cách nhìn của hắn thì chỉ có dựa vào nỗ lực của bản thân mới có thể đạt được mong muốn. Thần tiên ư, chỉ là ước vọng đẹp đẽ trong lòng mọi người mà thôi. Sau một hồi trầm mặc, Phương Hàm vẫn không buông tha, hắn dùng một loại ngữ khí âm trầm mà đe dọa. Lệ dược ở đây rất hung ác, đến lúc đó, nếu như ngươi bị thiếu tay hay đứt chân, thì cũng đừng trách chúng ta không nhắc nhở ngươi. Vậy thì vừa hay, ta còn chưa từng được nhìn thấy dược. Nói xong, Nhạc Phàm khép hờ hai mắt, lại không hề để ý tới bọn họ. Phương Hàm thấy đối phương ngoan cố như vậy, trong lòng sốt ruột, lay lay ốm tay áo sư phụ nói. Sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Gã kia ỉ ra không đi, chúng ta. Bất Giới phất tay ngắt lời, nói. Không sao hết, trước tiên ở đây tạm trú một đêm, chờ sau khi ra khỏi thành rồi tính tiếp. Đây là ngôi nhà ma, nên tin rằng sẽ không có ai muốn tới nơi này cả. À, lão đạo sĩ liếc qua Nhạc Phàm phía trong rồi nói tiếp. Đương nhiên quái nhân kia là ngoại lệ. Vâng, Phương Hàm gật mạnh đầu biểu thị vô cùng đồng ý. Tiếp theo lão giả đi về phía Nhạc Phàm, nói. Vị thí chủ này, nếu ngươi đã không muốn rời đi, vậy bần đạo sẽ ở lại đây trấn giữ một phen. Tránh cho lệ vượt ra ngoài gây hại cho nhân gian. Tùy hử. Ngữ khí chẳng lạnh chẳng nóng của Nhạc Phàm khiến cho lão đạo xứng sờ một bên, thực là xấu hổ. Phương Hàm thấy sư phụ chịu nhục, đang muốn tiến lên giáo huấn đối phương một phen, lại bị Bất Giới kéo lại. Bỏ đi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, ít một chuyện không bằng không có chuyện. Chúng ta trước tiên hãy ngồi xuống đã. Phương Hàm thấy sư phụ nói như vậy, cuối cùng chỉ đành quay sang Nhạc Phàm mà hừ lạnh một tiếng. Nhạc Phàm cũng thờ ơ mặc kệ, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Nhưng sự chú ý của hắn thủy chung vẫn không rời khỏi hai người Bất Giới. Bất Giới lôi hai củ khoai trong người ra, đưa cho Phương Hàm một củ, còn giữ lại cho mình một củ. Phương Hàm vừa tước vỏ khoai vừa bất mãn nói. Địa phương này thực là nghèo, ngay cả chút đồ ăn ngon cũng không có. Cốp, Bất Giới tốc đầu Phương Hàm một cái, bực mình nói. Có đồ ăn mà ăn là tốt rồi, còn muốn than phiền cái gì? Nhìn Nhạc Phàm không nhúc nhích ngồi bên kia, Bất Giới thân thiện nói. Huynh đệ, trông bộ dạng ngươi cũng chưa ăn gì. Hay là qua đây nếm một củ. Tuy rằng hơi qua loa, nhưng mà vẫn có thể lấp đầy cái bụng đói. Thấy Nhạc Phàm không nói gì, Bất Giới lại lâm vào một phen xấu hổ. Phương Hàm tức tối trách mắng: "Sư phụ, người quản gã đó làm gì? Cái đồ không biết tốt xấu." "Hừ." Nhạc Phàm hờ hững liếc nhìn hai người, nói: "Cảm ơn, ta đã ăn rồi." "Ồ." Hai người sửng sốt, Phương Hàm chán nản nói: "Thôi bỏ đi, đừng để ý đến hắn." Rào, rào. Ngoài trời mưa xối xả như chút nước, trong ngôi nhà hoang truyền tới trận trận âm phong. Trong tâm chợt rung động kinh sợ, hai mắt Nhạc Phàm bỗng nhiên mở ra nhìn về phía nóc nhà nhưng lại không hề có thứ gì. Sao lại không có gì? Vừa rồi rõ ràng là cảm giác được có người đang rình ra. Chẳng lẽ ta cảm giác sai rồi? Nhìn nóc nhà trống trải, Nhạc Phàm không khỏi nghi hoặc. Linh giác của bản thân luôn luôn rất chuẩn. Cao thủ bình thường không có khả năng tránh được linh giác của mình. Lẽ nào trên đời này thực sự có ma dược? Nghĩ đến đây, Nhạc Phàm tự cười giễu mình. Không nghĩ tới nghe qua thay trò lão đao sĩ nói loạn một hồi, không ngờ mình lại nảy ra ý nghĩ quái lạ như thế. Khò khò. Sau một lúc an tĩnh, trong phòng đã vang lên tiếng ngáy. Nhạc Phàm nhìn về phía hai người Bất Giới đang ngủ khì, phát hiện không có gì dị thường, cũng không để ý nữa. Chỉ là trong lòng hắn vẫn tiếp tục cảnh giác từng thời khắc. Một đêm không chuyện. Hôm sau, sắc trời mới hơi rạng, Nhạc Phàm đã sớm thức dậy, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Bất Giới cũng tỉnh dậy sớm, lười nhắc trở mình, gọi giật Nhạc Phàm lại, nói: "Đêm qua ta quan sát tướng mạo vị huynh đệ này, tựa hồ có sát kiếp trên người a." Quyển 6. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 09. Dò xét mệnh trời. "Đêm qua ta quan sát tướng mạo của vị huynh đệ, tựa hồ có sát kiếp trên người a." Một câu nói của lão đạo sĩ làm cho trong lòng Nhạc Phàm khẽ run lên, nhưng sắc mặt hắn vẫn không đổi, thản nhiên nói: "Vậy thì sao?" Bất Giới nói tiếp: "Có điều trên đỉnh đầu ngươi có kỳ quang ẩn hiện, tuy tối tăm nhưng lại khó định số mệnh. Ấm đường của người vừa hồng vừa đen chính là tướng. Họa phúc đồng thể. Người có tướng như vậy, vận mệnh đặt tại giữa sinh tử, thiên cổ kỳ tướng." "Thiên cổ kỳ tướng a." Bất Giới vuốt vuốt chòm râu trắng than thở không ngừng. Nhạc Phàm xoay người lại, dò hỏi: "Ngươi biết xem tướng sao?" Bất Giới tự đắc nói: "Bần đạo không chỉ tinh thông mệnh lý, mà đối với thuật tìm rồng kiếm mộ, xem trời đoán vận cũng có chút thông thạo." "Có điều..." Ánh mắt xoay chuyển, Bất Giới ho khan một tiếng rồi nói tiếp: "Đương nhiên cái này, chức trách chủ yếu của ta vẫn là chuyên chóc phường hàng yêu, ha ha. Trời còn chưa sáng mà nhốn nháo cái gì chứ?" "Âu a ngáp." Phương Hàm cũng đã tỉnh, khẽ rủi mắt rồi tiến lên lay lay ốm tay áo Bất Giới, thấp giọng nói: "Sư phụ, người coi đi, chỉ là một tên dược nghèo, cần gì phải hao tâm tổn sức với hắn chứ?" Bất Giới bực bội nói: "Cái tên tiểu dược nhà ngươi thì biết cái gì? Người này có số mệnh kỳ lạ. Lão phu đã hành tẩu thiên hạ mấy chục năm rồi nhưng chưa từng gặp qua. Nếu không chứng thực một phen thì làm sao xứng với một thân sở học?" Hồi tưởng lại lúc bắt đầu học nghệ, lão đạo than thở một trận: "Không thể nào, sư phụ. Người biết xem tướng khi nào vậy? Không phải người chỉ biết chút công phu lừa gạt đám đàn bà trẻ con vô tri thôi sao?" Phương Hàm ôm trán, hai mắt xem thường nhìn Bất Giới, bộ dạng biểu tình như muốn nói: "Sư phụ, người vốn chính là tên lừa đảo." Bất Giới giật đến mức sâu tóc dựng ngược, dọa cho Phương Hàm run sợ: "Ta, sư phụ ngươi, thôi bỏ đi. Trước đây bảo ngươi học thì ngươi lười biếng không học, lại còn nói là mánh lưới gạt người. Bây giờ có nói cho ngươi cũng không hiểu. Rõ ràng chính là lừa gạt mà." Phương Hàm gắt gao ôm đầu, bộ dạng ủy khuất lầm bầm một mình. Lúc này Nhạc Phàm đang có tâm sự trong lòng, cũng chẳng chú ý hai người thì thầm cái gì. Sau khi trấn tĩnh, hắn liền quay sang Bất Giới, chắp tay thi lễ nói: "Ta muốn tìm người, không biết đạo trưởng có thể trợ giúp hay không?" "Ồ." Bất Giới sườn sốt, lập tức mỉm cười gật đầu, tựa hồ rất thỏa mãn với thái độ của Nhạc Phàm. "Tìm người sao, chỉ là tính toán đơn giản mà thôi, việc nhỏ, việc nhỏ." "Đúng rồi, ngươi muốn tìm ai?" thân nhân. Trong mắt Nhạc Phàm lóe lên một tia ưu thương, trầm giọng nói: "Họ tên và ngày sinh tháng đẻ của ngươi?" "Lý Nhạc Phàm, giờ hợi ngày mồng 9 tháng 9 năm Mậu Tý." Nhạc Phàm nói một lèo, không chút chần chừ. Bất Giới bấm đốt ngón tay, lầm bầm tính toán. "Hả?" Bất Giới thu hồi tay lại, không giải thích lời nào mà chỉ lắc đầu. Từ trước đến nay, mặc dù đối với các việc hư vô thì Nhạc Phàm đều không có ôm quá nhiều hy vọng. Nhưng mà lần này hắn lại vô cùng trông chờ, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy khẩn trương và lo lắng như vậy. "Đạo trưởng, sao rồi? Có kết quả không?" Thấy Bất Giới dừng lại không bấm đốt ngón tay nữa, Nhạc Phàm lập tức tiến lên dò hỏi, trong lòng thấp thỏm bất an. Hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao có nhiều người tín ngưỡng tiên Phật như vậy. Bởi vì tại lúc mọi người tuyệt vọng, đó chính là tia sáng hy vọng cuối cùng. Không để ý tới thần sắc lo lắng của Nhạc Phàm, Bất Giới ngồi bệt xuống đất, nhắm hai mắt lại, hai tay cùng bấm đồn. Nhạc Phàm thấy thế cũng không dám quấy rầy. Chỉ thấy 10 ngón tay Bất Giới giống như ảo ảnh, không ngừng biến hóa ở trước ngực. Lông mày nhíu chặt, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Phụt, một luồng máu tươi từ trong miệng Bất Giới phun ra, hóa thành huyết vụ. Sau đó hắn lập tức đổ vật ra đất, cả người héo rũ suy kiệt. "Sư phụ, đạo trưởng." Nhạc Phàm cả kinh, vội vàng tiến tới nâng lão đạo dậy. Lúc này Phương Hàm cũng vọt tới, đẩy Nhạc Phàm ra, ôm chặt lấy Bất Giới. Bất Giới lúc này vẻ mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, trong miệng còn lẩm bẩm: "Không có khả năng, không có khả năng, quái lạ thay, quái lạ thay. Sư phụ, người làm sao vậy, sư phụ, sư phụ." Phương Hàm thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, trong mắt đã lấp loáng lệ quang. Bất Giới là thân nhân duy nhất trên đời của hắn, không thể nào. "Để ta đến xem." Nhạc Phàm thấy bộ dạng lão đạo như vậy, nhìn không được mở miệng nói. Phương Hàm sửng sốt, vội vàng lau nước mắt, giận dữ hét lên: "Ngươi cút đi, đều là lỗi của ngươi. Nếu không phải ngươi, sư phụ ta làm sao lại bị hại thành bộ dạng thế này?" "Hừ." Nhạc Phàm hừ lạnh một tiếng, bước thẳng tới. "Cứu người như cứu hỏa, không thể lôi kéo dây dưa như vậy. Nếu không phải lão đạo vì bản thân mình mà thụ thương thì hắn cũng mặc kệ." "Ngươi cút ra, còn sợ hại sư phụ ta như thế chưa đủ sao? Cút ngay." Phương Hàm gắt gao ôm lấy Bất Giới gào lên. Nhạc Phàm không khách khí, xách Phương Hàm lên ném qua một bên, tiếp theo hắn cầm tay trái Bất Giới bắt mạch dò xét. "Ngươi muốn làm gì?" Phương Hàm kinh hãi, đang định tiến lên ngăn cản, lại bị Nhạc Phàm quát lớn: "Đứng im." Nhạc Phàm lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không muốn hắn có chuyện gì thì đứng đợi một bên, bằng không hắn chết chắc không phải nghi ngờ." Nghe thấy vậy, quả nhiên Phương Hàm bất động, trong lòng kinh hoàng không yên, chỉ đành lo lắng nhìn hai người phía trước. Nhạc Phàm học được không ít y thuật từ chỗ Vạn Tiên Sinh, đối với thuật bắt mạch cũng không xa lạ, chí ít cũng không thua ngữ của hoàng cung. Thăm mạch một lát, Nhạc Phàm nhanh chóng điểm liên tiếp lên mấy huyệt đạo của Bất Giới. Cuối cùng, ngón tay đặt tại huyệt mệnh môn sau gáy. Một đạo nguyên khí mỏng manh tuôn qua ngón tay của Nhạc Phàm đi vào trong cơ thể Bất Giới. Trong cơn suy yếu, Bất Giới chỉ cảm thấy một tia năng lượng nhu hòa truyền vào cơ thể. Tức thì tâm thần được xìu lên, tinh thần dần dần khôi phục lại. Phù! Bất Giới chậm rãi thở ra một hơi dài, sắc mặt đã hồng nhuận lên rất nhiều. Sư phụ! Thấy Bất Giới đã khôi phục, Phương Hàm lập tức nhào tới ôm lấy Bất Giới, nghẹn ngào nói: "Sư phụ con! Con còn tưởng rằng..." Bất Giới khôi phục tinh thần, tâm tình phấn chấn, trêu đùa: "Tiểu dược, đây là lần đầu tiên ngươi khóc nhè vì ta nè." Hắc hắc! Phương Hàm căm tức, nếu không phải Bất Giới vừa mới khôi phục, chỉ sợ hắn đã sớm làm loạn lên. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trừng mắt với Bất Giới, nói: "Sao người không chết đi? Thật làm ta tức chết." Ha ha ha ha. Giữa hai người sớm đã thành thói quen vui đùa này, tự nhiên ai cũng không có để tâm. Nhìn nhau một lúc cuối cùng lại lăn ra cười ha hả. Bất Giới xoay người quay sang vẻ mặt tái nhợt của Nhạc Phàm: "Đa tạ vị huynh đệ, không có ngươi thì cái mạng già này của ta đã..." "Ngươi, ngươi không sao chứ?" Nhạc Phàm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lòng than khổ. Thật không dễ dàng khôi phục được một phần nguyên khí. Giờ lại bị tiêu hao hết. Xem ra thực sự là số mệnh gian khổ. Phương Hàm biểu môi nói. Sư phụ quan tâm hắn làm gì, nếu không phải do hắn thì người cũng sẽ không trở thành như vậy. Bất Giới xua tay nói. Việc này không phải lỗi của ai cả. Chính là vừa rồi ta nhất thời hiếu kỳ. Cố gượng ép thi triển cấm thuật nhịp toán. Muốn thăm dò thiên cơ. Mới tạo thành hậu quả như vậy. Chứ không phải do hắn. Phương Hàm nhìn sư phụ, muốn nói lại thôi. Bất Giới đương nhiên hiểu rõ Phương Hàm trong lòng nghi hoặc, lão vuốt vuốt chòm râu trắng rồi trầm giọng nói. Ngươi đi theo sư phụ từ nhỏ tới lớn, suy nghĩ trong lòng ngươi ta đều hiểu rõ. Sau này sẽ nói cho ngươi. Ai? Nhạc Phàm không đợi khôi phục nguyên khí, sau khi mở mắt ra liền hỏi ngay. Không biết đạo trưởng có tính ra được thân nhân của ta ở nơi nào không? Đáng tiếc a. Bất Giới lắc đầu, mặt lộ vẻ khó khăn nói. Vừa rồi ta bấm độn tính toán, nhưng không cách nào dò ra người ngươi muốn tìm. Thế là hiếu kỳ, ta liền dùng mật pháp, thiên cấm, của sư môn để xem trộm thiên cơ, nhưng mà làm sao? Nhạc Phàm nhíu mày trong lòng lóe lên vô số ý niệm. Bất Giới lúc túng nói. Nhưng mà lại không nhìn thấy bất cứ điều gì, chỉ toàn một mảng mờ mịt. Vì sao lại như vậy? Bất Giới giải thích. Xuất hiện tình huống như vậy, hẳn là có hai loại nguyên nhân. Một là có người đạo hạnh cao thâm hơn ta, làm phép đảo loạn thiên cơ, khiến cho ta không cách nào tính ra. Còn một nguyên nhân khác. Một nguyên nhân khác chính là thiên bất truy, thiên bất truy. Có ý gì vậy? Nhạc Phàm sườn sốt hỏi. Mệnh vận ngoại thiên bất chi, có ý là số mệnh của thân nhân ngươi, ngay cả trời xanh cũng không biết tường tận, tự nhiên là không cách nào thăm dò. Bất Giới khẽ thở dài. Cái gì? Nhạc Phàm cực kỳ kinh ngạc. Quyển 6. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 010. Sự phẫn nộ khó thể chịu đựng. Thiên bất truy. Nếu như là người dân bình thường ở đây, nhất định sẽ cho rằng lão đạo sĩ này đang hồ ngôn loạn ngữ. Phải biết rằng thân là thuật sĩ, vốn là lòng dạ trong sáng, thuận theo mệnh trời, dựa vào trời mà phát triển. Nhưng không ngờ hắn lại nói ra những lời nghịch thiên như vậy, điều này bảo người ta sao có thể tin tưởng lời của hắn. Nhạc Phàm nhìn thẳng vào hai mắt của Bất Giới, như là muốn nhìn thấu linh hồn của hắn. Một lúc lâu sau, trong mắt Nhạc Phàm lóe lên một tia thống khổ, thản nhiên nói, ta tin ngươi. Bất Giới nghe vậy thì rất sửng sốt, khóe miệng lập tức nhích lên, vuốt chòm râu trắng khẽ gật gù. Nhạc Phàm lấy ra mấy tấm ngân phiếu từ trong lòng đưa cho lão đạo, tiếp theo xoay người đi thẳng ra ngoài. Nói đi là đi, rất có tính cách ạ. Bất Giới một bên thì thầm, một bên đánh giá đống ngân phiếu trong tay. Thấy bóng dáng của Nhạc Phàm đã rời xa hẳn, hắn mới cười ha hả giấu tiền vào trong người, tiếp theo lầm bầm tự nói. Nhiễu loạn thiên cơ. Kỳ thực cho là có khả năng khá lớn, nhưng mà người có đạo hạnh hơn ta thì chẳng có mấy mống. Lẽ nào thực sự là thiên bất truy? Suy tư một lúc, Bất Giới quay sang Phương Hàm, vẻ mặt tự đắc nói. Hắc hắc, ngươi còn nói hắn nghèo a, thật ngu ngốc. Ngươi xem người ta đấy, tùy tiện sờ một cách là có ngân phiếu hơn mấy trăm lượng rồi. Phương Hàm đang cúi đầu trầm tư, căn bản không sành để ý tới người khác, chỉ ngây ngốc lẩm bẩm trong miệng. Lý Nhạc Phàm, Lý Nhạc Phàm. Cái tên này rất quen thuộc, từng nghe qua ở đâu rồi. Lý Nhạc Phàm, a, đúng rồi. Suy nghĩ một lúc, Phương Hàm chợt vỗ tay kêu to lên. Con biết rồi, con biết rồi. Bất Giới khẽ dùng mình, nghi hoặc hỏi. Tiểu Duyệt, ngươi giống lên cái gì vậy? Làm ta giật cả mình, ngươi biết rồi cái gì? Là Lý Nhạc Phàm, con nhớ ra rồi. Hắn khẳng định chính là gã Lý Nhạc Phàm trên hắc bảng kia. Phương Hàm kích động nói. Ồ, Bất Giới cũng cả kinh, thì thảo nói. Thảo nào trông hắn sát kiếp nặng nề, thì ra là như thế. Xem ra ít tiếp xúc cùng người này thì tốt hơn tránh khỏi họa sát kiếp dính vào người. Sư phụ, nhìn vẻ mặt hai mắt tỏa sáng của Phương Hàm, Bất Giới phát lạnh nói. Ngươi muốn làm gì? không phải là ngươi đang nghĩ tới món treo thưởng của Lâu Thượng Lâu mà muốn đi giết hắn đấy chứ? Ngươi chán sống thì cũng đừng nên lôi ta theo cùng. Có thể sống sót trên Hắc Bảng lâu đến thế, người như vậy không phải chúng ta có thể dây vào. Ngươi đừng nằm mơ nữa. Phương Hàm bực mình nói. Bằng vào bộ dạng ba lạng thịt của con thì đâu ra mà dám có chủ ý này. Con chỉ là đang suy nghĩ làm sao có thể lừa lấy số tiền trên người hắn. Hắc hắc, với thân phận của hắn hẳn là có rất nhiều tiền mới phải. À, đúng rồi. Vừa rồi con nhìn thấy sư phụ nhét vào trong người một sấp ngân phiếu, nhanh lấy ra cho con xem một tí, có bao nhiêu thế? Có đâu ra? Không phải ngươi nói hắn là tên ruột nghèo à, làm sao lại nhìn ra hắn có tiền thế? Bất Giới bắt đầu xỏ xiên lại. Đó là người ta thâm tàng bất lộ. Không nên nói lạc đề. Người đừng hòng rảo biện, nhanh lấy ra đây. Phương Hàm nhòi người ra, xông về phía Bất Giới. Ngươi làm gì thế? Ta chính là sư phụ ngươi. Thầy trò cũng cần phải tính toán rõ ràng, không phải sao? Ngươi dừng tay. Hai người ngươi tiến ta lùi, đuổi bắt vòng vòng nháo loạn cả lên. Phù, phù. Sau một lúc, Phương Hàm ngừng đùa giỡn, thở phì phò hỏi. Sư phụ, kế tiếp chúng ta đi đâu đây? Hiện tại khắp nơi hỗn loạn, muốn tìm một chỗ sống yên ổn cũng không có biện pháp, thật là. Bất Giới trầm ngâm nói. Chuyện trong thiên hạ, tất có người trong thiên hạ lo. Chỗ nào chỉ cần có người là sẽ có tranh đấu. Đâu ra nơi thanh tịnh bây giờ? Có điều, Phật dạy rằng, nếu tâm an tịnh thì chỗ nào cũng là nơi thanh tịnh. Phương Hàm phát lạnh hỏi. Sư phụ, người không phải là đạo sĩ à? Sao mà cũng biết cả Phật ngữ cơ á? Cái này, hắc hắc, cái danh đạo sĩ này của ta không phải là giả hay sao? Bất Giới có chút xấu hổ, nói. Nghe nói, Hán Vương bảo tàng tái hiện giang hồ, phen náo nhiệt này chúng ta sao có thể bỏ qua? Nói không chừng, đến lúc đó chúng ta còn có thể thừa nước đục thả câu một vố lớn. Lúc đó không muốn phát tài cũng không được. Hắc hắc, kế tiếp nơi chúng ta đến chính là Hàng Châu. Hay lắm, hắc hắc. Tiếng cười nham hiểm của hai sư đồ vang vọng trong ngôi nhà hoang. Sau khi hai sư đồ Bất Giới rời khỏi, không ai phát hiện rằng phía trong phòng tràn ra một trận hắc vụ mờ nhạt. Trong nháy mắt ngôi nhà hoang liền bị bao phủ một tầng âm khí. Cách khoảng trăm dặm về phía đông nam cảnh Dương Trấn chính là một khu rừng rậm rạp to lớn. Sơn dân quanh đó tương truyền rằng trong rừng có thần tiên trú ngụ ban phúc cho cả một vùng. Đương nhiên, đây chỉ là tưởng tượng tốt đẹp của đám sơn dân mà thôi. Trước đây cũng đã từng có người muốn tiến vào trong rừng tìm tòi cặn kẽ. Nhưng bởi vì rừng cây quá lớn, cuối cùng không thể tiến vào được. Dần dần nơi này biến thành một chỗ không người lui tới. Khi Nhạc Phàm lặng lặng rời khỏi ngôi nhà hoang kia, nhìn tựa thản nhiên nhưng trong lòng hắn lại là ba đào dậy sóng. Giết chóc và mộng tưởng nhiều năm, truy sát cùng chạy trốn nhiều ngày. Nặng nề và mệt mỏi ép hắn tới mức sắp không thở nổi. Chỉ có phát tiết. Chạy băng băng một mạch về phía đông nam hơn 10 dặm, Nhạc Phàm xông thẳng vào trong khu rừng rậm rạp. Nhưng hắn lại không phát hiện ra sự biến hóa vi diệu của cây cối xung quanh. A a a, hắn hét to một tiếng, tung một quyền nặng nề nện vào một gốc cây hòe to lớn. Rầm, một kích hàm chứa giận dữ, cây hòe tức thì vỡ tung thành hai đoạn, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe đầy trời. Ngay cả như vậy, Nhạc Phàm vẫn không ngừng nghỉ, song quyền quán lực, liên tục nện vào cây cối xung quanh. Rầm, uỳnh, uỳnh, uỳnh, vì sao, vì sao? Ông trời vì sao lại đối xử với ta như vậy? Lý Nhạc Phàm, ta rốt cuộc đã làm sai cái gì? Đã sai cái gì? A a a. Giữa lúc lo được lo mất, Nhạc Phàm cũng không cách nào kiềm chế được tâm thần sao động. Là bất an, là sợ hãi, còn có mê mang cùng thống khổ. Hắn không ngừng phát tiết những tình cảm chôn sâu trong lòng, vô tình đã phá hủy tất cả xung quanh. Bất giác hai mắt lại đỏ ngầu, phảng phất như sắp tứa ra máu vậy. Mà ở trong cơ thể, khí tức hỗn loạn, chấu nguyên khí còn lại không nhiều cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Cha, vạn, ra, ra, tiểu, nhã. Từng bóng dáng quen thuộc, hình ảnh rõ ràng, đang lóe lên trước mắt Nhạc Phàm. cuối cùng lại hóa thành hư vô. Trong lòng hắn đau đớn, phảng phất như mất đi gì đó. Hận ta, cực hận. Ta đã đợi chờ 4 năm, vì bọn họ ta đã khuất phục 4 năm. Nhưng trời cao vì sao lại bất công như vậy? Vì sao bất công như vậy? A a, Nhạc Phàm gầm lên một trận giận dữ. Hồi ức sẽ khiến cho người ta trở thành mềm yếu, hồi ức cũng lại là thống khổ vô tận. Nhưng dám đối mặt với hồi ức một mình như vậy, không thể không thừa nhận sự kiên cường của hắn. Nhạc Phàm không phải nam nhi mềm yếu, hắn có tín niệm và kiên trì của bản thân. Nhưng nhói đau phẫn nộ lại làm cho hắn khó có thể tiếp nhận, đó là đau đớn ở sâu trong nội tâm. Chỉ có phát tiết và phá hoại mới có thể giảm bớt cái loại thống khổ khắc vào cốt tủy đó. Lúc này tâm tình Nhạc Phàm đã loạn, nên không phát hiện ra cây cối xung quanh không ngờ đang biến hóa kỳ diệu. Nhưng chỉ là dù cây cối có biến hóa như thế nào cũng không tránh khỏi quyền cước của hắn đang phát tiết. Chỉ thấy trong rừng cuồng phong loạn vũ, cỏ cây tung tóe, vụn gỗ lá cây đầy trời, nhuộm đẫm nộ hỏa vô tận. Ông trời vô tình, rối loạn tâm ta, lửa giận đầy người thiêu bất tận, cho dù trăm kiếp cũng không thay đổi. Lý Nhạc Phàm, ngươi làm sao có thể khuất phục? Ngươi làm sao có thể nhận thua? Rầm, một quyền nện mạnh xuống đất, vang vọng không dứt. Trong lòng Nhạc Phàm đang gào thét, đang vật lộn, hắn cảm thụ được linh đài thanh tỉnh đang bị điên cuồng xâm chiếm từng chút một. Cứ tiếp theo như vậy, bản thân nhất định sẽ hư thoát mà chết. Thế là hắn cố gắng áp chế phẫn nộ của bản thân, chịu đựng sự đau đớn của tâm linh. Tinh thần cứng cỏi bất khuất, ý chí trăm lần xoay chuyển cũng không bị nhiễu loạn. Trải qua nhiều năm ma luyện, hắn, Lý Nhạc Phàm tuyệt đối sẽ không buông tha. Đúng lúc này, Nhạc Phàm cảm thấy từ cánh tay phải truyền đến một trận ba động, là ấm áp và ràng buộc. Đó là một loại cảm giác huyết mạch tương liên kéo hắn đang sắp trở nên điên cuồng từ ranh giới sụp đổ trở về. Nhạc Phàm biết, đó là Tiểu Hắc Khuê đang hô hoán. Từ sau khi Tiểu Hắc Khuê bám trên tay phải hắn, vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng mà lần này, tại lúc then chốt nhất, nó lại giúp Nhạc Phàm một phen. Phụt! Nhạc Phàm gượng ép thu thế, huyết khí nghịch chuyển khiến cho máu tươi phun ra tản mát ra một vùng đỏ thấm. Không cho phép nửa điểm chậm trễ. Nhạc Phàm lập tức chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng xuống đất. Thu liếm tâm thần tùy tiện, vận chuyển phương pháp thổ nạp, dưỡng tâm. Một luồng nguyên khí mát lành trầm trầm nhập vào cơ thể, thấm vào kinh mạch khô héo. Đau khổ không tên chuyển hóa thành phẫn nộ, mà nộ hỏa lại thiêu đốt tâm hồn càng đau đớn. Cứ tuần hoàn như vậy, Nhạc Phàm giãy giụa ở giữa biên giới sinh tử. Rốt cục, sự thừa nhận phẫn nộ đạt tới cực hạn. Một đạo nguyên khí màu tím sinh sôi trong cơ thể. Lập tức triển khai sinh ra 6 loại màu sắc. Đỏ, xanh, đen, trắng, cam, lam, bồi dưỡng lẫn nhau không ngừng lớn mạnh. Nguyên khí gốc tiêu hao hết sạch lại lần nữa được khôi phục. Thất tình khí dần dần khôi phục làm cho sự thống khổ của Nhạc Phàm giảm đi một chút. Hơn nữa nguyên khí trong cơ thể lần nữa lại đạt được cô đọng. Tuy không to mạnh như trước nhưng càng thêm ngưng thực. Lúc này, một luồng khí tức thư thái dâng lên trong lòng, tâm tính Nhạc Phàm lần nữa bình tĩnh trở lại. Giận dữ và thống khổ phảng phất như tách rời khỏi thân thể. Tuy rằng vẫn có thể cảm thụ sự tồn tại của chúng nhưng chúng không cách nào thao túng được Nhạc Phàm. Đột nhiên, tâm thần kinh động một trận, đó là sự cảnh giác của người thợ săn. Ai? Nhạc Phàm quát lớn một tiếng, tiện tay nhặt lên một hòn đá nhỏ, ném vào phía lùm cây. Quyển 6. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 011. Cao thủ chân chính. Viên sỏi ở giữa không trung xé gió bắn tới, xuyên thẳng vào trong lùm cây. Cộp. Một tiếng động nhỏ khẽ vang lên. Nhạc Phàm nghe xong không khỏi trao mày, cảnh giác nhìn phía trước, thầm nghĩ. Người tới thật là lợi hại. Lẽ nào lại là sát thủ tìm tới nữa? Hừ. Nhạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Lại nhặt lên một viên sỏi, chuẩn bị ra tay lần nữa. Xin ngừng tay, ta không có ác ý. Một giọng nói rắn giỏi từ trong lùm cây truyền ra, khiến cho trong tai Nhạc Phàm vang lên ông ông. Còn chưa dứt lời, một vị lão giả vận lam bào nhoáng hiện lên trước mặt hắn, thần thái ung dung tự nhiên. Cao thủ, tới không có tăm hơi, đi chẳng lưu lại vết tích. Với cảnh giới khinh công này, cho dù là ở giữa chốn giang hồ bao la cũng có thể xưng là tuyệt đỉnh. Nhạc Phàm càng là được mở rộng tầm mắt. Thấy người lạ mặt xuất hiện, hơn nữa không nhìn ra nông sâu của đối phương, Nhạc Phàm càng thêm cảnh giác trong lòng. Cố áp chế nỗi bất an, trên mặt hắn vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, tiến lên đánh giá người trước mặt. Người tới niên kỷ khoảng ngũ tuần, râu trắng rủ xuống phất phơ trước ngực, tinh thần hăng hái, nhưng không có vẻ già cả. Chỉ là tang thương trong mắt lão giả hiện rõ ràng sắc thái nhân sinh. Phảng phất như tuổi tác bề ngoài chỉ là một loại ảo giác. Đứng ở đó, lão giả khiến cho người ta có cảm giác vững vàng như một ngọn núi. Lại vừa có khí thế bao la như biển rộng. Nhưng ở trước mặt ông lại không hề cảm thấy chút áp lực gì cả, tất cả đều tự nhiên vừa khớp như vậy. Thiên nhân hợp nhất. Nhạc Phàm âm thầm kinh thán. Khí độ như thế khiến hắn phải than thở không ngớt, cao thủ chân chính không cần dùng đến uy áp khí thế. Nhạc Phàm đánh giá lão giả. Và đối phương đồng thời cũng đang đánh giá hắn. Thiếu niên tóc bạc. Người này sát khí nặng thật. Đây là ấn tượng đầu tiên của lão giả đối với Nhạc Phàm. Lúc này, Nhạc Phàm một thân rách nát tả tơi như gã ăn mày. Nhưng mà sống lưng hắn thẳng tắp. Thần thái thản nhiên. Khuôn mặt cương nghị để lộ khí chất cứng rắn. Lại thêm mái tóc bạc vén cao khiến cho lão giả cũng hơi chấn động. Hơn nữa nhìn vào đôi mắt sắc bén của Nhạc Phàm. Như là bị nhìn thấu linh hồn. Một đôi mắt tinh thuần trong veo khiến cho người ta không thể thấu tỏ. Lão giả thầm gật đầu trong lòng, khẽ cười nói. Tiểu huynh đệ thân thủ bất phàm, vừa rồi đỡ hòn sỏi của ngươi đã khiến ta tổn hao không ít khí lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ rằng tấm xương già này của ta không chịu nổi hai lần đâu. Ha ha, vừa nói lão giả vừa vê vê hòn sỏi nhỏ trong tay rồi tùy ý ném qua một bên. Ông là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Nhạc Phàm rất hiếu kỳ. Người này có thể tới gần hắn 10 trượng mà không bị phát hiện. Thân thủ đẳng cấp này đã vượt hắn quá xa. Nếu như đối phương thật sự muốn lén phóng độc thủ, chỉ sợ hắn cũng không còn yên ổn mà đứng tại đây nữa. Cho nên cũng không cần trốn tránh. Ha ha! Lão giả vẫn mỉm cười, nói. Lão đầu tử ta tên là Bạch Tố Vân, ở phủ cận cách đây không xa. Vừa rồi thấy nơi đây khí tức chấn động, tưởng có cao thủ quyết đấu ở đây nên hiếu kỳ đến xem. Thì ra là tiểu huynh để ở đây luyện công. Thật là đã quấy nhiễu ngươi rồi. Bạch Tố Vân, cái tên này nếu truyền ra giang hồ, chỉ sợ lại dấy lên một tràng phong ba bão táp, khiến cho thiên hạ rung động. 50 năm trước, Bạch Tố Vân vì để chứng thực một thân sở học đã đơn đả độc đấu với 8 gã tiên thiên cao thủ của cả Hắc Bạch lưỡng đạo trên đỉnh Hoa Sơn. Hai bên đại chiến 3 ngày 2 đêm không phân thắng bại. Cuối cùng Bạch Tố Vân thi triển tuyệt học mới có thể dùng xảo mà thắng. Trận chiến đó đúng là trăm năm khó gặp. Khiến cho thiên hạ chấn kinh. Cuối cùng đều tôn hắn là một trong thiên hạ thập đại cao thủ. Bạch Võ Đế. Khi đó, Bạch Tố Vân mới gần 30 tuổi. Sau lần vinh quang này, Bạch Tố Vân cùng người yêu rời khỏi giang hồ quy ẩn sơn lâm. Nhưng 5 năm sau, hắn lại tái xuất giang hồ. Chu sát 38 gã cao thủ chính đạo với 24 tên cao thủ hắc đạo. Còn có 19 cao thủ của các thế lực khác. Khiến cho giang hồ nổi lên một tràng huyết vũ tinh phong, thậm chí ngay cả triều đình cũng bị dính dáng trong đó. Thế nhưng từ đó về sau, hắn liền biến mất khỏi giang hồ, không có ai biết được nơi hắn trú ngụ. Chỉ là không ai ngờ tới hôm nay hắn lại xuất hiện tại đây. Có điều, cho dù có người trong giang hồ ở đây, mặc kệ là nhìn như thế nào cũng đều không thấy có gì liên hệ với Bạch Tố Vân năm đó từng phong cuồng một thời. Nhạc Phàm không có nhiều kiến thức giang hồ nên đương nhiên cũng không biết được chuyện về Bạch Tố Vân. Hắn chỉ khẽ ôm quyền, biểu thị lễ phép với bậc trưởng lão rồi hỏi. Xin hỏi lão nhân gia nơi này là nơi nào? Lão nhân gia ư? Bạch Tố Vân kinh ngạc không phải vì Nhạc Phàm không biết mình, mà trái lại là do cách xưng hô của hắn. Lão nhân gia, đây là lần đầu tiên có người gọi ta như vậy. Lão nhân gia, ha ha, tốt lão nhân gia, ha ha. Một trận cười ngân vang vang vẳng cả núi rừng. Nhạc Phàm có thể nhận ra tiếng cười của Bạch Tố Vân để lộ sự bất đắc dĩ cùng niềm cô độc. Hơn nữa còn như là phẫn hận. Khẽ nghiêng người, Bạch Tố Vân thu liếm thần tình, nói. Lão đầu tử ta thất thố rồi, tiểu huynh đệ đừng để ý nhé. Nhạc Phàm không nói gì, lặng lặng nhìn lão giả, chờ đợi câu trả lời. Ha ha! Bạch Tố Vân cười gượng hai tiếng, nói. Chỗ này ta gọi là Loạn Lâm, chính là nơi lão phu ẩn cư. Vốn vì ngăn cản người ngoài nên ta bày ra Loạn Tượng Trận ở đây. Nhưng thật không ngờ vẫn bị ngươi xông vào, thực đúng là duyên phận. Loạn Tượng Trận chỗ kia ư? Nhạc Phàm vốn chính là thợ săn nên tự nhiên cảm thấy rất hứng thú đối với trận pháp. Bạch Tố Vân liếc nhìn những cây cối nát vụn xung quanh, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói. Đều đã bị ngươi đánh nát rồi, xem ra phải cần một khoảng thời gian để bày bố lại một chút. Dùng lực phá trận. Tiểu huynh đệ thực sự khá lắm. Không biết tiểu huynh đệ tên là gì? Sư phụ là ai? Nhạc Phàm nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát giác cọc gỗ chung quanh trông thì loạn nhưng lại có trật tự riêng. Nếu không phải là do huyền cước của mình điên cuồng đập loạn, dùng lực phá trận thì có khi bây giờ bản thân vẫn còn bị vây khốn trong trận. Đương nhiên, Nhạc Phàm cũng không cho rằng trận pháp này có thể vây khốn hắn đến chết ở đây. Tại hạ là Lý Nhạc Phàm, không hề có sư phụ. Do trong lòng phân nộ cuồn cuộn cho nên mới xông nhầm vào đây mà phát tiết một phen. Xin lão nhân ra đừng trách. Nói xong, Nhạc Phàm liền chắp tay thi lễ. Không có sư phụ. Lẽ nào võ công của ngươi đều là do tự mình luyện? Bạch Tố Vân không có ý trách cứ mà chỉ ngạc nhiên nhìn Nhạc Phàm. Nhạc Phàm lại gật đầu không nói gì. Bạch Tố Vân cũng không phải hạng thế tục. Không hề để ý gì thái độ của Nhạc Phàm. Trái lại còn phi thường hân thưởng cái loại khí chất cứng cỏi đó của hắn. Bạch Tố Vân khẽ mỉm cười nói. Ta bày bố trận pháp ở đây chính là muốn ngăn cách người bên ngoài. Không ngờ tới lại bị ngươi xông vào, xem ra không thể không nói rằng duyên phận huyền diệu. Nếu đã có duyên như vậy, chi bằng mời Lý Tiểu Hương để tới tể xá của lão đầu tử ta. Để ta được làm tròn trách nhiệm chủ nhà. Được không? Lời mời bất ngờ không làm cho Nhạc Phàm cảm thấy có gì không thỏa đáng, hắn có thể cảm thấy được đối phương không có ác ý. Hơn nữa, hắn cũng đang muốn thỉnh giáo về kỹ thuật trận pháp. Được. Suy xét đơn giản một chút, Nhạc Phàm liền thoải mái đáp ứng. Mời. Bạch Tố Vân giơ tay dẫn đường, liền tiến về phía lùm cây. Trận pháp biến hóa rườm rà, có đôi khi hai mắt của mình lại chính là chướng ngại đánh lừa bản thân. Nhạc Phàm theo sát phía sau Bạch Tố Vân một bước không sai. Một mạch đi tới. Lướt qua vô số trận pháp. Biến hóa trong đó làm cho hắn thầm sợ hãi một trận. Nếu không có người dẫn đường thì kẻ nào xông vào trong trận ức sẽ bị vây khốn đến chết ở đó. Nghĩ lại bản thân trong lúc vô ý đã phá nát Loạn Tượng Trận, không khỏi âm thầm than may mắn. Vượt qua một cái đầm lầy cùng con suối nhỏ, hai người rốt cuộc đã dừng lại trước một vách núi. Phía trước không có lối đi. Giữa lúc Nhạc Phàm đang buồn bực, Bạch Tố Vân liền tiến lên phía trước, gõ vài cái lên mặt lồi lõm của vách núi rồi lập tức lùi lại. Ầm ầm, một khối đá lớn lồi ra phía trước rồi chậm chậm mở ra. Thiết kế tinh diệu như vậy khiến cho Nhạc Phàm lần đầu tiên cảm thấy thì ra cảm bẫy của mình thực là thô tục không chịu nổi. Bạch Tố Vân thấy thần tình kinh thán của Nhạc Phàm thì hơi tự đắc ý, nói: "Cái cơ quan này thiết kế không tồi đấy chứ, hắc hắc." Nhạc Phàm khẽ gật đầu, nói: "Là ông làm sao?" Bạch Tố Vân cười gượng, nói: "Là bằng hữu tốt giúp ta làm đấy, ha ha." Vượt qua đoạn hang núi uốn lượn, trước mắt bỗng trở nên rộng thoáng. Bầu trời cao và rộng, mây mù bao phủ, bốn bề tất cả đều là vách đá sừng sững cao ngất, nhìn lên chẳng thấy đỉnh. Xung quanh toàn một mảng xanh biếc, dưới đất ngập tràn hoa thơm cỏ lạ. Chim muông vui đùa, khiến cho tâm tình người ta tươi vui thoải mái. Ở giữa có một đầm nước rất to phản chiếu cảnh sắc sơn cốc mê người. Ngay chỗ ánh sáng chiết xạ, mặt nước xanh biếc dập dờn sóng gợn làm phán tán ra từng điểm lân quang lấp lánh. Thật đúng là chốn nhân gian tiên cảnh. Quyển 6. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện thương thiên chương 012. Tình trời hận bể. Trải qua 4 năm giết chóc trên chiến trường, ánh mắt của Nhạc Phàm đối với những thứ đẹp đẽ đã quá đỗi rưởng rưng. Những mệt mỏi trong lòng sớm đã khiến hắn nhìn rõ sự tàn khốc của hiện thực. Khắp thiên hạ này đâu còn có chỗ nào tốt đẹp. Nhưng ngay khi hắn bước chân vào mảnh đất bình an này, trái tim vốn đã chịu thấp thỏm căng thẳng nhiều ngày bỗng được thả lỏng ra. Ngơ ngẩn nhìn phía trước mặt, cảm thụ luồng gió mát khẽ mơn man, không hề có mảy may chút xíu áp lực nào. Bạch Tố Vân thấy Nhạc Phàm say mê như vậy, cũng không tiện quấy rối, liền đi về phía một gian nhà tranh nhỏ cách đầm nước không xa. Tiếp đó, ông gỡ một cây phất trần treo trên xà nhà xuống rồi đi vòng ra phía sau căn nhà. Đấy là một phần mộ rất cũ, hẳn là đã trải qua một khoảng thời gian rất dài. Ngay cả bia đá trước mộ cũng lộ ra màu cũ kỹ. Xung quanh tràn ngập sắc vàng rực của hoa cúc nở rộ, vừa mỹ lệ vừa chói mắt. Nếu không phải chủ nhân hàng ngày quét dọn, sợ rằng cỏ dại đã mọc thành bụi. Mẫn Nhi, Bạch Tố Vân dùng cây phất trần nhẹ nhàng phủi bụi trên tấm bia đá cũ kỹ, trong mắt đầy nhu tình và thương cảm. Là người thân của ông sao? Nhạc Phàm đã tới lúc nào không biết. Bạch Tố Vân cũng không trách cứ, nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, nói: "Không, nàng là kẻ thù của ta. Nàng đã tự tay giết chết người mà ta yêu nhất." Cảm giác mâu thuẫn làm cho Nhạc Phàm hơi sửng sốt. Liếc nhìn phần mộ, rồi lại nhìn Bạch Tố Vân, Nhạc Phàm phảng phất như đã hiểu rõ cái gì đó, khẽ nói: "Ta hiểu." Thân thể Bạch Tố Vân khẽ run lên, đó là rung động từ tâm linh. Ông lập tức hồi thần, cười hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi hiểu cái gì? Nói ta nghe một chút." Nhạc Phàm liếc nhìn phần mộ, trầm giọng nói: "Nàng đã tự giết chính mình." Bạch Tố Vân lặng lặng không nói. Có điều thần sắc nặng nề trên mặt ông đã nói cho người khác rằng lời của Nhạc Phàm không hề sai. Sau một phen trầm mặc, Bạch Tố Vân chấn chỉnh lại thần sắc, nhìn Nhạc Phàm nói: "Người trẻ tuổi tóc bạc, không giải được, sầu, sầu, sầu. Tiểu huynh đệ, ngươi còn trẻ mà đã bạc tóc, nét mặt lặng lẽ, như vậy chắc cũng là một người mang đầy tâm sự." Nhạc Phàm cũng lựa chọn trầm mặc, bởi vì hắn không biết nên nói điều gì. "Ôi, đứa trẻ này." Bạch Tố Vân âm thầm cảm khái, trong lòng xoay chuyển ý niệm, nói: "Ta ở chỗ này đã rất lâu rồi không có khách tới thăm. Không biết ngươi có hứng thú nghe lão đầu tử ta làm nhảm hay không? Ông muốn kể chuyện, ta sẵn lòng nghe." Nhạc Phàm nghiêm túc nói: "Tốt, tốt." Bạch Tố Vân rất vui vẻ, quay đầu lại nhìn mộ phần chìm đắm vào hồi ức xưa. "Ta ẩn cư ở đây đã 40 năm có lẻ. Nước chảy xuân trôi, chỉ còn lưu giữ ký ức về thời trai trẻ ngông cuồng, đời người sao mà. Nhớ lúc đó Bạch Tố Vân ta vốn là truyền nhân của thần y Bạch gia. Ta thuở nhỏ đam mê học võ. Đối với y học chi đạo không hề có hứng thú. Cho nên ta không cam chịu sự ép buộc của các bậc trưởng lão và kiên quyết lựa chọn rời khỏi Bạch gia. Năm đó ta chỉ mới không đầy 10 tuổi. Ta lưu lạc khắp nơi, bái sư học nghệ, nghĩ rằng phải chứng tỏ cho người khác thấy. Con đường ta đi mới là đúng đắn. Bước đi trên con đường giang hồ đầy máu tanh và trắc trở. Dựa vào tín niệm cùng nỗ lực của bản thân, ta vượt qua bao lần gay go sinh tử. Mới 20 tuổi đã bước vào cảnh giới tiên thiên. Thành tựu kiêu ngạo như vậy, ở trên giang hồ cũng coi như là để đời rồi. Nhưng mà may mắn nhất của ta chính là đã gặp được người mà ta yêu thương nhất, Mẫn Nhi. Năm đó, vì để leo lên đỉnh cao võ học, ta tạm thời gác lại mối tình này khiến cho nàng đợi một mạch 10 năm ròng. 10 năm, ôi ha ha, đó chính là đoạn thời gian quý giá nhất của đời người. Cuối cùng, sau 10 năm ta tập hợp sở trường của trăm nhà, tự sáng tạo ra Võ Kinh Tổng Cương. Mãi đến khi Bạch Tố Vân cùng Nhạc Phàm ngồi xếp bằng trước mộ phần, một bên thì chăm chú kể chuyện, bên kia thì lặng lặng lắng nghe. Đến khi võ công của ta đại thành, khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo, đã đắc tội với không ít cao thủ trên giang hồ. Trên đỉnh Hoa Sơn, vì để ấm chứng bản thân, ta đã ước đấu cùng 8 gã tiên thiên cao thủ của cả Hắc Bạch lưỡng đạo. Trận chiến ấy ta thắng. Oai danh trận chiến này chấn động thiên hạ, ta được tôn là Bạch Võ Đế, được xếp vào hàng ngũ thiên hạ thập đại cao thủ. Bạch Tố Vân hơi ngừng lại một chút, trong mắt mê ly, phảng phất như đang chìm đắm trong hào quang năm đó. Sau trận đại chiến, ta không cảm thấy thỏa mãn, trái lại càng cảm thấy cô độc. Thì ra võ học không phải là sự theo đuổi suốt đời của ta, trong lòng ta khát khao hạnh phúc bình yên. Vì để đền bù sự áy náy của ta đối với Mẫn Nhi, ta đã rời khỏi giang hồ, dẫn nàng cùng quy ẩn sơn lâm, tiêu diêu tự tại. Nói đến đây, Bạch Tố Vân siết chặt song quyền, vẻ mặt lãnh đạm lại biểu thị nội tâm thống khổ không ngừng. Vào một ngày 5 năm sau đó, các đại môn phái trên giang hồ tìm đến trả thù. Ta vốn muốn mang vợ con đi trốn, tránh né giang hồ thị phi. Nhưng Mẫn Nhi lại mang theo đứa con chưa được 1 tuổi gia nhập cùng phe địch. Nhạc Phàm sửng sốt nhưng không nói gì. Hắn biết không thể hiểu rõ cảm thụ ngay lúc đó của Bạch Tố Vân. Bạch Tố Vân hít sâu một hơi, nói tiếp. Về sau ta mới biết được, nàng vốn là đệ tử của phái Nga Mi, chịu sự phó thác của sư môn. Phải luôn ở bên cạnh ta. Có điều ta vạn lần không ngờ, bọn họ lại dùng 10 năm thời gian để mà dựng lên một sự dối trá. 10 năm, ôi! Đời người có bao nhiêu lần 10 năm, đến lúc già đi chúng ta còn có thể theo đuổi cái gì? Vì để chiếm đoạt võ học cả đời của ta, Hắc Bạch lưỡng đạo không đếm xỉa gì tới liêm sỉ, đã bắt tay cùng nhau, còn dùng tính mạng của vợ con ta mà uy hiếp ta. Buồn cười, thực sự buồn cười, ôi! Mẫn Nhi vì bọn họ mà hy sinh nhiều như vậy, cuối cùng lại đổi lấy kết quả là bị ruồng giấy nhẫn tâm. Mẫn Nhi, nàng biết hay không? Ta chưa từng trách cứ nàng thật đó. Chúng ta ở cùng nhau hơn 10 năm, tình ý của nàng lẽ nào ta không cảm nhận được? Chỉ là lập trường của chúng ta bất đồng mà thôi. Ta biết kỳ thực trong lòng nàng còn khó chịu hơn ta nhiều. Lừa dối người mà mình yêu thương nhất, ngoại trừ bản thân ra không ai có thể lĩnh hội được cái loại thống khổ đó. Bạch Tố Vân thẫn thờ nhìn mộ bia, ngữ khí ăn năn bi thương của ông làm cho tâm linh Nhạc Phàm rung động. Ta bị trọng thương, vốn định giao ra võ công đổi lấy vợ con. Nhưng mà bọn họ còn chưa thỏa mãn, còn đòi ta tự phế võ công. Ha ha, ta tuy không phải trí tuệ hơn người, nhưng cũng không ngu muội. Bọn họ có thể làm ra việc không cần mặt mũi như vậy, chẳng lẽ còn muốn lưu chúng ta lại làm nhân chứng sống hay sao? Nếu như truyền ra giang hồ, bọn họ còn có mặt mũi gì mà đối diện với người trong thiên hạ? Nếu không phản kháng thì chắc chắn là phải chết. Nhưng nếu ta phản kháng, vậy Mẫn Nhi và đứa trẻ sẽ... Cứ như vậy thì kết cục chỉ có chết. Mẫn Nhi không có ngờ rằng sự việc sẽ phát triển tới cuộc diện như vậy, nhưng hối hận đã muộn rồi. Vì để tạo cho ta một con đường sống mà rời đi, nàng đã liều lĩnh phản kháng, cướp lấy đao từ tay địch nhân rồi tự đâm vào ngực mình. Mà lúc đó, đứa con của chúng ta cũng an tĩnh, ngủ trong lòng nàng. Nhìn ánh mắt của nàng lúc ngã xuống, ta biết đó là một loại giải thoát, còn có một loại hy vọng cùng chờ đợi. Rằng ta có thể tha thứ cho nàng. Trong nháy mắt đó, ta mới hiểu được. Thứ quan trọng nhất đối với ta đã mất đi, vĩnh viễn mất đi rồi. Lúc đó ta cực hận, thực sự rất hận. Uổng cho Bạch Tố Vân ta thân hoài võ công tuyệt học, một đời anh hùng cái thế. Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân chết trước mặt mình mà không thể làm gì được. Trong lúc trọng thương, ta mang theo thi thể của vợ con vội vàng chạy trốn. Cuối cùng ta bị bức chạy đến nơi tuyệt địa. Có lẽ là trời cao muốn ta lưu lại mạng sống này để báo thù. Sau khi ngã xuống vách núi, ta rơi vào một đầm nước nên may mắn sống sót. Cái đầm nước trước căn nhà tranh kia chính là nơi mà ta rơi xuống lúc đó. Thanh âm của Bạch Tố Vân hơi khàn khàn, bình tĩnh kể chuyện. Nhưng Nhạc Phàm có thể cảm thụ được tâm tình tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ của ông lúc đó. Tình trời cũng chính là hận bể, ôi! Có đôi khi yêu càng sâu thì hận sẽ càng sâu, dẫn theo trong lòng càng sẽ đau khổ. Vì để phát tiết loại thống khổ này, sau khi lành vết thương ta đã quay lại giang hồ. Trong giọng nói thản nhiên của Bạch Tố Vân, Nhạc Phàm phảng phất như có thể thấy được một tràng gió tanh mưa máu. Một người đang ở đỉnh cao võ học mà muốn báo thù, thử hỏi giang hồ còn có thể yên bình sao? Thù thủ ác kiếm nhận huyết diệt nùng, bách bàn vô nại kỷ đa sầu. Đạo bất tan, không bi thiết, nhân dĩ viễn khứ thương tâm diệt. Hà lai bôi tửu vọng trường không, ẩm hạ bất tan mãn tâm đầu. Tạm dịch, tay cầm tám thước kiếm nhuộm đầy máu, trăm cách không làm vơi nỗi sầu. Đường dài vô tận, trống rỗng và bi thương. Người đã rời xa lòng hết đau. Cớ sao chén rượu chứa cả bầu trời, mà uống vào không đầy được tấm lòng. Quyển 6. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 013. Thế là thiên tàn. Nhạc Phàm yên lặng nghe Bạch Tố Vân kể chuyện, trong lòng thầm dâng lên một tia xót xa. Trong mắt hắn, vị lão giả trước mặt này đã không còn là thiên hạ thập đại cao thủ gì cả, mà ông chỉ là một lão già cô độc, tựa như Lệ Vân trong ngục năm đó. Tuy rằng bọn họ đều từng trải qua huy hoàng, nhưng cuối cùng lại không có một người thân nào bên cạnh. Ngoại trừ cô tịch ra chỉ là đợi chờ vô tận, mà cũng không biết là có thể đợi điều gì. Bạch Tố Vân liếc nhìn khối mộ bia cũ kỹ, thương cảm nói: Tiểu huynh đệ, chắc ngươi cũng đoán được rằng lúc ta quay lại giang hồ thì nơi đầu tiên ta tới là nơi nào chứ? Nhạc Phàm khẽ gật đầu, nói: Thù hận sâu nặng hòa cùng yêu thương, cho dù ta không trải qua nhưng cũng có thể linh cảm rằng ông nhất định là tới Nga Mi đầu tiên. Không sai. Bạch Tố Vân khẽ mỉm cười thản nhiên nói: Đó là nơi mà Mẫn Nhi lớn lên từ nhỏ, cho nên ta muốn đến xem. Có điều ta lại không hề làm hại bất kỳ người nào trong số bọn họ, cho dù bọn họ chính là kẻ đầu sỏ gây nên họa. Ta biết đây là tâm nguyện cuối cùng của Mẫn Nhi, tuy rằng nàng cũng chưa hề nói gì, nhưng mà ta lại biết rõ. Vì để báo thù, ta đi khắp thiên hạ, trải qua khoảng thời gian 2 năm dòng, lần lượt chu sát hơn 60 cao thủ của Hắc Bạch Lưỡng Đạo và những kẻ khác tham dự. Ngay cả người của triều đình nấp trong chỗ tối ngày đó, ta cũng không buông tha. Đó là một chàng giết chóc trần trụi. Cho dù bọn họ tụ hội với nhau cũng không thể chống lại ta. Chung quy khi đã đạt được thực lực nhất định thì có nhiều người hơn nữa cũng không thể nào bù đắp sự chênh lệch đẳng cấp. Bọn họ, trong mắt ta chẳng qua chỉ là những con số mà thôi. Nói xong, Bạch Tố Vân khẽ phất tay áo, khiến người ta cảm thấy một loại khí thế như núi cao, vừa ngưỡng mộ vừa kính sợ. Bọn họ trong mắt ta chỉ là con số mà thôi. Ngữ khí như vậy khiến Nhạc Phàm chợt giật mình trong lòng. Không phải sợ hãi, cũng không có hưng phấn, mà là sự nhận thức và chấn kinh đối với chênh lệch đẳng cấp. Hắn đang nghĩ lại, loại tiên thiên cao thủ như bốn anh em Ngô gia đã khiến hắn chật vật bất đắc dĩ lắm rồi. Huống hồ là đối địch cùng toàn bộ giang hồ. Cho dù có thể tự bảo vệ mình, nhưng sau này sẽ là tình cảnh nửa bước cũng khó đi. Càng đừng nói đến báo thù và tìm kiếm người thân. Nhạc Phàm vĩnh viễn ghi nhớ lời của phụ thân. Trước loại sức mạnh tuyệt đối, bất luận âm mưu dù kế gì đều là thừa thãi. Có điều bản thân là thợ săn càng cần phải thông thạo cách dùng trí tuệ để tự sinh tồn. Bạch Tố Vân nói tiếp. Trải qua trận chiến này, các môn phái cùng các thế lực lớn đều đại thương nguyên khí. Thù lớn đã báo được, oán khí trong lòng đã hết, sau đó ta liền ẩn cư một mạch cho tới giờ. Một trong thiên hạ thập đại cao thủ ư? Nhạc Phàm trong lòng máy động, hiếu kỳ hỏi. Ông giết chóc trả thù như vậy, lẽ nào trong chốn giang hồ không có ai ra tay ngăn cản ông hay sao? Bạch Tố Vân nhìn Nhạc Phàm thản nhiên nói. Ý ngươi là chỉ 9 đại cao thủ còn lại sao? Phải. Nhạc Phàm khẽ gật đầu. Ha ha. Giữa thiên hạ thập đại cao thủ đều có liên hệ, hơn nữa quan hệ rất phức tạp, dây dưa trong đó lằng nhằng lắm. Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là không nên biết thì tốt hơn. Bạch Tố Vân khuyên bảo một cách thiện ý. Điều không nên biết, ta sẽ không cố biết. Ta hiểu rõ. Từ trước đến nay, Nhạc Phàm vốn không phải là một người có lòng hiếu kỳ quá lớn. Trừ phi hắn cho rằng bản thân nhất thiết phải biết. Bầu không khí trầm mặc chậm rãi lan tỏa quyện vào nội tâm buồn bã. Hồi lâu, Bạch Tố Vân đứng dậy phủi bụi quay sang hỏi Nhạc Phàm. Tiểu huynh đệ, ngươi biết đánh cờ không? Biết. Nhạc Phàm nói xong cũng liền đứng dậy. Ha ha, ai dạy ngươi, ông của ta? Nhớ tới Vạn Gia Gia, Nhạc Phàm lại thấy thương cảm trong lòng. Không biết Vạn Gia Gia hiện tại có khỏe không? Bạch Tố Vân thấy thần tình Nhạc Phàm, khẽ cười một tiếng, nói. Đã lâu không có ai đánh cờ cùng ta rồi, hay là tiểu huynh để đánh với lão đầu này một ván cờ, có được không? Hả? Vốn kế hoạch của Nhạc Phàm là sau khi hoàn thành chuyện Lệ Vân ủy thác sẽ lại xông vào Thái Phủ tìm tung tích của người thân. Mặc dù có chuyện trên người, nhưng hắn lại không muốn cự tuyệt lời mời của lão giả. Vẻ mặt Nhạc Phàm đầy tâm sự, trầm ngâm phút chốc rồi nói. Được, ta cũng thật lâu rồi không đánh cờ. Ngươi, Bạch Tố Vân thấy vẻ mặt Nhạc Phàm đầy phiền muộn. Muốn khuyên bảo đôi câu. Nhưng nhìn mái tóc bạc trắng của hắn. Nhất thời ông cũng không biết nên nói gì mới tốt. Người trẻ tuổi bạc tóc, người khác sao có thể hiểu rõ cảm thụ của đương sự. Nhạc Phàm cũng biết ý Bạch Tố Vân, nhưng cũng không lưu tâm. Có lẽ từ trước đến nay, trái tim của hắn chưa từng trải qua tuổi trẻ. Cuối cùng, Bạch Tố Vân chỉ đành lắc đầu thở dài, nói. Tiểu huynh đệ, ngươi là người thông minh, tin rằng ta nói với ngươi nhiều như vậy hẳn ngươi đã hiểu rõ. Tới đây đi. Phía góc phải căn nhà tranh, một bàn cờ được chạm khắc từ nguyên một khối bạch ngọc cao hơn nửa thân người đang đứng lẻ loi. Mặt trên có bày các quân cờ trắng và đen đan xen nhau. Bạch Tố Vân đi lên trước, nhưng không nhắc đến việc đánh cờ mà lại hỏi. Tiểu huynh đệ, không biết ngươi có cái nhìn như thế nào đối với thuật kỳ môn độn giáp? Nhạc Phàm bước lên, đứng đối diện với Bạch Tố Vân trầm ngâm một lúc lâu rồi nói. Có người lúc dạy ta trận pháp đã từng nói qua. Vạn vật trong thiên địa sinh diệt đều có đạo lý quy luật, các tinh tú vận chuyển biến ảo vô cùng. Mà thuật kỳ môn độn giáp lại hàm chứa đạo lý biến hóa của thiên địa, vô cùng huyền bí thâm thúy. Ồ, tiểu huynh đệ cũng hiểu được thuật kỳ môn độn giáp sao? Bạch Tố Vân ngạc nhiên hỏi. Không phải, ta chỉ được học qua một số trận pháp đơn giản trên chiến trường thôi. Nhạc Phàm không phải là khiêm tốn, mà là lúc đầu Lệ Vân dạy hắn trận pháp đã từng nói qua. Trận pháp trên chiến trường tuy có hiệu quả nhất định khi quân đội hai bên đối chọi. Thế nhưng so với thuật kỳ môn độn giáp thông thiên biến hóa thì chẳng đáng nhắc tới. Bạch Tố Vân mỉm cười, chỉ vào bàn cờ nói. Thế cờ này chính là từ thời thượng cổ, do chính tay nhất đại tông sư kỳ môn độn giáp. Tuyệt cốc tử bày ra, trong đó hàm chứa ảo diệu đầu chuyển tinh di biến hóa vô cùng. Lão Phu đã tham ngộ thế cờ này cả mấy chục năm nay, nhưng thủy chung không cách nào giải được. Ngươi xem chỗ này. Vừa nói Bạch Tố Vân vừa chỉ vào một góc trên bàn cờ. Chỗ này quân trắng đã bị ăn. Cũng giống như trời xanh bị phá thủng. Một mảng hỗn loạn. Nếu trời mà sụp đổ thì thế cờ này chắc chắn trở thành thế cờ chết. Nếu muốn vá trời thì phải hạ quân trắng xuống góc đó. Có điều ta đã thử rất nhiều lần, nhưng thủy chung vẫn là không kịp bổ cứu. Ai? Nhạc Phàm cẩn thận nhìn từng chỗ trên bàn cờ. Hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng nói. Thế cờ này gọi là gì? Kỳ môn đấu chuyển thiên địa đồng loạn. Thế cờ này gọi là... Thế lạ thiên tàn. Nói xong Bạch Tố Vân nhón lấy một quân đen rồi đặt vào trong bàn cờ. Tức thì toàn bộ thế cờ xoay chuyển như cuồng phong bạo vũ ào ào vây công về phía quân cờ trắng. Nhạc Phàm căng mắt nhìn chằm chằm bàn cờ. Một loại cảm giác trước nay chưa có trào dâng trong lòng. Đó chính là chân thực. Phảng phất như là cả người nhập vào trong thế cờ. Nắm giữ sự phát triển và biến hóa của đại cục trong tay. Cuồng phong ập tới, Nhạc Phàm tay chấp cờ trắng đặt xuống trước mắt, ngăn cản thế công của địch nhân, âm thầm chấn kinh. Đúng là thế cờ thần kỳ. Không thể lơ là được. Hai người một già một trẻ đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích trên bàn cờ. Ngươi tới ta lui trắng đen lẫn lộn, nhưng trong hỗn loạn vẫn có trật tự. Thế cờ biến hóa vô cùng. Nhạc Phàm giống như lạc vào chốn lạ kỳ. Cảm thụ được biến hóa của thế cục. Mỗi một bước đi thì xung quanh tràng cảnh liền có biến hóa. Hoặc song ruồi giết chóc trên chiến trường. Hoặc vẩy nước giữa chốn sơn lâm. Hoặc chạy lồng trên miền hoang dã. Ngay cả những hình ảnh biển rộng trời cao cũng xuất hiện ở xung quanh. Là ảo giác, không thể là thật được. Tuy rằng lý trí Nhạc Phàm vẫn biết những điều này đều là ảo giác, nhưng tâm thần vẫn bị dẫn dắt theo. nhìn quân cờ trắng từng chút bị hắc ám thôn phệ, bảo hắn như thế nào mà đánh đây. Lúc này, Nhạc Phàm tay phải chấp cờ trắng đứng nguyên bất động, trong lòng lưỡng lự. Hủy thì trời xanh sụp đổ, cứu chữa thì thiên địa hỗn loạn. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy thiên địa đang lay động, thầm nghĩ. Trời sắp sụp đổ rồi hay sao? Ta phải cứu chữa thế nào đây? Phải làm thế nào để cứu chữa tử cục này đây? Thiên uy khó lường, không ai có thể ngăn được. Trong cơ thể Nhạc Phàm huyết khí cuồn cuộn trào dâng, nếu cứ như vậy tiếp nhất định là bị trọng thương. Đúng lúc này, trong biển ý thức của Nhạc Phàm truyền đến một trận ba động kháng cự lại thiên uy. Trong nháy mắt đã áp chế luồng khí huyết cuồn cuộn của bản thân. Tách, Nhạc Phàm bóp nát quân cờ trắng trong tay, tâm thần trong nháy mắt thoát ly thế cờ trở về bản thể. Ha ha, tiểu huynh đệ thực không tồi, không ngờ lại có thể bình yên rời khỏi thế cờ, so với lão đầu này thì mạnh hơn nhiều. Nhớ lại lần đầu tiên ta tiếp xúc với thế là thiên tàn. Này thì chính là bị trọng thương mà thoát ra. Bạch Tố Vân cũng buông quân cờ, mỉm cười nhìn Nhạc Phàm. Phù, thở hắt ra một hơi dài, Nhạc Phàm than thở. Đúng là thế cờ dường gì. Bạch Tố Vân chấn chỉnh lại sắc mặt, nghiêm túc nói. Không biết tiểu huynh đệ có hứng thú đối với thuật kỳ môn độn giáp hay không? Cái gì? Nhạc Phàm giật mình sửng sốt. Quyển 6. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 014. Sầu bi phủi không hết. Không biết tiểu huynh đệ có hứng thú đối với thuật kỳ môn độn giáp hay không? Nhạc Phàm nghe thấy Bạch Tố Vân hỏi thế, đầu tiên là sửng sốt, sau đó tâm tình kích động vô cùng. Hắn tự nhiên có thể nghe ra ẩn ý của Bạch Tố Vân. Nếu có hứng thú ta sẽ dạy ngươi. Có điều, chuyến này Nhạc Phàm có việc trọng yếu cần xử lý. Hơn nữa hắn không muốn chịu sự ràng buộc với người khác. Cho nên trong lòng do dự bất định. Nếu là người trong giang hồ có cơ hội tốt như thế này, được Bạch Võ Đế mời lưu lại, thì chỉ sợ dù cho vứt bỏ tất cả cũng sẽ không hối tiếc. Nếu không phải Bạch Tố Vân rất có hảo cảm đối với Nhạc Phàm thì đã không đưa hắn tới nơi này. Nhưng không ngờ Nhạc Phàm lại do dự. Nếu như bị người trong giang hồ biết được việc này, sợ rằng mỗi người góp một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết hắn. Xem ra nhân tâm bất định, thiên ý cũng khó biết rõ. Bạch Tố Vân nhìn ra suy nghĩ trong lòng Nhạc Phàm, liền bước lên vỗ vỗ vai hắn chân thành nói. Tiểu huynh đệ, trên đời có nhiều lúc cần phải lựa chọn. Nhưng ta tin tưởng không có gì có thể trói buộc ngươi. Cho nên ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chỉ là ta ở chỗ này một mình đã rất lâu rồi, có đôi khi cũng cảm thấy cô độc và bất đắc dĩ. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể lưu lại đây cùng bầu bạn với lão già này vài ngày. Được, tuy rằng Nhạc Phàm trả lời rất dứt khoát, nhưng trong lòng hắn lại là vừa trải qua một phen tranh đấu. Mặc dù hắn nóng ruột về tin tức của người thân, nhưng muốn báo thù, muốn tìm kiếm thân nhân, vậy nhất định phải có thực lực. Bởi vì phía trước còn có hàng đống địch nhân phải đối mặt, chưa kể đến có cao thủ ngăn trở, muốn chống lại đâu có dễ dàng. Nhạc Phàm cẩn thận cân nhắc, cảm thấy ở lại đây trao đổi cùng cao thủ như Bạch Tố Vân thì bản thân càng có tiến bộ lớn hơn nữa trên con đường võ học. Cũng có thể nhân cơ hội này mà chỉnh lý toàn bộ võ công của bản thân. Huống hồ ở bên ngoài, người muốn giết hắn nhiều vô số. Thể xác và tinh thần đã quá mệt mỏi, rất cần được tu dưỡng nghỉ ngơi. Cho nên cuối cùng hắn quyết định ở lại. Nghe thấy câu trả lời khẳng định của Nhạc Phàm, Bạch Tố Vân thập phần vui vẻ, cười nói. Tốt tốt lắm, chúng ta vào nhà rồi hắn nói tiếp. Ta cảm thấy rất có hứng thú đối với ngươi đấy. Ha ha, vừa nói Bạch Tố Vân liền bước lên trước dẫn đường. Nhạc Phàm cười khổ một tiếng cũng nối gót bước theo. Trong đào nguyên thôn vắng lặng không một bóng người. Trải qua đêm tàn sát đó, nơi đây sớm đã trở thành một mảnh đất hoang. Từng cơn gió quét qua làm ngã rạp hết cỏ cây. Lúc này, một bóng người bịt kín mặt bằng khăn xanh chậm rãi từ cửa thôn đi lại. Người nọ ở phủ cận quan sát hồi lâu, nhưng không có bất cứ phát hiện gì. Tiếp theo lại quay trở về. Bộ dạng thật là thần bí. Bên ngoài cửa thôn, một bóng đen từ trên tàng cây rơi xuống, đứng ở trước mặt thần bí nhân, cung kính nói. Lâu chủ, bọn thuộc hạ đã tra xét được. Nhạc Phàm sau khi rời khỏi Cảnh Dương trấn liền điên cuồng chạy một mạch, hắn đã chạy vào trong một khu rừng to. Người của chúng ta cũng âm thầm xâm nhập vào trong đó. Nhưng ngoại trừ trông thấy một vùng cây cối đổ gãy bừa bãi ra thì không phát hiện được thêm điều gì. Có điều. Thấy gã thuộc hạ do dự, thần bí nhân lạnh lùng nói. Ngươi đã biết quy củ của lâu thượng lâu, rồi không được giấu riêng nửa điểm. Có chuyện gì thì nói đi, có điều cái gì? Giọng nói của người này rất quái lạ. Nghe không ra là nam hay nữ, là già hay trẻ. Thì ra lại chính là chủ nhân của lâu thượng lâu. Nhớ tới thủ đoạn của lâu thượng lâu, gã thuộc hạ kia toát mồ hôi lạnh, vội vàng trả lời. Bẩm lâu chủ, bọn thuộc hạ cùng người của tam lâu đã xâm nhập vào trong rừng nhiều lần, nhưng thủy chung không thể vào sâu bên trong, chỉ lòng vòng loanh quanh nguyên một chỗ. Thuộc hạ cảm thấy chỗ cánh rừng đó nhất định là có người bày ra kỳ môn trận pháp, ngăn cản chúng ta tìm đường vào. Một cơ cấu khổng lồ như lâu thượng lâu, cấp bậc tự nhiên là nghiêm ngặt rõ ràng. Án chiếu theo thực lực mà phân chia thành 5 tầng. Nhất lâu là gồm những người đưa tin tức. Nhị lâu bắt đầu mới là lực lượng nòng cốt của lâu thượng lâu mà. Tam lâu lại là gồm đám người có chút năng lực đặc thù như tinh thông trận pháp, chế tạo cơ quan, chế độc. Vờ tứ lâu là hệ thống đầu mục của các địa phương. Ngũ lâu chính là các trưởng lão hộ pháp của lâu thượng lâu. Còn lâu chủ tất nhiên là có địa vị cao nhất. Lâu thượng chi lâu. Ồ, khó trách. Lâu chủ khẽ giật mình, lẩm bẩm. Theo suy đoán của ta thì với tính cách của Lý Nhạc Phàm, sau khi biết Đào Nguyên Thôn xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ quay lại đây tra xét đến cùng. Trách không được ta ở đây chờ đã lâu mà hắn cũng không có trở về, còn tưởng rằng bản thân suy đoán sai lầm. Thì ra là hắn trốn trong đó, vẫn còn chưa biết tin tức. Kỳ môn trận pháp ư? Lẽ nào người của Thiên Cơ Môn muốn nhúng tay vào việc này? Không có khả năng. Bọn họ vẫn luôn không tham gia vào tranh đấu của giang hồ, không có khả năng lại dẫm chân vào vũng nước đục này. Không phải bọn họ thì là ai chứ? Lẽ nào chỉ là trùng hợp, nhưng trên đời lấy đâu ra trùng hợp nhiều như vậy? Lâu chủ, gã thuộc hạ đứng bên cạnh chợt đánh tiếng cắt đứt luồng tư tưởng của lâu chủ, gã xè sặt nói. Xin lâu chủ chỉ bảo bọn thuộc hạ nên tra xét như thế nào đây? Lâu chủ sau khi hồi thần, gật gù nói. Nếu đã như vậy thì các ngươi có đi cũng vô dụng. Có điều, Lý Nhạc Phàm nhất định sẽ đi Hàng Châu. Các ngươi đến Hàng Châu chờ trước đi, ta tự có biện pháp. Ta muốn tận mắt nhìn xem Lý Nhạc Phàm đó đến tột cùng có bản lĩnh gì. Hừ, vâng. Bọn thuộc hạ lập tức lên đường ngay. Bây giờ tiết trời đã sang thu. Vầng thái dương buổi trưa đã không còn gay gắt như ngày hè. Ánh nắng nhu hòa chiếu xuống đại địa mang theo sinh cơ vô hạn. Lâm An cổ thành nằm trong Chiết Giang gần thành Hàng Châu. Bốn bề là tường thành đổ sổ vây quanh, từ xa nhìn lại khí thế mênh mông. Thời gian có đến ngàn năm, tường thành cổ xưa không còn tươi mới, phả ra một loại màu sắc cổ kính, lịch sử lâu đời. Tộc truyền, phương Bắc nhiều hào kiệt, Giang Nam lắm tài tử. Lắm tài tử. Lâm An chính là một vùng đất quý sản sinh địa linh nhân kiệt như vậy. Xa xa, ba thước tuấn mã ung dung chạy tới, dừng lại ngoài cửa thành Lâm An. Người dẫn đầu chính là phó soái, lúc này hắn vận một thân bạch y, lưng đeo trường kiếm, cử chỉ đầy đại khí. Phía sau, vạn nhãi nhi một thân bích lục, bên hông cài một thanh sáo trúc, tóc đen xóa vai. Khí chất thanh tú thoát tục khiến cho lòng người vui vẻ. Mà Nhan Nguyệt Thi thì vận một thân tím nhạt, tư thái hoạt bát, hiển lộ phong vận thành thục. Vạn Nhãi Nhi cùng vợ chồng phó soái một mạch khẩn cấp đuổi đến Giang Nam, hy vọng có thể sớm một chút tìm được Nhạc Phàm. Trải qua hành trình 10 ngày, bọn họ rốt cuộc đã tới được tòa cổ thành ngàn năm Lâm An này. Chỉ là trên khuôn mặt không giấu nổi nét mệt mỏi. Lâm An đúng là một tòa thành thiên cổ phong lưu, đã nhiều năm như vậy mà vẫn không thay đổi một điểm. Ha ha ha, phó soái nhảy xuống ngựa, nhìn hai chữ, Lâm An, cổ kính tiêu sái trên tường thành thì không nhịn được liền tán thưởng một câu. Sau đó, liếc nhìn bức tường thành dài mênh mông, phó soái lại khẽ cười nói. Xem ra lần tranh đấu giang hồ này không phải chuyện đùa, ngay cả triều đình cũng phải kiêng kỵ. Ha ha, đi, chúng ta vào thành thôi. Vâng. Nhan Nguyệt Thi quay sang nhìn Vạn Nhã Nhi đang thần sắc bất định, nói. Muội muội, Lâm An cách Hàng Châu không còn xa. Đi nhiều ngày đường như vậy, chúng ta trước tiên hắn vào thành nghỉ ngơi một chút đã. Muội cũng không nên lo lắng quá. Vạn Nhã Nhi dịu lại tâm tình quay sang Nhan Nguyệt Thi, ra dấu bằng tay ý nói. Cảm ơn, muội biết rồi. Chúng ta đi thôi. Bên trong thành Lâm An càng là tráng lệ nguy nga. Đường cái rộng mênh mông. Những tiếng giao hàng của các loại phường buôn bán liên tiếp vang lên không dứt. Mọi người đi đi lại lại rộn ràng nhốn nháo chật ních. Trong quán trà khách sạn hai bên đường, văn nhân mặc khách đàm phong luận nguyệt cũng có giang hồ nhân sĩ tranh luận không ngớt. Những phường buôn bán phấn son trang sức ngọc ngà lại càng thêm náo nhiệt phi thường, người qua lại cứ ùn ùn không thôi. Cảnh tượng phồn hoa như vậy, tựa hồ có thể làm cho người ta quên lãng tai họa do chiến tranh mang đến. Thậm chí là quên cả sầu bi trong lòng. Nhưng hiện tại, Vạn Nhã Nhi lại không có lòng dạ nào mà thưởng thức cảnh tượng nơi đây. Nàng chỉ lặng lặng dắt ngựa theo sau Nhan Nguyệt Thi mà đi. Phó soái cùng Nhan Nguyệt Thi thì trái ngược lại, hai người quan sát khá nhiều, nhưng lại khó thể cười cợt được. Đột nhiên Nhan Nguyệt Thi nắm tay phải của Vạn Nhã Nhi, mỉm cười nói. Hay là ta dẫn muội đi một vòng nhé, phong cảnh Lâm An không tồi đâu, ta đã tới nhiều lần rồi. Dứt lời. Nàng cũng mặc kệ Vạn Nhã Nhi có bằng lòng hay không. Nhan Nguyệt Thi liền kéo cô bé chạy đi. Chỉ để lại phó soái đứng đần tại chỗ lắc đầu không ngớt. Nhan Nguyệt Thi dẫn mọi người tới trước cửa một tiệm châu báu, hưng phấn nói. Muội, muội, nghe nói trang sức bằng ngọc nơi này không tồi đâu. Đi, chúng ta vào xem một chút. Trong hiệu tơ lụa, Nhan Nguyệt Thi cao hứng hô lên. Oa, gấm lụa ở đây thật đẹp quá, ngươi nói phải không, lão phó? Trong quán ăn, trên ghe chợ sông, Nhan Nguyệt Thi lôi kéo Vạn Nhã Nhi một mạch đi đi lại lại, dạo chơi khắp nơi. Nhưng Vạn Nhã Nhi thủy chung không cách nào tươi cười nổi, phó soái cùng Nhan Nguyệt Thi thấy vậy thì rất thương tiếc. Trên đống loạn thạch, ba người tùy ý ngồi nghỉ ngơi. Nhan Nguyệt Thi quay sang Vạn Nhã Nhi, nghiêm túc nói. Muội muội, không phải là tỷ tỷ trách ngươi. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì muội sẽ chỉ làm bản thân trở nên mềm yếu. Cho dù tìm được ca ca, cũng chỉ sẽ liên lụy hắn mà thôi. Vạn Nhã Nhi nghe vậy ngẩn người ra trầm rãi cúi đầu xuống, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Có điều trên người nàng luôn luôn tản ra một loại sầu bi phủi không hết. Quyển 6. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 015. Tâm ngữ tâm nguyện. Thấy thần tình Vạn Nhã Nhi như vậy, Nhan Nguyệt Thi tiếp tục khuyên. Muội muội, ta cùng với lão phó một mạch cho tới tận ngày hôm nay. Không biết đã trải qua bao nhiêu trắc trở. Thậm chí là sinh ly tử biệt. Nhưng mặc kệ là chịu sự phỉ nhổ của chính đạo hay là gặp phải hắc đạo truy sát, chúng ta đều không có buông tay. Lúc gặp nhau, chúng ta cùng nói chuyện tâm tình, lúc xa cách thì mong nhớ đến nhau. Trong lòng chúng ta đều kiên trì một tín niệm, chính là kiên trì phần tình cảm yêu thương này. Nếu trong lòng muội và huynh đệ Nhạc Phàm cùng có tín niệm như vậy, thì ta tin rằng không có gì có thể ngăn cản hai người. Đúng vậy. Tình yêu nhất định phải kiên trì và kiên cường, cũng cần cả hai người đồng lòng. Nhớ lại chuyện cũ, phó soái không khỏi vạn phần cảm khái. Thấy biểu tình nghiêm túc của hai người, Vạn Nhã Nhi làm sao không cảm nhận được tấm lòng và sự quan tâm của hai người bọn họ. Tâm linh nàng đang rung động, phảng phất như đã hiểu rõ cái gì đó. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ hướng sang Nhan Nguyệt Thi. Chân thành thuần khiết. Mỹ lệ, đó chính là sự cảm kích phát ra từ sâu thẳm trong linh hồn. Vạn Nhã Nhi khua tay ra dấu ý nói. Muội, chí ít còn có hai người. Bầu bạn bên cạnh. Muội hiểu rõ là tốt rồi. Nhan Nguyệt Thi thấy Vạn Nhã Nhi như vậy, trong lòng dâng lên một trận cảm động. Nhẹ nhàng ôm vào cô bé vào trong lòng, nàng thì thào. tỷ tỷ nhất định sẽ giúp ngươi. Ha ha, phụ nữ bọn muội thật là đa cảm. Phó soái cười vang trêu hai tỷ muội. Hừ, Nhan Nguyệt Thi hung hăng nhéo tay phó soái một cái, hung dữ nói. Huynh im đi, đa cảm chính là quyền lợi của phụ nữ. Phó soái khẽ xoa cánh tay bị véo, vẻ mặt đau khổ nói. Hứ, ta không nói nữa là được chứ gì. Nhìn vẻ mặt nín nhịn của phó soái, Vạn Nhã Nhi và Nhan Nguyệt Thi cười mãi không thôi. Tức khắc bầu không khí u buồn chợt tan biến đi đâu mất. Muội muội đi thôi, ta lại dẫn muội đi đến mấy chỗ nữa. Nhan Nguyệt Thi lại lôi Vạn Nhã Nhi chạy về phía trước. Nếu như hỏi nam tử ở thành Lâm An rằng địa phương nổi danh nhất ở đây là chỗ nào, thì sợ rằng đáp án nhận được sẽ không giống nhau. Đám người Lãng Tử Phong Lưu sẽ chỉ đến Phượng Minh Các, người sành ăn thì sẽ trỏ sang Túy Tiên Lâu, người chơi Châu Ngọc lại nói về Tụ Bảo Trai. Nhưng nếu hỏi một người phụ nữ ở đây cùng một vấn đề như vậy, vậy thì câu trả lời nhận được chỉ có một, đó chính là Đông Nguyệt Am, ở phía Tây Thành. Đông Nguyệt Am, thường gọi là Nguyệt Lão Miếu, cũng có lịch sử cả ngàn năm, hương hỏa nhân khí rất hưng thịnh. Vô số thiện nam tín nữ đều ôm ước vọng tốt đẹp đến đây khấn bái, mong nhận được một mối lương duyên trời ban. Trước cửa Đông Nguyệt Am, người đến người đi, náo nhiệt còn hơn ở ngoài đường lớn. Nếu là vào dịp lễ Tết thì sợ rằng muốn chen vào cũng không dễ. Nhan Nguyệt Thi đang định kéo Vạn Nhã Nhi vào trong thì bị gọi giật lại. Chờ một chút. Phó soái đột nhiên dừng cước bộ, chợt nói. À, phải rồi. Ta muốn trước tiên vào trong thành tham dò tin tức, bọn muội đi một mình thôi, không cần để ý đến ta. Lát nữa ta sẽ đợi hai người ở Túy Tiên Lâu. Cũng không đợi hai người phản ứng, hắn liền vội vã lẩn sang hướng khác. Vạn Nhã Nhi ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Nhan Nguyệt Thi, ra dấu tay ý nói. Phó đại ca làm sao vậy? Nhan Nguyệt Thi nhích môi cười nói. Hắn ý à, là sợ gặp một người. Hi hi, đừng để ý đến hắn, chúng ta vào đi. Tiến vào Đông Nguyệt An, trong không khí tràn ngập mùi trầm hương, làm cho tâm thần người ta thư thái. Xung quanh đại điện Nguyệt Lão đều là các thiện nam tín nữ đến thăm viếng. Có người vẻ mặt thành kính, có người vẻ mặt hạnh phúc, đương nhiên có cả người mặt ồ mày trao. Nhan Nguyệt Thi cười mỉm, nói. Muội muội xem đi, đây chính là Nguyệt Lão Miếu, cảm thấy không tệ chứ? Vạn Nhã Nhi mỉm cười khẽ gật đầu. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên. Hai người Nhan Nguyệt Thi quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một lão ni toàn thân vận tăng bào màu trắng đã đi đến. Nhan Nguyệt Thi còn chưa kịp mở miệng, lão ni liền tiến lên đối diện Nhan Nguyệt Thi, chắp tay làm lễ nói. Nhan thí chủ, hai năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Nói rồi quay sang thi lễ với Vạn Nhã Nhi bên cạnh. Vạn Nhã Nhi cũng khẽ mỉm cười hoàn lễ. Còn phải đa tạ ân tình tương trợ to lớn năm đó của sư thái. Nhan Nguyệt Thi hướng sang lão ni thi lễ rồi khẽ kéo Vạn Nhã Nhi qua, giới thiệu. Muội muội, đây là vị trông coi Đông Nguyệt An. Sư thái niệm tâm. Sư thái, đây là muội muội của con, tên là Vạn Nhã Nhi. Nàng từ nhỏ đã không tiện nói chuyện, mong sư thái có trách. Ồ, sư thái niệm tâm hơi sửng sốt, nghiêm túc quan sát Vạn Nhã Nhi một phen, liền nói. Bần ni là người ngoại quốc, tiểu thí chủ không cần phải câu nệ. Tiếp theo lại quay sang Nhan Nguyệt Thi, mỉm cười nói. Lần này Nhan thí chủ là tới nghe Phật Pháp sao? Đúng rồi, phó thí chủ đâu, sao không thấy đến? Huynh ấy đang có chuyện trọng yếu cần giải quyết. Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Chắc là không đâu. Ai? Là hắn không muốn gặp bần ni phải không? Ôi! Nhớ lại năm đó, lúc ngươi mang hắn tới giấu ở chỗ ta đã là thoi thóp hấp hối. Giang hồ là cái nơi hung hiểm, sao có thể tốt lành an tính như chỗ chúng ta đây? Còn nhớ mỗi lần ta giảng kinh cho hắn, hắn đều ngủ gật. Còn có. Được rồi sư thái. Nghe lão ni lảm nhảm cả nửa ngày, Nhan Nguyệt Thi vội vàng đánh tiếng, ngượng ngùng nói. Sư thái, lần này không phải chúng con tới để nghe người giảng kinh. Nhân vì muội muội đây và ca ca của nàng ấy thất tán, cho nên lần này là tới đây để cầu nguyện. Ồ! Sư Thái Niệm Tâm cũng không để ý, mỉm cười thân thiện nói. Hy vọng ước nguyện của các ngươi đều có thể thực hiện được. A-di-đà Phật. Đa tạ lời chúc của Sư Thái, chúng con cũng không dám quấy rầy người nữa, khi nào có thời gian sẽ lại gặp Sư Thái sau. Đi thôi muội muội, chúng ta đến. Cây cầu nguyện. Nhan Nguyệt Thi cũng không dám dây dưa, vội kéo Vạn Nhãi Nhi đi về phía biệt viện. Bị cân bẩm sinh sao? Nhìn theo bóng lưng hai người rời khỏi. Sư Thái Niệm Tâm lẩm bẩm một mình. Ánh mắt luôn dõi lên người Vạn Nhãi Nhi. Chợt một quang lóe lên. Không biết là đang suy nghĩ điều gì. Ở giữa biệt viện mọc lên một cây đa rất to. Cao tới 10 trượng. Cành lá tươi tốt. Thân cây to lớn thô ráp. Nếu không có 6-7 người thì sợ rằng không thể ôm hết thân cây. Từ ngày xây Đông Nguyệt An đã trồng cây này xuống đây, lịch sử đã có tới hơn 1.000 năm. Mọi người đều nói, cây ngàn năm tất có linh thiêng. Cho nên người bản địa liền có tập quán đem dây tơ hồng buộc lên trên cây đa to lớn này để cầu bình an. Dần dà, cái cây đa to lớn này liền biến thành cây cầu nguyện. Cho nên Đông Nguyệt An hương hỏa hưng thịnh, phần lớn là do trong biệt viện có cái cây cầu nguyện cổ xưa này. Muội muội mau tới đây. Nhan Nguyệt Thi lôi kéo Vạn Nhãi Nhi chạy đến trước. Cây cầu nguyện cười nói, muội muội, cây cầu nguyện này linh thiêng lắm, lúc trước ta từng ở chỗ này cầu nguyện. Hy vọng được cùng lão phó vĩnh viễn ở bên nhau, sau đó thật sự đã thực hiện được. Hi hi, muội cũng tới thử đi. Nhìn bên trên cây cầu nguyện, có mắc vô số sợi tơ hồng sâu qua những lá bùa cầu phúc làm sẵn. Vạn Nhãi Nhi được một phen choáng ngợp. Khua tay ra dấu ý nói. Tỉ tỉ, cái cây cầu nguyện này thực sự linh thiêng sao? Đương nhiên rồi. Nhan Nguyệt Thi vung tay, nói. Nguyện vọng của ta không phải là đã thực hiện được rồi hay sao? Chỉ cần muội có lòng tin thì nhất định được. Lát nữa muội đừng sử dụng võ công, mà hãy ném lá bùa cầu phúc lên thật cao, càng cao thì lời cầu nguyện sẽ càng linh. Đi, chúng ta đi viết vào lá bùa cầu phúc đã. Đại ca, muội luôn nhớ đến huynh. Huynh có biết hay không? Từ sau khi ông mất, muội luôn cảm thấy mình đã bị thế gian bỏ rơi, thật là cô độc và trống vắng. Nếu không phải trong tâm còn một chút hy vọng thì có lẽ muội đã ra đi cùng ông rồi. Nghe được tin huynh vẫn còn sống sót, muội thực sự như cởi tấm lòng. Nhưng trời cao vì sao lại tàn nhẫn như vậy, cho muội hy vọng nhưng rồi lại khiến muội vật lộn trong hy vọng. Đại ca, muội rất nhớ huynh. Muội rất muốn quay lại quá khứ, sống một cuộc sống bình dị yên ổn như trước kia. Muốn huynh nắm chặt tay muội không được buông ra, như đã từng che chở muội trước kia vậy. Muội thực sự muốn cây cầu nguyện. Ta không thể nói được, chỉ có thể im lặng khẩn cầu. Mặc dù không biết nguyện vọng của ta liệu có thể thực hiện được hay không, nhưng ta hy vọng người có thể lắng nghe. Đại ca, huynh là người thân duy nhất trên cõi đời này của muội, huynh làm sao có thể bỏ muội lại một mình. Dưới tàng cây cầu nguyện, Vạn Nhãi Nhi quỳ trên bồ đoàn, hai tay chắp lại im lặng cầu khấn. Diệp Lạc Hoạt phong quá. Thủ hạ hữu si nhân. Mặc niệm trường tương tư. Kỳ nguyện vi thân nhân, tạm dịch, chiếc lá rơi trượt trên cơn gió. Có kẻ si khờ ở dưới cây, đang tưởng nhớ đến niềm tương tư. Cầu nguyện cho người thân. Bên dưới xung quanh cây cầu nguyện, vẻ mặt người nào cũng đều hoan hỉ. Không ai chú ý tới một thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn lẫn trong đám người vừa dốc sức ném lá bùa cầu phúc lên cao. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, vút bộp vút bộp. Lá bùa cầu phúc được tung lên rất nhiều lần nhưng lại cũng rớt xuống ngần ấy lần. Vạn Nhãi Nhi muốn tung lá bùa cầu phúc tới điểm cao nhất, nhưng không sử dụng võ công thì lại rất là khó khăn. Cho nên tung lên rất nhiều lần nhưng cuối cùng đều rơi xuống hết. Muội muội, thật ra hơi cao một chút thôi là cũng được rồi, không cần phải tung cao quá đâu. Nhan Nguyệt Thi thấy Vạn Nhãi Nhi mồ hôi đầy đầu tức thì thấy thương cảm một phen nên mở miệng khuyên bảo. Nhưng Vạn Nhãi Nhi lại như là không nghe thấy gì, vẫn mãi miết không ngừng tung lá bùa cầu may. Huỳnh đoàn. Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm, xem ra là trời sắp mưa rồi. Xẹt ầm. Một tia chớp nhì nhằng xé ngang bầu trời. đám người dưới cây cầu nguyện vội tản hết đi. Chỉ còn lại Vạn Nhã Nhi cùng Nhan Nguyệt Thi vẫn đứng dưới cây. Có lẽ là lão thiên trêu đùa. Vừa rồi vẫn còn là trời trong mây trắng. Mặt trời chiếu rọi trên cao. Thế mà trong chớp mắt lập tức trở thành một phiến mây đen u ám che kín bầu trời. Chẳng trách mọi người đều nói. Sang năm tháng 9 tiết trời khó đoán chi bằng coi như là ngắm trời mưa. Rào, rào, rào, rào. Rất nhanh trời bắt đầu chút mưa xối xả táp lên mặt mọi người một phen đau rát. Thế là mọi người vội vã tạm lánh mưa dưới mái hiên biệt viện. Cho dù như vậy, Vạn Nhã Nhi vẫn kiên trì tung lá bùa cầu phúc căn bản không để ý tới bất kỳ điều khác. Nhưng mà trời mưa như thế này, khó khăn càng thêm lớn hơn. Muốn tung lá bùa cầu phúc lên cao, cơ hồ là chuyện không thể. Nhan Nguyệt Thi nhìn thấy vậy càng thêm đau lòng kéo tay Vạn Nhã Nhi mà khuyên giải lần nữa. Muội muội, ngươi cần gì phải như vậy? Đợi mưa tạnh rồi chúng ta sẽ lại tới mà. Vạn Nhã Nhi không thèm để ý. Sau khi giãy ra khỏi sự cản trở của Nhan Nguyệt Thi, liền tiếp tục công việc. Mặc cho cơn mưa cuồng bão táp vào người. Đủ rồi. Lúc này Nhan Nguyệt Thi cũng không nhịn được nữa, ôm chặt lấy Vạn Nhã Nhi mà ở trách. Nha đầu này, sao lại bướng bỉnh như vậy chứ? Đã bảo rồi, đợi tạnh mưa rồi lại đến, ngươi. Nhìn Vạn Nhã Nhi đang hồn bay phách lạc ở trong lòng, Nhan Nguyệt Thi vô cùng thương cảm, lời đến cửa miệng liền nghẹn lại. Vạn Nhã Nhi khẽ đẩy Nhan Nguyệt Thi ra, đôi tay run rẩy khua lên ra dấu ý nói. Tỷ tỷ, muội thực vô dụng, thực sự rất vô dụng. Muội không những không giúp được đại ca, mà ngay cả cái lá bùa cầu phúc này cũng không tung nổi lên. Tỷ để cho muội tung đi. Bây giờ muội không thể làm gì cho đại ca. Cầu nguyện, đó là việc duy nhất mà muội có thể làm được. Tỷ tỷ, người không hiểu lòng muội hay sao? Nhan Nguyệt Thi bỗng chấn động trong lòng, năm đó không phải nàng cũng cố chấp quá mức như vậy hay sao? Thế là nàng tiến lên khẽ vuốt mái tóc của Vạn Nhã Nhi, ôn nhu nói. Tỷ hiểu rồi, quyển 6. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 016. Thanh Vân, từng giọt lệ buồn rơi xuống. Không biết là do nước mưa hay là do người khóc. Vạn Nhã Nhi lặng lẽ khẽ gật đầu, nhặt lá bùa cầu phúc ở dưới chân lên tiếp tục tung lên cao. Đám người chú mưa dưới mái hiên đều nhìn thấy hành vi quái dị của Vạn Nhã Nhi bắt đầu chỉ trỏ sôi nổi. Cô nương đó đang làm cái gì vậy? Đúng vậy. Trời mưa mà không lánh đi, không phải là kẻ ngốc sao? Ha ha, ta thấy nàng ấy nhất định là bị điên rồi. Nhìn tiếp kìa. Một phen nhốn nháo qua đi, mọi người bỗng cảm thụ được một loại bi thương sâu sắc, tiếng bàn tán cũng dần lắng xuống. Cuối cùng, bọn họ đều nghiêm túc dõi theo bóng dáng nhỏ gầy trong mưa ấy. Vì thiếu nữ cố chấp kia mà âm thầm cầu chúc trong lòng. Giờ này khắc này, không khí dưới mái hiên yên tĩnh nghiêm trang. Nếu có người còn dám cười nhạo Vạn Nhã Nhi trong mưa chắc chắn sẽ nhận được ánh mắt khinh bỉ bạc béo của mọi người. Không biết là có phải lão thiên có ý đối nghịch với Vạn Nhã Nhi không? Nhiều lần nàng tung lá bùa cầu phúc lên cao. Sắp mắc được vào cành cây rồi. Cũng không phải là bị gió thổi rớt mà chính là bị nước mưa xối vào nên lại rơi xuống. Thời gian lặng lẽ trôi qua từng chút, trận mưa lớn này đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ một lát sau cơn mưa đã ngừng lại. Mây mù dần dần tản đi, vầng thái dương lại chiếu rọi trên thiên không còn dưới đại địa là một khoảng trong lành tươi sáng. Nếu không phải ở trên mặt đất đọng lại mấy vũng nước nhỏ, sợ rằng chẳng có ai có thể chứng minh là vừa rồi thực sự có mưa. Phục! Một tiếng vang nhỏ, sợi tơ hồng gắn trên lá bùa cầu phúc quấn chặt vào đầu một nhành cây của cây cầu nguyện. Ồ, ồ, một trận huyên náo xôn xao. Đám người dưới mái hiên đều lộ vẻ vui mừng. Đó chính là sự chúc mừng và vui sướng phát ra từ nội tâm. Ta thành công rồi. Rốt cuộc ta đã thành công rồi. Ca ca, huyên nhất định sẽ bình an vô sự. Nhìn lá bùa cầu phúc đang phấp phới lay động trên đầu cành cây, Vạn Nhã Nhi run run thân thể trong lòng hò hét không ngừng. Nha đầu ngốc này thực sự đã thành công rồi. Nhan Nguyệt Thi sửng sốt đứng ở bên cạnh. Ẩn sâu trong lòng không chỉ là cảm động, mà cũng giống như mọi người còn có một phần chúc mừng chân thành nhất. Giờ phút này, nàng lại có một phát hiện mới từ vị muội muội này. Có đôi khi, người trầm lặng thì nội tâm của họ có lẽ càng cố chấp, cũng càng thêm kiên cường một chút. Có lẽ mình thực sự không hiểu muội ấy. Trong lòng thầm thương cảm một trận, Nhan Nguyệt Thi ôm lấy Vạn Nhã Nhi, nói: "Muội muội, chúc mừng muội. Tin rằng trời cao có thể cảm thấy được sự cố chấp của muội mà phù hộ cho ca ca của muội được bình an vô sự." Không có tiếng khóc mà nước mắt tuôn rơi, vạn phần tư vị đè trong lòng. Vạn Nhã Nhi giúp trong lòng Nhan Nguyệt Thi, không ngừng gật đầu, nước mắt xúc động không đừng được cứ chảy xuống. Hì hì, đi, chúng ta trước hết hãy đi sấy khô bộ quần áo ướt sũng này đã, nếu không sẽ bị ốm đó. Nhan Nguyệt Thi vừa cười nói vừa kéo Vạn Nhã Nhi đi vào trong nội đường. Bên ngoài Đông Nguyệt An, Sư Thái Niệm Tâm đích thân ra đưa tiến hai người. Sư Thái, chúng con có chuyện trọng yếu khác cần phải đi, lần sau có cơ hội chúng con sẽ trở lại vấn an người. Nhan Nguyệt Thi chắp tay thi lễ nói. Sư Thái Niệm Tâm cũng đáp lễ, cười nói. Nếu đã là Nhan Thí Chủ có chuyện quan trọng thì Bần Ni cũng không cố giữ nữa. Hy vọng làm xong việc các ngươi có thể siêng tới nghe giảng kinh Phật một chút. Nhan Nguyệt Thi toát mồ hôi, cười lấp liếm nói. À, được, được. Khi nào xong việc, chúng con nhất định sẽ trở lại mà. Ha ha. Sư Thái Niệm Tâm mỉm cười gật đầu, sau đó quay sang nói với Vạn Nhã Nhi. Đến lúc đó tiểu thí chủ cũng nhất định phải tới nhé. Vạn Nhã Nhi hơi sửng sốt, lập tức khẽ gật đầu. Được rồi muội muội, chúng ta đi thôi, lão phó còn đang chờ đấy. Từ biệt Sư Thái xong, Nhan Nguyệt Thi vội vàng kéo Vạn Nhã Nhi rời khỏi, dường như chỉ sợ bị giữ lại. Trên đường, Vạn Nhã Nhi hiếu kỳ khua tay ra dấu ý hỏi. Tỷ tỷ, ngươi và phó đại ca sao lại sợ Sư Thái như thế? Người rất hóa nhã dễ gần mà. À, Nhan Nguyệt Thi ngẩn ra bất đắc dĩ nói. Nếu như muội nghe qua Sư Thái Niệm Tâm giảng kinh, sợ rằng sẽ không nghĩ như vậy đâu. Thật sao? Trong mắt Vạn Nhã Nhi chứa đầy nghi hoặc. Nhan Nguyệt Thi nghiêm trang nói. Nhìn vạn lần không nên hoài nghi lời nói của ta, nếu không tin thì đợi lát nữa muội hãy hỏi lão phó đi. Dừng một chút, Nhan Nguyệt Thi nói tiếp. Ta thấy Sư Thái Niệm Tâm đã chú ý tới muội rồi đó, không ngờ còn mời muội đi nghe giảng kinh Phật. Phải không vậy? Vạn Nhã Nhi khẽ lắc đầu, không để ý lắm. Sau khi thấy hai người Vạn Nhã Nhi đã đi khuất, sắc mặt Sư Thái Niệm Tâm chợt biến đổi. Bước nhanh trở về nội viện của Đông Nguyệt An. Trong phòng, Sư Thái Niệm Tâm cầm bút viết một phong thư. Tiếp theo cất vào trong người rồi đi ra ngoài. Bà lặng lẽ ra cửa sau nội viện. Nhìn quanh bốn phía một chút. Sau khi cảm thấy an toàn, liền vươn mình nhảy lên nóc nhà. Vọt đi hối hả giữa không trung. Tốc độ cực nhanh. Chẳng hề giống người thường chút nào. Cho dù so với tiên thiên cao thủ trên giang hồ, chỉ sợ thân thủ cũng không được như bà. Ở một chỗ vắng lặng không bóng người bên ngoài thành, Sư Thái Niệm Tâm vẫy tay trái một cái. Một con bồ câu đưa thư từ trên trời đáp xuống. Bà buộc thư vào chân chim bồ câu rồi thả cho nó bay đi, sau đó nhanh chóng xoay người rời khỏi. Bồ câu bay xa khoảng ngoài ngàn dặm thẳng về phía đỉnh một tòa sơn phong nguy nga. Nơi đó mây mù bao phủ. Nhìn không rõ hư thực. Chim bồ câu bay vào rồi đột nhiên biến mất ở giữa không trung. Thực là kỳ dị. Phía nam thành Lâm An có bốn gã nam tử vận kình trang màu xanh, hai trước hai sau đi lại nghênh ngang trên đường cái. Trong miệng bọn họ tràn đầy ô ngôn ế ngữ. Hỉ hả bàn luận những chuyện bất nhã. Hoàn không để ý tới ánh mắt chán ghét cùng ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Con mẹ nó chứ. Nhị thiếu gia đuổi chúng ta đi, nhưng bản thân lưu lại mà phong lưu khoái hoạt. Thực con mẹ nó chứ không có ý tứ. Không phải là hắn muốn. Nhất Long hí cửu phụng. Đấy chứ. Gã nam tử gầy gò đi phía trước căm tức nói. Xấu tam, ngươi ngứa mồm à mà dám nói xấu nhị thiếu gia. Một gã nam tử cao kiều ở phía sau tiến lên, vỗ vai xấu tam, phụ họa nói. Có điều. Lời ngươi nói là chính xác. Hắc hắc, ta cũng thấy nhị thiếu gia bảo chúng ta đi ra trước. Hắn sẽ tự tìm chúng ta. Nhưng mà chúng ta đi dạo lâu như vậy rồi. Mà hắn còn chưa có ra. khẳng định là đang nằm bẹp dí trên giường không dậy nổi nữa rồi. Dừng một chút, gã cao kiều lại cười rất đều cáng, nói tiếp. Có điều nói đi cũng phải nói lại, các cô nàng của Phượng Minh các cô nào cô nấy đều tươi ngon mọng nước. Nếu như lão tử được ngủ cùng một đêm, đó mới gọi là sung sướng chứ. Hắc hắc, đúng vậy đúng vậy. Luôn du rú trong thành, lão tử đã chán ngấy cái đám xấu xí kia rồi. Lần này ra ngoài có việc lớn. Chứ lần sau mà có cơ hội ra ngoài nữa, lão tử không thể không tới đó vui chơi một trận thống khoái. Ha ha, xấu tam bắt đầu say sưa nói liên miên không dứt. Gã mập lùn bên cạnh chợt ngắt lời. Được rồi, các ngươi đều đừng nói nữa. Người khách mà nhị thiếu gia hẹn gặp lần này vô cùng quan trọng. Nếu mọi chuyện thành công thì tự nhiên phần tốt cho chúng ta cũng không ít đâu. Hắc hắc, những người còn lại nghe thấy vậy đều cảm thấy hưng phấn một trận. Ơ, đột nhiên, gã nam tử to lớn đi đầu tiên chợt dừng bước, ngăn lại mấy người phía sau, tự rước lấy một trận chửi bới. Mẹ ơi, lão thiết, ngươi làm gì mà đang đi tự dưng dừng lại vậy? Muốn lấy mạng à? Gã mập lùn phía sau vừa xoa mũi vừa bực tức gào lên. Bị người khác chửi, nhưng lão thiến không hề để ý, mà lại nhìn chằm chằm thẳng về phía trước không xa kinh ngạc nói. Các ngươi mau đến nhìn xem. Mau nhìn xem đứa con gái phía trước kia kìa. Không phải là con nhỏ câm làm tạp dịch ở hậu viện chúng ta sao? Mọi người ngẩn ra, nhìn theo hướng ngón tay của lão thiết đang chỉ. Gã mập lùn nghi hoặc nói. Không phải đại tiểu thư nói rằng con nhỏ câm đó tự bỏ đi rồi à? Sao nó lại xuất hiện ở đây nhỉ? Gã cao kiều vừa ngóng vừa nói xen vào. Đúng vậy. Sao có thể là con bé đó được? Ngươi xem đứa con gái kia thân hình phát triển. Khuôn mặt thanh tú. Ăn mặc cũng xinh đẹp. Giống con nhỏ câm làm tạp dịch bẩn thỉu ở hậu viện chỗ nào chứ? Hơn nữa bên cạnh nàng còn có một tiểu mỹ nhân khác. Không đúng, không đúng. Xấu tam lên tiếng phản đối. Ta thấy đích xác là có điểm giống nhau mà, các ngươi nhìn kỹ tướng mạo và dáng vẻ kia đi. À, có biện pháp rồi. Đi, dù sao cũng là đang nhàn rỗi, bọn ta tới trêu đùa hai con bé đó một chút. Nha đầu đó nếu không tâm thì nhất định sẽ nói chuyện, còn nếu nàng bị tâm. Vậy thì còn không phải tùy ý chúng ta sao? Hắc hắc, cười vang tục tiếu, xấu tam liền tiến lên dẫn đầu đi về phía trước. Quyển 6. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 017. Nữ hào Nguyệt Thi. Phía nam thành Lâm An là một vùng phố xá phồn hoa. Nhan Nguyệt Thi dẫn theo Vạn Nhã Nhi đi trên đường. Ngó bên đông một chút. Xa vào bên tây một tí. Chỉ cần là những thứ có liên quan đến phụ nữ thì nàng đều không có bỏ qua cái gì cả. Nếu không phải Vạn Nhã Nhi kêu mệt, sợ rằng nàng còn muốn đi dạo lâu hơn nữa mới hết hứng thú. Hì hì, dạo chơi một lúc cũng thỏa mãn rồi. Muội muội đi về thôi, chúng ta đi tìm lão phó. Rượu và đồ nhắm ở túy tiên lâu đó chính là nổi danh nhất ở quanh đây đấy. Lâu rồi không đến, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy ngon miệng rồi. Đi, mau. Nhan Nguyệt Thi kéo Vạn Nhã Nhi đang định rời khỏi, nhưng phía trước lại có bốn gã nam tử đi tới chặn lối hai nàng. Là người của Thanh Vân Thành. Bọn họ định làm gì vậy? Vạn Nhã Nhi thầm sưởng sốt trong lòng, vô thức nhích lại gần bên cạnh Nhan Nguyệt Thi. Nhan Nguyệt Thi tự nhiên cũng cảm thấy có điều khác lạ. Thân người hơi nghiêng. Lông mày khẽ nhíu. Lạnh lùng hỏi đám người chặn trước mặt. Các ngươi muốn làm gì vậy? Nghe thấy đối phương chất vấn. Đám người Thanh Vân Thành cũng không hồi đáp. Tên nào tên nấy đều đần mặt ra. Trong miệng còn lẩm bẩm. Đẹp đẹp quá. Một lúc sau. Khụ khụ, khụ khụ. Gã tên là Xấu Tam ho khan hai tiếng phục hồi tinh thần tiến lên trước chắp tay, nói. Vì tiểu thư này, bọn ta chính là người của Thanh Vân Thành. Hơn nửa tháng trước, có một đứa nha hoàn làm tạp dịch lén bỏ trốn khỏi Thanh Vân Thành, chúng ta đang tìm kiếm khắp nơi. Mà vừa rồi đi ngang qua. Thấy vị cô nương bên cạnh cô có điểm giống với đứa nha hoàn nhà chúng ta. Cho nên mới tới hỏi thăm một chút. Chứ không hề có ý gì khác. Hắc hắc, người tới bất thiện, sao có thể chỉ đơn giản là tới hỏi thăm như vậy. Trong lòng Nhan Nguyệt Thi rất rõ ràng, hừ lạnh một tiếng rồi hỏi ngược lại. Phải thì sao, mà không phải thì sao? Sấu Tam ngầm đánh giá Vạn Nhã Nhi, hất hàm nói. Nếu như nàng ấy không phải là đứa nha hoàn lén trốn khỏi Thanh Vân Thành chúng ta, tự nhiên chúng ta sẽ rời đi. Nhưng nếu nàng ấy chính là kẻ chạy trốn kia, hắc hắc, vậy xin nhờ tiểu thư giao nó cho chúng ta, để chúng ta áp giải nó trở về, dạy dỗ lại cho tốt. Không sai, ba người còn lại đồng thanh quát lên. Thấy khẩu khí của đối phương hung hăng như vậy, Nhan Nguyệt Thi bụng đầy nộ khí, trong mắt lấp lóe hàn quang, nói. Các ngươi là cái hạng gì cũng dám đòi người từ chỗ ta à? Ngươi chờ một chút. Bị người khác nhục mạ như vậy, Sấu Tam cũng không thèm để ý, trái lại còn ngăn cản đám huyên đệ đang định xông lên. Hắn nhìn chằm chằm Vạn Nhã Nhi rồi nói. Con nha hoàn chạy trốn đó là một đứa câm, không biết nói, không biết vị cô nương này có phải cũng bị như thế hay không. Tuy là đang hỏi, nhưng ngữ khí của hắn lại vô cùng khẳng định. Khi đó Vạn Nhã Nhi bởi vì có việc khẩn cấp phải đi ngay. Lại bởi vì không may bị đại tiểu thư của Thanh Vân Thành trục xuất. Đây không phải là nàng chủ động phản bội. Nhưng hiện tại bản thân bị người khác nói là lén bỏ trốn. Trong lòng Vạn Nhã Nhi đương nhiên rất tức giận. Nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại, bản thân đã không phải là người của Thanh Vân Thành, cần gì phải dính líu cùng bọn họ. Giờ đây tìm kiếm Nhạc Phàm mới là việc quan trọng nhất. Nghĩ vậy tâm tình Vạn Nhã Nhi cũng lắng xuống. Thế là nàng khẽ níu áo Nhan Nguyệt Thi đang trong cơn phẫn nộ, rồi khua tay ra dấu ý nói hãy rời khỏi đây. Nhan Nguyệt Thi vốn đang định xuất thủ. Nhưng bị Vạn Nhã Nhi níu kéo như vậy, nàng cũng chỉ có thể tức giận mà không phát tác được. Ồ, nàng ta thật sự không biết nói, lẽ nào chính là nha đầu tạp dịch kia. Mẹ ơi, trước đây lão tử sao lại nhìn nhầm được nhỉ? Nha đầu xấu xí không ngờ lại biến thành tiểu mỹ nhân. Nếu như phát hiện sớm một chút thì... Bốn người Thanh Vân Thành thấy Vạn Nhã Nhi giao tiếp bằng tay, tức thì đều lộ vẻ mừng rỡ. Trong lòng dâng lên một trận bỉ ổi. Việc ở ngoài đường ngoài chợ vốn là hỗn tạp lắm, người nhiều miệng tràng cảnh như vậy tự nhiên khiến cho mọi người chú ý đến. Không lâu sau, đã có không ít người hiếu kỳ xúm lại, bộ dạng mong chờ xem trò hay. Sấu Tam thấy tình hình như vậy, tức thì nghĩ ra một biện pháp, nhãn châu xoay chuyển, lóe lên một tia âm lãnh. Sau khi đánh mắt ra hiệu cho mấy tên đồng bọn, hắn quay sang Vạn Nhã Nhi quát lớn. Xú nha đầu, Thanh Vân Thành chúng ta cho ngươi ăn ở. Không ngờ ngươi vong ăn phụ nghĩa, đã ăn trộm thứ gì đó trong thành rồi trốn đi. Bây giờ xem người còn chạy đi đâu được. Bắt lại, giải nó trở về. Đúng vậy, bắt lại. Bọn người Thanh Vân Thành vội vàng phụ họa theo. Ồ, ồ. Xung quanh tức thì xôn xao tiếng bàn tán. Thì ra nàng ta là kẻ cắp, chẳng trách lại bị người khác vây bắt. Thực sự không nhìn ra, trông thiếu nữ đó cao giáo thanh tú, cũng không giống kẻ cắp. Chi nhân chi diện bất chi tâm, tự cho rằng có chút nhan sắc nhưng lại vụng trộm ăn cắp. Nhưng mà, loại người như thế phải vô cổ giải lên nha môn. Đúng vậy, bắt lại đi. Đám người vây quanh càng nói càng khó nghe. Vạn Nhã Nhi cùng Nhan Nguyệt Thi càng thêm tức giận không thôi. Nắm tay siết chặt vang lên răng rắc. Sấu Tam thấy mục đích đã đạt được, trong lòng phi thường đắc ý, lại nói tiếp. Xú nha đầu còn không chịu ngoan ngoãn theo chúng ta quay về. Bằng không ngươi sẽ ăn đòn. Dứt lời hắn liền vươn tay trái chộp về phía Vạn Nhã Nhi, hoàn toàn không đếm xỉa tới sự tồn tại của nàng. Muốn chết, lửa giận trong lòng Nhan Nguyệt Thi sớm đã dâng cao cực điểm, tính tình nàng cũng không mềm yếu như Vạn Nhã Nhi. Thấy gã cao gầy được đàng chân lân đàng đầu muốn đồng thủ, cũng chẳng khách khí với hắn nữa. Tay phải lập tức lật lên kích thẳng về phía Sấu Tam. Sấu Tam thấy đối phương phản kháng, trong lòng không khỏi cười thầm xem thường. Nhìn thế nào nữ nhân đó cũng giống người không biết võ công, làm sao có thể so sánh với cao thủ võ lâm, đẳng cấp hóa khí như mình. Thế là hắn liền lướt qua Nhan Nguyệt Thi trực tiêu chộp về phía Vạn Nhã Nhi. Chẳng biết có phải là ảo giác không? Nhìn tay phải Nhan Nguyệt Thi chộp tới rất chậm, mà Sấu Tam lại không cách nào né tránh. Chỉ có thể mặc cho đối phương đánh tới. Tình cảnh quái gì như vậy? xấu tam không biết làm sao mà tránh. Một loại cảm giác sợ hãi và áp lực tự nhiên nảy sinh, dâng tràn trong lòng. Công lực của Nhan Nguyệt Thi đã là cảnh giới tụ đỉnh. Nội khí thu liếm tự nhiên, một nhân vật giang hồ nhị lưu nhỏ bé như xấu tam làm sao có thể nhìn ra chân thân của nàng. Rắc, một tiếng xương vỡ khẽ vang lên, cho dù là đang ở trên đường phố huyên náo cũng có thể nghe thấy rõ ràng. A a a a a. Sau giây phút im lặng sửng sốt, xấu tam mới gào lên một tiếng thảm thiết muộn màng. Đám người xung quanh nghe thấy vậy đều phát lạnh trong lòng. Đúng là cái đồ không biết sống chết. Nhan Nguyệt Thi hừ lạnh một tiếng, tiếp theo vận một đạo kình khí tụ vào tay phải, ấn thẳng vào giữa ngực xấu tam. Huỵch, một tiếng trầm muộn vang lên, xấu tam như diều đứt dây, bay ngược về phía sau mấy trượng rồi mới rớt. Bịch, xuống lề đường, làm bắn tung tóe một đám đất cát. Ồ, ồ, dân chúng xung quanh kinh hãi. Vội vàng thối lui mấy bước. Ở giữa đường phố tức thì tách ra một khoảng trống lớn. Chỉ còn lại hai người Vạn Nhã Nhi và đám người Thanh Vân Thành. Mãi đến khi xấu tam rớt xuống đất, ba người còn lại của Thanh Vân Thành mới có phản ứng. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Không ngờ đối phương là cao thủ thâm tàng bất lộ. Hơn nữa thực lực vượt xa tưởng tượng của họ. Trong lòng liền dâng lên một trận chấn kinh. Đúng là đã đụng phải ổ kiến lửa rồi. Xấu tam, xấu tam. Ba người lão thiết vội vàng chạy về phía huynh đệ bị thương. Chỉ thấy hắn đang co quắp trên mặt đất. Muốn kêu la nhưng máu tươi lại cứ trào ra. Tay trái đã gãy gập dị dạng. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ba người nhìn thấy thế kinh sợ đến mức sờn gai ốt. Căn bản chẳng thèm quan tâm ánh mắt của người khác. Ánh mắt của người khác tiến lên trước một bước, nàng lạnh giọng nói. Người không phạm đến ta thì ta không phạm đến người. Cho dù là thành chủ của các ngươi, bộ siêu quần có ở đây cũng đừng mơ tưởng đòi người từ chỗ bổn tiểu thư. Khí thế Nhan Nguyệt Thi cứng rắn như vậy, mọi người xung quanh ai nấy đều câm như hến. Hừ, khẩu khí tắc hạ quá lớn đấy. Không ngờ ngay cả Thanh Vân Thành cũng không để trong mắt. Vừa dứt lời, đám người phía trước tự động tránh ra hai bên. Mọi người đều nghi hoặc trong lòng. Chỉ có bốn gã Thanh Vân Thành là lộ vẻ kinh ngạc vui mừng. Nhan Nguyệt Thi nghe thấy thế liền quay lại nhìn, lại có hai gã nam tử đi tới trước mặt. Người đi phía trước tuổi khoảng 18. Tay cầm một thanh bảo kiếm khảm đầy ngọc quý. Nhìn qua cũng biết là một người có địa vị trong giang hồ. Thân hình hắn cân xứng. Phối hợp với một bộ trường sam màu xanh. Nghi biểu đường đường. Chỉ là mi vũ kiêu ngạo lộ rõ tư thái thịnh khí lăng nhân, khiến cho người khác có chút tránh né ấy kìa. Người phía sau lại là một gã văn sĩ trung niên. Hắn vận một thân bạch y tố trang, sắc mặt thản nhiên, tay cầm quạt lông phe phẩy chậm rãi. Người này chính là vị khách khanh của thái phủ năm đó, Đà Phong tiên sinh. Nhiều năm trôi qua, xem ra vết tích của năm tháng cũng không lưu lại nhiều trên người hắn. Là hắn. Vạn Nhã Nhi cả kinh, lay lay ốm tay áo Nhan Nguyệt Thi, khua tay ra hiệu. Người phía trước là nhị thiếu gia của Thanh Vân Thành. Ồ, hắn chính là Hồng Triển Phi sao? Nhan Nguyệt Thi gật đầu nói. Muội muội cứ yên tâm, tỷ tỷ tuyệt không để cho ngươi phải chịu nửa điểm ủy khuất đâu. Hồng Triển Phi chính là con của Hồng Phong, phó thành chủ của Thanh Vân Thành. Người này rất có tài hoa. Từ nhỏ đến lớn sống trong sự bao bọc của Thanh Vân Thành. Hơn nữa tuổi còn trẻ mà đã là nhất lưu cao thủ cảnh giới. Chu Thiên Tiểu Thừa. Trên giang hồ cũng coi như là nhân tài mới nổi. Khó trách thần sắc có chút ngạo khí lăng nhân. Có điều trong mắt Nhan Nguyệt Thi thì Hồng Triển Phi không tính là gì cả. Trên giang hồ. Nếu nói đến nữ hảo Nhan Nguyệt Thi. Chỉ sợ cũng không chỉ đơn giản là có chút danh tiếng. Mà bởi vì sự hào sảng của nàng không hề thua kém nam tử. Võ công đã đạt hóa cảnh. Thêm vào sự tích cùng phó soái càng là danh chấn giang hồ. Nhớ lại năm đó, ở trên giang hồ Nhan Nguyệt Thi được gọi là cây ớt. Nàng vốn là con gái của Nhan Hùng. Tả hộ pháp của Thiên Tà Tông. Hành sự độc đoán. Ra tay tàn nhẫn. Thêm vào thế lực chống đỡ sau lưng. Có thể nói rằng ở trên giang hồ nàng gần như muốn làm gì thì làm. mãi đến khi gặp gỡ phó soái đại đệ tử của Võ Đăng phái, cuộc sống của Nhan Nguyệt Thi liền có biến đổi. Hai người bọn họ một chính một tà, nhưng không hề quan tâm đến lời đàm tiếu của giang hồ, kiên quyết lựa chọn chung sống cùng nhau. Tuy rằng đã trải qua vô số trắc trở, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn nên duyên vợ chồng, cũng được giang hồ thừa nhận. Trải qua nhiều năm, hai người bọn họ hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ, danh tiếng hiệp lữ đã vang xa. Đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt năm đó càng được vô số nam nữ trong giang hồ truyền tụng và sùng bái. Quyển 6. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 018. Hiệp khách nổi giận. Phía nam thành Lâm An, ngay giữa đường bị mọi người súng lại chật như nêm. Một bên hai nữ cùng bên kia năm gã đàn ông đang sằng co ở giữa, bầu không khí nặng nề nghẹn thở. Bởi vì nơi này không có vệ binh chấn giữ, tranh đấu giang hồ tùy thời phát sinh, cho nên mọi người cũng thấy nhưng không thể trách. Giữa sân, Hồng Triển Phi ném một cái nhìn về phía Sấu Tam bị thương đang nằm dưới đất, lông mày không khỏi khẽ trao lại. Với nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được Sấu Tam đã bị người ta phế đi rồi, nộ sắc trong mắt càng thêm đậm. Hồng Triển Phi chắp hai tay sau lưng quay sang ba người còn lại của Thanh Vân Thành, dò hỏi. Nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Gã mập lùn đứng đầu vội vàng cung kính trả lời. Bẩm nhị thiếu gia, con bé bên cạnh cô nương kia chính là đứa nha hoàn tâm làm tạp dịch ở hậu viện. Lần trước đại tiểu thư nói nó tự ý lén bỏ trốn, không ngờ lại gặp được ở đây. Bọn thuộc hạ vốn định bắt nó trở về, nhưng cô nương bên cạnh nó lại không nói hai lời, đột nhiên xuất thủ đánh trọng thương Sấu Tam, còn coi thường Thanh Vân Thành chúng ta. Nói xong, hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn trộm Hồng Triển Phi. Đa Phong quét mắt liếc nhìn tên đang nói, khẽ nhích miệng cười, hiển nhiên không hoàn toàn tin tưởng sự việc đúng như lời hắn nói. Hồng Triển Phi cũng không phải một tên hồ đồ, trái lại hắn rất thông minh. Đối với phẩm chất đám thuộc hạ của mình, hắn tự nhiên hiểu rất rõ. Nhưng người thông minh cũng cần sĩ diện, sự việc lần này đã đẩy hắn lên đài, ai lùi bước trước thì sẽ bị chế nhạo. Vì giữ thể diện, hắn cũng chỉ có thể đành đâm lao phải theo lao. Hừ, Hồng Triển Phi làm bộ giận dữ quay sang Nhan Nguyệt Thi gằn giọng từng chữ một. Tại hạ là Hồng Triển Phi. Rốt cuộc các hạ là người phương nào? Không những đả thương huynh đệ Thanh Vân Thành chúng ta, mà không ngờ còn phát ngôn bất kính đối với thành chủ Thanh Vân Thành. Ngày hôm nay, nếu như các hạ không giải thích rõ ràng, thì đừng mơ tưởng rời khỏi đây. Còn nữa, nha đầu bên cạnh các hạ chính là nha hoàn của Thanh Vân Thành chúng ta bỏ trốn. Tốt nhất các hạ nên giao nó cho ta. Dứt lời, Hồng Triển Phi vung tay lên, ba gã thuộc hạ kia liền tiến lên vây quanh, ngăn chặn lối đi của hai nàng. Nhan Nguyệt Thi thấy tình huống như vậy cũng không khẩn trương, bình tĩnh nói. Ta là ai thì ngươi không cần phải biết, tên nằm dưới đất kia là do ta phế, không sai. Có điều đó là hắn tự chuốc vạ vào thân. Ta lại muốn hỏi một chút, các ngươi dựa vào cái gì mà đòi người từ chỗ ta? Muội muội ta chính là đã bán cho Thanh Vân Thành các ngươi hay sao? Hồng Triển Phi ngẩn ra, hắn chỉ biết Vạn Nhãi Nhi là do đại bá của hắn, cũng chính là Thanh Vân Thành chủ bộ siêu quần thu nhận. Tuy là làm nha hoàn tạp dịch nhưng lại không hề bị hạn chế tự do. Bây giờ nói ra, bọn họ đích xác không có lý do gì mà bắt người cả. Nhan Nguyệt Thi lại nói tiếp, nếu muội muội ta là người tự do, vậy các ngươi không có lý do gì để bắt người. Còn tên nằm dưới đất kia ăn nói bậy bạ, thậm chí còn muốn động thủ, ta tự nhiên sẽ không khách khí với hắn. Không lấy mạng của hắn đã coi như khai ăn rồi. Muốn trách thì trách ngươi không buộc chó của mình cho chắc, để nó ra ngoài cắn loạn. Hừ, ha ha ha ha. Đám người xung quanh tức thì cười vang một trận vỡ bụng, ngay cả Vạn Nhãi Nhi, lông mày đang nhíu lại cũng giãn ra một chút. Ngươi! Hồng Triển Phi không có lời nào phản bác, chỉ đành trợn mắt mà nhìn. Hít sâu một hơi, Hồng Triển Phi lạnh lùng nói. Dù vậy, ta cũng không phải giải thích gì. Ngươi phế huynh để Thanh Vân Thành chúng ta, còn nhục mạ danh tiếng của Thanh Vân Thành thì tính thế nào? Hồng Triển Phi! Vậy ngươi muốn thế nào? Thấy Nhan Nguyệt Thi vẫn là một bộ dạng bình tĩnh, Hồng Triển Phi càng thêm bốc hỏa trong lòng. Nhưng hắn không phải hạng lỗ mãng kích động. Kẻ chỉ một chiêu mà phế bỏ Xấu Tam. Sao có thể là tay mơ được? Hừ! Hồng Triển Phi phất tay lên, tám gã áo đen đeo kiếm từ lầu gác hai bên đường nhảy xuống tập hợp trước mặt hắn. Kiếm nô, bắt hai nữ tử đó lại cho ta. Hồng Triển Phi chỉ nói là bắt, chứ không nói đả thương. Cho thấy hắn vẫn khá tỉnh táo, trong lòng cũng có chút ấy kỳ. Tuy rằng hắn là nhị thiếu gia của Thanh Vân Thành, nhưng vẫn có một số người mà bản thân hắn không thể đắc tội. Vâng, kiếm nô nghe lệnh mà hành động. Tám đạo bóng đen như u linh liên tục đổi vị trí cho nhau. Chạy thẳng về phía Nhan Nguyệt Thi cùng Vạn Nhã Nhi. Những người còn lại tất cả đều thối lui. Cho dù cách nhau khá xa, nhưng Nhan Nguyệt Thi vẫn có thể cảm thụ được trên người bọn họ phát ra một chút kiếm khí lạnh lẽo. Nàng không khỏi trao mày lại. Kiếm nô chính là vương bài hộ vệ của Thanh Vân Thành. Bọn họ từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành hung khí. Không chỉ võ công rất độc ác, bất kể sinh tử, hơn nữa đối với chủ nhân là tuyệt đối trung thành. Suốt đời kiếm nô, vì kiếm mà sinh, vì kiếm mà chết. Cho nên võ công của bọn họ dùng kiếm tấn công làm chính. Uy lực cực lớn. Trong số cao thủ đồng cấp, rất ít người có thể sánh cùng. Khí thế thực lăng lệ. Kiếm nô của Thanh Vân Thành quả nhiên danh bất hư truyền. Nhan Nguyệt Thi thầm than trong lòng, quay sang Vạn Nhã Nhi nói. Muội muội, ngươi hãy dùng khinh công, chỉ cần né tránh là được. Ta muốn xem danh tiếng kiếm nô có lợi hại như lời đồn hay không. Hừ, Vạn Nhã Nhi vội vàng khoa tay múa chân ý nói. Tỷ tỷ cẩn thận đó. Kiếm nô thiện nghệ tấn công trận pháp hợp kích. Vô tượng kiếm trận. Lại càng lợi hại. Nếu là đơn đả độc đấu, Nhan Nguyệt Thi tự nhiên không cần phải sợ, nhưng dưới trận pháp thì rất khó định luận. Trong lúc suy tính, tám gã kiếm nô đã chạy tới trước mặt hai nàng. Bọn họ gần như đồng thời cùng rút trường kiếm trên lưng ra. Với góc độ kỳ diệu đâm về những chỗ khác nhau trên người hai cô gái. Đối mặt với công kích dù gì xảo quyệt như vậy. Trong nháy mắt hai người liền bị tách ra. Chỉ có thể tự mỗi người đối trận, keng. Một tiếng chói tai. Nhan Nguyệt Thi từ bên hông rút ra vũ khí của rút ra bản thân. Chính là một thanh bảo kiếm mỏng như cánh ve. Chẳng lẽ là nàng? Đa Phong tiên sinh sắc mặt khẽ biến. Trong lòng rung động nhưng lại im lặng không nói gì. Tựa hồ nhận biết được thanh bảo kiếm mỏng như cánh ve đó. Mà Hồng Triển Phi tuy rằng hiếu kỳ đối với binh khí của đối phương. Nhưng hắn không hề lưu tâm. Dù sao giang hồ rộng lớn, người dùng nhuyễn kiếm cũng không phải ít. Khinh nhiên mạn vũ thực là võ học thượng phẩm. Kiếm pháp của Nhan Nguyệt Thi đúng như danh xưng, giống như phần thơ phiêu giật mờ ảo. Chỉ thấy kiếm ảnh đen trắng đan xen đầy trời. Người tới ta lui. Binh khí va chạm nhau choang choảng. Thực kinh tâm động phách. Dọa cho đám dân chúng vây xung quanh càng lùi ra xa hơn. Tuy đang giao đấu, nhưng nàng vẫn dành một phần lưu ý đến cuộc chiến bên cạnh. Lúc này, Vạn Nhã Nhi tay cầm sáo trúc. Dựa vào thân pháp thuần thục vần quanh kiếm nô. Người như cánh bướm tung tăng nhảy múa giữa đám hoa rơi. Làm bừng lên một cảnh kinh diễm. Đây là lần đầu tiên nàng triển lộ công phu của bản thân trước mặt mọi người. Có điều trong lòng không hề có một tia khẩn trương. Công phu khá thật. Nhan Nguyệt Thi âm thầm tán thán, trong lòng hơi bớt lo lắng. Muội tử thật đúng là thâm tàng bất lộ. Tuy biết nàng có võ công, nhưng không ngờ khinh công lại không hề kém ta. Khá lắm. Một đứa nha hoàn tạp dịch mà cũng có khinh công giỏi như vậy sao? Hồng Triển Phi giật mình, như thế nào cũng không tin Vạn Nhã Nhi chính là con nhỏ câm làm tạp dịch. Thế là hắn lừ mắt về phía ba gã thuộc hạ Thanh Vân Thành. Cái này, ba người đồng dạng há hốc mồm, đứng nguyên tại chỗ vẫn không nhúc nhích cả nửa ngày. Kiếm nô tấn công mãi mà vẫn chưa áp đảo. Thế là hung tính đại phát, biến hóa trận pháp. Chỉ công không thủ, toàn lực liều mạng, khiến áp lực lên hai nữ tử bội tăng. Bốp, Nhan Nguyệt Thi lựa đúng thời cơ, đánh ra một chưởng ấm lên vai một gã kiếm nô. Vậy mà gã kiếm nô bị dính một chưởng đó vẫn bất chấp tất cả cầm kiếm đâm về phía Nhan Nguyệt Thi. Cái gì? Nhan Nguyệt Thi cả kinh, nàng không ngờ kiếm nô liều mạng như vậy, phòng thủ không kịp. Phượt! Một tiếng nhỏ vang lên, ốm tay áo bên trái của nàng đã bị kiếm cắt đứt. Bốn gã kiếm nô cũng không ngừng lại, tiếp tục điên cuồng tấn công vào Nhan Nguyệt Thi. Vạn Nhã Nhi lúc này cũng đang chật vật sống vậy. Dưới sự truy kích liều mạng của kiếm nô, mỗi bước đều là nguy hiểm. Chỉ một chút sơ ý là không thể lui được. Hồng Triển Phi lạnh lùng cười, nói: ta lại muốn xem các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu dưới vô tượng kiếm trận. Hắc hắc! Nhan Nguyệt Thi nghe vậy thì đại nộ, cũng chuẩn bị toàn lực liều mạng. Đúng lúc này trên không trung một trận âm thanh xé gió vang lên, mọi người nghe thấy đều quay lại nhìn. Vù không hay! Đám kiếm nô trong lòng cả kinh, vội vàng đình chỉ thân ảnh. Chính là một thanh cổ kiếm dày nặng từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng xuống trước mặt hai người Nhan Nguyệt Thi. Lập tức kiếm khí bắn ra bốn phía, cường ngạnh bức lui tám gã kiếm nô. Các ngươi đáng chết! Tiếp theo tiếng quát lớn, không đợi kiếm nô phản ứng, lại là tám đạo kiếm khí vô hình phá không bắn thẳng về tám người. A a! Tám tiếng kêu thảm đồng thời vang lên. Phụt! Mấy tia máu tươi bắn lên trời, bung thành xương máu. Cánh tay phải của tám gã kiếm nô đều bị kiếm khí xuyên qua, ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi chảy ròng ròng. Cao thủ! Mọi người đều lộ vẻ khiếp sợ, tình hình như vậy dù là người mù cũng nhìn ra được. Người trợ giúp hai nữ tử đã tới. Đợi tất cả ổn định, từ trên không trung mới có một bóng người chậm rãi bay xuống. Hạ lên đúng chuôi kiếm, trường bào màu trắng phất phơ, tóc dài tung bay, giống như kiếm tiên hạ thế, vô cùng tiêu sái. Vẻ mặt của đám dân chúng xung quanh đều không giống nhau, hoặc chấn động, hoặc hâm mộ, hoặc sùng bái. Hồng Triển Phi sắc mặt tái nhợt, tâm thần chấn động. Còn Đa Phong lại khẽ gật gù, phảng phất như sớm biết sẽ là như vậy. Chỉ có Nhan Nguyệt Thi cùng Vạn Nhã Nhi thấy thế thì mừng rỡ. Người vừa tới không phải là hiệp khách phó soái thì còn là ai? Quả nhiên là kiếm hiệp nhất nộ Vi Hồng Nhan. Khí phá trường không huyết mãn thiên. Người hiệp khách nổi giận vì Hồng Nhan. Khí thế xung thiên, máu bay đầy trời. Giang hồ, vĩnh viễn không thể không có cảnh máu nóng chảy xuống. Quyển 6. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 019. Ma ẩn động. Phó soái vốn đang độc ẩm tại túy tiên lâu, nhưng thời gian trôi qua đã lâu mà bọn Nhan Nguyệt Thi vẫn chưa tìm tới. Bây giờ đương là thời buổi rối ren. Trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng. Thế là dặn dò tiểu nhị ở đây mấy câu rồi tự mình đi về phía Đông Nguyệt An. Khi ngang qua con đường phía nam, thấy mọi người xúm lại đông nghịt trên đường. Phó soái vốn định đi vòng qua, chợt nghe thấy người khác xì xào. Hai nữ tử đang giằng co cùng một đám nam tử. Lời thoảng bên tai mà trong lòng chấn động, thế là hắn vội vàng nhảy lên chỗ cao để xem xét tình huống. Giữa đường, tám gã nam tử châu vào Nhan Nguyệt Thi và Vạn Nhã Nhi mà công kích ác liệt. Hai nữ tử dần dần rơi vào tình thế khó khăn. Nhan Nguyệt Thi còn thiếu chút nữa bị kiếm đâm trúng. Thấy tình hình như vậy, lẽ nào không khiến phó soái nộ hỏa xung thiên? Cũng không hỏi nguyên do, trực tiếp phóng ra tám đạo kiếm khí. Danh xưng hiệp khách há phải hư danh, chỗ nào kiếm khí trỏ vào, không gì là không thể phá hủy. Chỉ trong chớp mắt, tám gã kiếm nô đã bị trọng thương, ngã quay xuống đất không dậy nổi. Phó soái từ trên trời giáng xuống, đáp xuống đúng chuôi kiếm, mang theo một cỗ kiếm thế lan rộng về bốn phía. Chân phải khẽ điểm nhẹ, thanh cổ kiếm cong lại bắn ngược lên không trung. Keng! Một tiếng kim loại chói tai, thanh cổ kiếm cắm thẳng vào bao kiếm đeo sau lưng phó soái rồi chậm chậm sụt xuống. Nhan Nguyệt Thi tiến lên, giọng hờn trách nói: sai chàng lại đến muộn như vậy. Nhìn đi, quần áo của ta đều bị bọn chúng phá xách hết rồi. Bắt đền đấy. Phó soái cười khổ gật đầu nói: chỉ cần nàng không sao là được rồi. Quần áo thì cần bao nhiêu là có bấy nhiêu mà. Xem ra cũng chỉ có Nguyệt Thi tỷ là có thể làm cho phó đại ca ngoan ngoãn như vậy. Hi hi. Vạn Nhã Nhi thấy bộ dạng phó soái như vậy, tức thì phì cười không ngớt. Phía bên cạnh, Hồng Triển Phi đã phục hồi tinh thần lại. Nhìn đám kiếm nô trên mặt đất chảy máu không ngừng, khí sắc khó coi, nói không nên lời. Trong lòng hắn hiểu rõ, sự việc hôm nay đã không cách nào vãn hồi. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Hồng Triển Phi lạnh lùng lên tiếng. Bọn họ chính là hiệp khách phó soái và nữ hào nhan Nguyệt Thi. Ngữ khí vô cùng thản nhiên, người vừa nói chính là Đa Phong tiên sinh mà vẫn luôn giữ im lặng từ đầu đến giờ. Cái gì là bọn họ? Hồng Triển Phi cả kinh. Sắc mặt lại biến đổi. Nhãn quang lóe lên. Không biết là đang nghĩ gì trong lòng. Nhưng hắn không hề nghi ngờ lời Đa Phong tiên sinh vừa nói. Phó soái tiến lên hai bước, chắp tay nói. Các hạ là Hồng Triển Phi Thanh Vân Thành. Nguyên tắc làm người từ trước đến nay của phó mỗ chính là người không phạm ta thì ta không phạm người. Cho nên bọn họ đều là tự chuốc vạ vào thân, phế đi tay phải là để cảnh cáo. Ngày hôm nay, máu đã chảy nhiều rồi, niệm tình ngươi là con của Hồng Phong, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Hãy quay về nói với cha người và bộ siêu quần. Phó soái ta không phải là kẻ sợ phiền phức. Nếu có vấn đề gì cứ trực tiếp tìm tới ta. Nếu như hắn dám có tư tưởng trả thù bằng hữu của ta, phó mỗ nhất định sẽ giết người, cho dù phải chết cũng không tiếc mình. Từng câu từng chữ phó soái thốt ra âm vang hữu lực. Không ai dám hoài nghi quyết tâm của hắn. Đặc biệt là người biết sự tích về hắn. Đi, chúng ta quay về. Hồng Triển Phi đỏ bừng cả mặt, cố nén cơn giận quát lớn lên, tiếp theo xoay người lại nói với Đa Phong tiên sinh. Tiên sinh, việc đã đến nước này cũng không còn gì để nói. Triển Phi xin rời đi trước. Chúng ta sẽ gặp lại tại Hàng Châu. Cáo từ. Nói xong hắn liền mang theo thuộc hạ rời khỏi. Đa Phong tiên sinh lễ phép chắp tay khẽ vái. Đợi sau khi đám người Hồng Triển Phi rời khỏi, hắn nhìn sang phía phó soái, khẽ cười thần bí rồi cũng lập tức rời khỏi. Lão phó, cứ như thế thả bọn chúng đi sao? Nhìn vẻ mặt không cam lòng của Nhan Nguyệt Thi, phó soái bất đắc dĩ nói. Làm việc gì cũng nên lưu lại một đường lùi, tin rằng bộ siêu quần bọn họ cũng không phải loại người không biết đạo lý. Hơn nữa, vừa rồi một hơi phát ra 8 đạo kiếm khí nên rất mệt. Cần phải tu dưỡng. Cũng chẳng muốn tính toán cùng tiểu tử đó nữa. Có điều, gã văn sĩ kia bên cạnh hắn thật là thần bí. Vậy thì bỏ đi. Sắc trời đã nhá nhem, túy tiên lâu vẫn đông khách như mây, đi đi lại lại không ngớt. Ba người Vạn Nhã Nhi bước lên lầu 2 tìm một chỗ rồi ngồi xuống gọi một bàn mỹ vị. Dẫn đắc thiên thượng thủy, hào ẩm thiên bách bôi. Loại thiên tiên nhưỡng này quả nhiên là thấm vào tận nội tâm người ta. Rút hết nước trên trời, tha hồ uống trăm ngàn chén. Nhưỡng rượu ủ. Phó soái nhấp một ngụm buông chén rượu xuống rồi tán tụng một trận. Nhan Nguyệt Thi buông đũa xuống, hé miệng mỉm cười, nhưng không đáp lại mà quay sang nói với Vạn Nhã Nhi. Muội muội thật đúng là không nhìn ra. Tỷ tỷ còn luôn cho rằng bản lĩnh của muội chỉ thường thường thôi. Nhưng không ngờ khinh công của muội lại lợi hại như vậy. Sợ rằng cũng chẳng kém ta ấy chứ. Vạn Nhã Nhi cũng buông đũa xuống, khua tay ra hiệu. Ca ca của muội đã từng nói với muội, làm người không thể chỉ dựa vào người khác, cần phải không ngừng vươn lên. Huynh ấy vẫn luôn là như vậy. Cho nên những năm gần đây, muội luôn âm thầm tu luyện võ công, chính là hy vọng sau này sẽ không trở thành gánh nặng của ca ca. Nhớ tới Nhạc Phàm, Vạn Nhã Nhi ngừng đôi tay lại, trong mắt lóe lên một tia u sầu, hiện lên một vẻ ưu thương thoang thoảng. Trong hoàn cảnh nhốn nháo như ở đây, lại càng lộ vẻ cô tịch. Hộ hộ, phó soái ho khan một tiếng, nói lảng đi. À, phong cảnh trên túy tiên lâu quả thực không tồi. Bên trái là hồ, bên phải là rừng. Các muội nhìn xem, còn có thể ngắm nhìn quang cảnh náo nhiệt trên đường. Không tồi, đích xác không tồi. Ha ha, xì. Nhan Nguyệt Thi trừng mắt lườm phó soái, nhưng vẫn liếc mắt ngắm đường phố, buông lỏng một chút tâm tình phiền muộn của bản thân. Mấy đám người giang hồ này thần thái vội vàng, có lẽ cũng tới Hàng Châu tham gia tranh đoạt vũ tàng đấy. Nhìn đám người giang hồ đi tới đi lui trên đường, bộ dạng Nhan Nguyệt Thi rất là háo hức chờ xem náo nhiệt. Vạn Nhã Nhi nghe thế liền quay ra xem, nhưng trên đường vẫn là ngựa xe như nước, một mảnh phồn hoa. Lúc này, một gã nam tử thân vận hắc bào từ giữa đường đi qua, rất là bắt mắt. Vóc người hắn to lớn, mày rậm mắt to, anh khí bức người. Bên hông còn dắt một thanh loan đao tinh xảo. Vừa nhìn liền biết chính là người trong giang hồ. A, Vạn Nhã Nhi ngẩn ra, thì thầm trong lòng. Là hắn, sao lại là hắn? Hắn vẫn còn sống. Muội muội, làm sao vậy? Nhan Nguyệt Thi thấy Vạn Nhã Nhi thất thần như vậy, nhìn không được cất tiếng hỏi han. Vạn Nhã Nhi cũng chẳng giải thích nhiều, chạy thẳng xuống dưới lầu. Nhan Nguyệt Thi bất đắc dĩ đành phải chạy theo. Trên đường cái người đông nghìn nghịt, sao mà tìm kiếm một người đây? Chỉ thấy Vạn Nhã Nhi chạy ra giữa đường, hết quay trái lại ngoái phải, nhưng thủy chung không có gì. Cuối cùng đành dầu dĩ quay về. Muội muội, vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Nhan Nguyệt Thi được một phen hiếu kỳ, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến Vạn Nhã Nhi thất thố như vậy. Vạn Nhã Nhi khua tay ra hiệu. Vừa rồi muội thấy một vị bằng hữu, có điều có lẽ là muội nhìn nhầm rồi. Vẻ mặt Vạn Nhã Nhi chứa đầy mất mát. Phó soái chịu không nổi bầu không khí nặng nề như thế, liền ha ha cười nói: các muội mau ăn một chút đi, đợi lát nữa chúng ta hãy tìm một chỗ nghỉ qua đêm đã, chờ sáng sớm mai sẽ lại lên đường tới Hàng Châu. Hàng Châu đã rất lâu rồi không tới, tin rằng song thập chi nhật lần này sẽ rất đặc sắc. Vực sâu tính, hắc ám bao phủ, đầy một vẻ âm u đáng sợ. Giữa lưng chừng một tuyệt nhai thần bí ngoài quan ngoại, lơ lửng một tòa lâu vũ to lớn. Thật khó tưởng tượng, ở một nơi tuyệt địa như vậy, sao lại có một tòa kiến trúc hùng vĩ nhường ấy. Bên trong đại điện tòa lâu vũ, rộng lớn thoáng đãng, bốn phía trang trí vàng son lộng lẫy. Một viên minh châu treo trên nóc rực rỡ tuyệt luôn. Giữa mặt đất là một bức tượng Phật Tổ giã thú do ngọc đen tạc thành. Còn trên đại điện lại là một pho tượng to lớn cao tới 10 trượng. Pho tượng này chính là đúc bằng đồng thau. Thân người đầu trâu, đuôi rắn chân ngựa, bốn mắt tám. Trên trán còn mọc ra hai cái sừng khổng lồ. Dưới ánh sáng của minh châu lộ ra hàn quang lấp lánh. Pho tượng này chính là Chí Tôn Đại Ma Thần Si Vưu trong truyền thuyết. Dưới cử tượng, một người đang ngồi trên ghế ngọc. Trên người hắn khoác hắc bào viền vàng, trước ngực nạm chín cánh sen lửa, đầu mang mặt nạ kinh khủng dữ tợn. Ngồi rất tùy ý nhưng lại tản mát ra uy thế bức người, như quân vương thẩm xét, trong mắt lộ ra hàn quang thăm thẳm. Mà ở giữa điện, bốn gã nam tử ăn vận giống nhau đang sóng vai cùng đứng, biểu tình nghiêm nghị không hèn không ngạo. Nhưng từ ánh mắt của bọn họ lại có thể trông thấy ngọn lửa sùng bái đang bừng bừng trong lòng. Một người bên trái bước lên cung kính nói: bẩm báo tôn chủ, hiện nay các môn các phái, bốn phương thế lực tất cả đều đã tụ tập về Hàng Châu. Nhân thủ trong bóng tối của chúng ta cũng đã được an bài thỏa đáng, tiếp theo chúng ta nên hành động như thế nào? Thân hình tôn chủ vẫn bất động, nhưng âm thanh lại oang oang. Thiên hạ rối loạn chính là lúc thánh môn ta vùng dậy. Vì cái kế hoạch này, bản tôn đã tốn gần 20 năm để bố trí. Bức bản đồ vũ tàng, đủ để đám người giang hồ kia tàn sát lẫn nhau. Chúng ta chỉ cần ẩn núp trong chỗ tối, ngư ông đắc lợi là được. Không cần phải xuất thủ. Mục đích của ta chỉ có một, chính là mượn tay bọn họ để lấy cho chúng ra một món đồ. Thiên địa ma binh, phệ hồn. Chúng thuộc hạ đã hiểu.